Chương 706, đánh không chết chương 706, đánh không chết ngươi chuyên môn mai phục tại nơi này, là vì giết ta đi. Ngươi là ai? Diệp Vân Phi nhìn người áo đen kia, hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu. Diệp Vân Phi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Người áo đen kia từ tốn nói. Vừa mới nói xong. Vâng. Một cỗ cực kỳ kinh khủng năng lượng uy áp, theo thân thể của hắn bên trong phun dũng mãnh tiến ra, giống như núi lửa bạo đồng dạng. Nguyên hồn cảnh cao thủ năng lượng uy áp, quả nhiên là 10 điểm đáng sợ. Vâng. Trong cung điện không gian, đều bị chấn động đến lung la lung lay, tựa hồ không thể tả tiếp nhận. Sau đó, hưu, người áo đen kia hóa thành một đạo hắc mang, cực tốc hướng Diệp Vân Phi vào tới. Trung trung điệp điệp năng lượng uy áp, giống như quần quận biển động đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới, khiến cho Diệp Vân Phi thân thể đột nhiên chìm xuống. Đại địa đạo trưởng càng thêm là bị áp bách đến thân thể tại chỗ cong xuống dưới, cơ hồ liền muốn bị trên mặt đất. Diệp Vân Phi thể sát chấn động, nửa giao lực lượng theo trong thân thể phóng xuất ra. Sau đó, vung tay lên, nắm đại địa đạo trưởng chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hưu, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, cực tốc lui lại. Nguyên hồn cảnh cao thủ thả ra năng lượng uy áp, thật sự là quá cường đại, áp bách đến Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ, trong lúc vô hình, chậm rất nhiều. Vâng, người áo đen kia thân hình mang theo năng lượng cường đại, như sóng lớn vô bờ, cuồn cuộn hướng Diệp Vân Phi vào tới. Thử một chút ta âm nào. Người áo đen kia một tiếng âm hiểm cười, đột nhiên ở giữa, thân thể của hắn phát ra một cỗ quỷ dị năng lượng màu đen, khiến cho vùng không gian này tia sáng toàn bộ và mèo. Sau đó, tay phải hắn giơ lên, lấy tay làm đao, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Chỉ thấy tay kia trên đao hiện ra lệ quỷ gương mặt, phát ra âm âm u u tiếng khóc, giống như đang khóc, tại cứu tha, tại sám hối. Vâng. Tay kia đao mang lệ quỷ gương mặt, trong nháy mắt liền chém tới Diệp Vân Phi trước người. Giống. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, hai quả đấm đều xuất hiện, chân ma sắt thần quyền trước tám thước, liên hoàn đánh ra. Vâng. Một quả đường kính đạt 300 mét to lớn kim cầu, theo Diệp Vân Phi trong đan điền lao ra, bộc phát ra quần quần ánh vàng, hướng người áo đen kia ném tới. Ông ngong. Linh kiếm lao ra, tổ chu tiên kiếm trận, hướng về phía trước cuốn giết tới. Giống. Một cái sáng chói mâm tròn hiện hiện sau lưng Diệp Vân Phi, chín đầu thần thú đồng thời theo mâm tròn bên trong lao ra, hướng về phía trước đánh giết. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào người áo đen kia hồn hải bên trong. Có thể nói, giờ khắc này, Diệp Vân Phi là thủ đoạn ra hết. Đối mặt một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi không dám có chút chủ quan. Ầm ầm, song phương công kích kịch liệt đụng vào nhau. Phanh, mấy chiêu về sau, Diệp Vân Phi thân thể bị chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã xuống ở phía xa trên mặt đất. Ta quả nhiên còn không đánh lại nguyên hồn cảnh. Diệp Vân Phi tốc độ cao đứng lên, đưa tay lau đi khỏe miệng rỉ ra vết máu, vẻ mặt hết sức khó coi. Làm sao có thể? Ngươi thế mà có thể cứng rắn chống đỡ ta mấy chiêu, chỉ chịu một điểm bị thương nhẹ. Người áo đen kia chấn kinh cực điểm, đơn giản không thể tin được. Hắn nhưng là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ a, coi như là một cái đại huyền đăng cảnh, cũng không cách nào cứng rắn chống đỡ hắn một chiêu. Thật sự là một cái hiếm thấy yêu nghiệt đã so năm đó Đường Dương, còn muốn yêu nghiệt. Chỉ bất quá, Thiên Lô anh tài, giống như ngươi yêu nghiệt, thường thường là sẽ không sống lâu. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Người áo đen kia lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, vâng. Hắc bảo nhân thân thể giống là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, cực tốc hướng Diệp Vân Phi vào tới. Hưu. Diệp Vân Phi nhanh chóng lùi về phía sau. Có thể là hắc bảo nhân này thực lực quá mạnh, nhất cử nhất động ở giữa, tựa hồ nắm trong tay mảnh không gian này, trong chốc lát liền đuổi kịp Diệp Vân Phi. Phanh. Mấy chiêu qua đi, Diệp Vân Phi thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, đụng ở phía xa trên vách tường, không ngừng phun máu. Lần này Diệp Vân Phi thụ thương càng nặng. Chết. Người áo đen kia cười lớn nói, cực tốc hướng Diệp Vân Phi vào tới. Chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Diệp Vân Phi bỏ lên, trong cơ thể một cỗ năng lượng màu xanh đang ở tốc độ cao chữa trị thể xác thương thế. Giáp một thanh đế thể có mạnh mẽ bản thân chữa trị năng lực, cho nên Diệp Vân Phi thương thế tại tốc độ cao khỏi hẳn. Hưu. Diệp Vân Phi không có ham chiến, quay người hướng cửa cung điện phóng đi. Ha ha, trốn không thoát. Người áo đen kia tốc độ cao đuổi theo. Rất nhanh, hắn lại đuổi kịp Diệp Vân Phi. Ầm. Không đến hai chiêu, Diệp Vân Phi bị hắn một trường vỗ bên trong, thân thể lần nữa xa xa ném bay ra ngoài, đụng rơi xuống mặt đất, từng ngụm phun máu. Diệp Vân Phi trực tiếp vươn mình bỏ lên, không nói một lời, hướng cung điện cửa lớn phóng đi. Rất nhanh, Diệp Vân Phi lần nữa bị đuổi kịp. Phanh. Chỉ một chiêu, Diệp Vân Phi lần nữa bị bay. Thế nhưng, Diệp Vân Phi một cái vươn mình, đứng lên liền chạy. Còn có thể chạy. Ta đều đánh trúng hắn mấy lần, làm sao còn sinh long hỏa hổ? Hắn làm sao lại đánh không chết đâu? Người áo đen kia có chút trợn tròn mắt. Hắn thân là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, liên tục đánh trúng vào nhiều lần Diệp Vân Phi thân thể, thế nhưng, Diệp Vân Phi vẫn là hành động tự nhiên. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Phải biết, dùng chiến lực của hắn, coi như là một cái cùng giai cường giả bị hắn đánh trúng, chỉ sợ cũng chết. Hưu. Thừa dịp người áo đen kia ngây người một lát, Diệp Vân Phi đã vọt tới cung điện cửa lớn chỗ. Lao thất phu, chuyện ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi đứng tại cung điện cửa chính, quay đầu nhìn một cái người áo đen kia, cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi hướng phía ngoài cung điện đi ra ngoài. Dừng lại. Người áo đen kia vừa sợ vừa giận, đột nhiên ra tốc, hóa thành một đạo hắc mang, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ầm ầm. Giờ khắc này, hắn toàn lực mà làm, cuồn cuộn năng lượng uy áp như núi lở biển tiết, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Phanh. Diệp Vân Phi thân thể bị đáng sợ năng lượng đụng trúng, trực tiếp hất bay, hướng về cung điện bên ngoài cửa chính, ném bay ra ngoài. Đáng chết. Tiểu tử này làm sao lại đánh không chết đâu? Trong cung điện, người áo đen kia mặt mũi tràn đầy lửa giận. Bất quá, hắn không có đuổi theo ra ngoài. Diệp Vân Phi thân thể như một viên đạn pháo lao ra cung điện, đánh rơi tại trong sân rộng. Phía ngoài cung điện, Thang Bác, Kim trưởng lão còn có một đám học viên đang chờ đợi, đột nhiên liền thấy Diệp Vân Phi ném bay ra. Bởi vì tòa cung điện này nội bộ đã bị người bố trí ngăn cách trận pháp, cho nên cung điện bên trong phát sinh sự tình, người bên ngoài cũng không biết rõ tình hình. Liên Thang Bác cùng Kim trưởng lão cao thủ như vậy, cũng không có phát hiện tình huống khác thường. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn chằm chằm đụng rơi trên mặt đất Diệp Vân Phi. Thang Bác thân hình lóe lên, đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, ống tay áo vung ra, nắm Diệp Vân Phi đỡ lên. Lúc này Diệp Vân Phi, quần áo luồn ngang, toàn thân vết máu, vết thương chồng chất. Xem ra, Tô Diệp sát hạch thất bại. Ta cũng đã sớm nói nha, một cái động thiên thập cảnh, làm sao có thể thông qua trung cấp học viên sát hạch đâu. Trong sân rộng học viên, thấy Diệp Vân Phi chật vật như thế, lập tức dồn dập nghị luận. Tô Diệp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thang Bác lại là trước tiên, cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, mở lời hỏi. Sát hạch cung điện bên trong, khả năng xảy ra chuyện. Chúng ta vào xem. Kim trưởng lão trầm giọng nói ra. Hắn biết, dùng Diệp Vân Phi chiến lực, tuyệt đối không thể có thể đánh không Tiểu Huyền Đan cảnh hậu kỳ khôi lỗi. Chương 707, chủ sự sau màn chương 707, chủ sự sau màn Kim trưởng lão cùng Thang Bác lập tức xông vào sát hạch trong cung điện. Cung điện bên trong, một mảnh hỗn độn, ban đầu chỉnh tề đứng ở phòng khách hai bên khôi lỗi, ngã trái ngã phải, rơi xuống đến khắp nơi đều là. Thậm chí có thật nhiều khôi lỗi đã bị phá hủy, rách tung tóe. Vừa rồi tại trong cung điện ra tay với Diệp Vân Phi người áo đen kia, là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, hắn toàn lực ra tay, những cái kia tiểu huyền đan cảnh cùng đại huyền đan cảnh thực lực khôi lỗi, căn bản là không thể thừa nhận, cho nên bị phá hủy rất nhiều. Quả nhiên phát sinh biến cố. Kim trưởng lao sắc mặt hết sức khó coi. Hắn vung tay lên, cung điện một mặt trên vách tường, nổi lên một khối thủy tinh màn hình. Khối này thủy tinh màn hình là chuyên môn dùng để ghi chép học viên sát hạch quá trình, có thể đem trong cung điện phát sinh sự tình, kỹ càng ghi chép lại, thuận tiện trước đó là xem. Kim trưởng lao chỉ tay một cái, lập tức, khối kia thủy tinh màn hình bị kích hoạt. Vừa rồi phát sinh sự tình, bắt đầu từng màn chuyển phát ra. Hừ, có người đối với mấy cái này sát hạch khôi lối động tay chân, còn có một cái nguyên hồn cảnh cao thủ xông vào nơi này đối học viên của chúng ta ra tay, nhất định phải tra rõ. Kim trưởng lão giận dữ hét, ta cảm thấy tại Bắc Hoang vực bên trong hẳn không có ai dám xông vào chúng ta Thiên Đạo học viện gây rối, hẳn không phải là bên ngoài người làm. Thang Bắc đột nhiên lạnh cười nói, ồ, Thang trưởng lão, ý của ngươi là nói là học viện chúng ta nội bộ người động tay chân? Kim trưởng lão sững sờ. Căn này sát hạch cung điện bình thường đều là có người trông coi. Nắm những cái kia phụ trách trông coi cung điện người gọi tới hỏi một chút, có thể sẽ có đáp án. Thang Bác nói ra. Phụ trách trông coi cung điện chính là mấy cái chấp sự, bọn hắn bây giờ đang ở bên ngoài, ta lập tức ra ngoài hỏi bọn hắn. Ta là chuyên môn phụ trách học viên khảo hạch trưởng lão, sát hạch cung điện an toàn do ta phụ trách, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai dám ở địa bàn của ta phía trên gây rối. Kim trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Sau đó, Kim trưởng lão cùng Thang Bác đi ra sát hạch cung điện. Làm Kim trưởng lão cùng Thang Bác tại sát hạch trong cung điện xem xét thời điểm, Diệp Vân Phi đã tại quảng trường một góc tìm một vị trí ngồi xếp bằng xuống, lấy ra mấy quả chữa thương đạo đan ăn vào. Sau đó bắt đầu bận khí chữa thương. Lần này, Diệp Vân Phi thương đến rất nặng, bị một cái nguyên hồn cảnh cao thủ liên tục mấy lần chính diện đánh trúng thể xác, tạo thành tổn thương 10 điểm lớn. Diệp Vân Phi trên thân thể che kín từng đạo vết máu, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình, giống như là một tôn sắp đánh vỡ đồ sứ. Trong cơ thể thương thế càng thêm nghiêm trọng. Diệp Vân Phi phát hiện, chính mình lục phủ cơ hồ toàn bộ phá thoái, kinh mạch tĩnh mạch cũng có nhiều lần tổn hại. Nếu như ta không phải đem giác một thanh đế thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lao thất phu, ngươi chờ, ta nhất định sẽ báo. Diệp Vân Phi tra xét một phiên chính mình thân thể, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàn mang bắn ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra mấy quả chữa thương đạo đan ăn, bắt đầu vận khí chữa thương. Giác một thanh đế thể cũng tại thời khắc chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Chữa thương đạo đan lại thêm giác một thanh đế thể, Diệp Vân Phi thương thế bằng tốc độ kinh người tại khỏi hẳn. Vừa đi ra sát hạch cung điện thời điểm, Diệp Vân Phi cũng đã đem đại địa đạo trưởng truyền tống ra tới. Diệp Vân Phi chữa thương thời điểm, hắn đứng ở một bên, cho Diệp Vân Phi hộ pháp. Xem ra, Tô Diệp sát hạch đúng là thất bại. Không chỉ thất bại, hơn nữa còn làm toàn thân vết thương chồng chất, kém chút không chết. Cái này, nhìn hắn còn như thế nào hung hăng càng quái. Trong sân rộng, y nguyên có số lớn học viên tụ tập, còn không có rời đi. Đại gia là muốn chờ Kim trưởng lão ra tới, chính miệng tuyên bố sát hạch kết quả. Trong khoảng thời gian này, cái này gọi Tô Diệp học viên mới, đầu ngọn gió thật sự là quá thịnh, trong vòng 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ đường lầu 240 nhiệm vụ, nhường tất cả học viên chấn kinh. Kết quả hôm nay, đại gia cảm thấy phải chứng kiến cái này học viên thất bại. Ha ha, là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra tới lưu một lưu liền biết. Ta đã sớm hoài nghi hai thằng này là có hay không có thể hoàn thành lầu 240 nhiệm vụ, hiện tại lộ chân tướng a. Không sai, hai thằng này có thể hoàn thành lầu 240 nhiệm vụ, trong đó khẳng định có cổ quái. Nói không chừng là lừa gạt. Ta cảm thấy học viện hẳn là tra rõ hai người bọn họ. Trong sân rộng, một nhóm lớn học viên đối Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng chỉ trỏ, đều mang cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Nhưng vào lúc này, Kim trưởng lão cùng Thang Bác đi ra. Kim trưởng lão, kết quả thế nào? Tô Diệp sát hoạch thất bại đi. Lập tức liền có học viên kêu lên. Ta hiện tại tuyên bố, Tô Diệp cùng Đỗ Phạm thành công thông qua sát hoạch, thành là trung cấp học viên. Kim trưởng lão tầm mắt nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói ra. Cái gì? Bọn hắn thông qua khảo hạch? Làm sao có thể? Trung quanh học viên, mỗi một cái đều là trợn tròn mắt. Vừa rồi bọn hắn còn đang nghị luận, kết luận Tô Diệp nhất định là thất bại. Bây giờ lại là kết quả như vậy. Chu chấp sự, Vương chấp sự, Nô chấp sự, các ngươi tới. Kim trưởng lão đột nhiên cao giọng quát. Kim trưởng lão. Ba cái chấp sự đi vào Kim trưởng lão trước người. Này ba cái chấp sự vừa rồi một mực ở tại trong sân rộng. Này hai ngày thời gian, là ai trông coi cái khảo hạch này cung điện? Tại sao lại có hơn 100 cái đại huyền đan cảnh thực lực khôi lỗi ra tay với Tô Diệp? Kim trưởng lão ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía này ba cái chấp sự, lạnh lùng hỏi. Cái gì? Hơn 100 cái đại huyền đan cảnh thực lực khôi lỗi ra tay với Tô Diệp. Nghe Kim trưởng lão, trong sân rộng tất cả học viên đều là nổ ra khí lạnh, cảm giác kinh ngạc cực điểm. Bị hơn 100 cái đại huyền đan cảnh khôi lỗi vây công, thế mà còn có thể sống được ra tới. Tiểu tử này là một cái quái vật sao? Mỗi một người học viên đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Kim trưởng lão, trong khoảng thời gian này, là ta đang tại bảo vệ cái khảo hạch này cung điện. Một cái hơi béo lùn chấp sự, do dự một chút, mở lời nói ra. Rất tốt, Nô chấp sự, mời ngươi nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Kim trưởng lão bước người tầm mắt, nhìn chằm chằm cái này Ngô chấp sự. Lúc này, Diệp Vân Phi cũng mở tròn mắt, nhìn về phía cái kia Ngô chấp sự. Kim trưởng lão, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện không liên quan đến ta. Ngô chấp sự tầm mắt có chút lấp lánh. Ngô chấp sự, chuyện này không thể coi thường, ngươi cần phải biết. Kim trưởng lão lạnh lùng quát. Một cú cùng bạo năng lượng uy áp theo thân thể của hắn chi bên trên phát ra, hướng Ngô chấp sự nghiền ép lên đi. Ngô chấp sự liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt trắng bệch. Kim trưởng lão, ta thật không biết. Ngô chấp sự khẽ cắn răng, nói ra. Hắc hắc. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia Ngô chấp sự, trong lòng cười lạnh. Không cần hỏi, khẳng định cùng cái này Ngô chấp sự có quan hệ. Tiếp theo, Kim trưởng lão tiếp tục đề ra nghi vấn Ngô chấp sự, thế nhưng Ngô chấp sự một mực chắc chắn không biết. Hừ, Ngô chấp sự, việc này ta nhất định sẽ tra rõ. Cuối cùng, Kim trưởng lão nhìn chằm chằm liếc mắt Ngô chấp sự, thử lạnh một tiếng nói ra. Tại không có chứng cứ tình huống phía dưới, hắn cũng không làm gì được Ngô chấp sự. Dù sao, Ngô chấp sự cũng là thuộc về học viện trung tầng lãnh đạo, hắn không có thể tùy ý xử trí. Tô Diệp, Đỗ Phàm, này hai khối là trung cấp học viên lệnh bài. Từ giờ trở đi, các ngươi hai cái liền là trung cấp học viên. Kim trưởng lao ống tay áo vung lên, hai tấm lệnh bài bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng trước người. Tốt. Sát hạch kết thúc, tất cả mọi người tán đi đi. Kim trưởng lão cao giọng nói ra. Sau đó, hắn liền cùng Thang Bác bay lên không. Cẩn thận một chút, có chuyện gì lập tức cho ta đưa tin. Thang Bác trước khi đi, hướng Diệp Vân Phi gửi đi một đạo truyền âm. Thang trưởng lão yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Vân Phi đáp. Trong sân rộng những người khác cũng là dồn dập rời đi. Một lát sau, Thiên Đạo trong học viện, một đạo hơi béo lùn thân ảnh đột nhiên đáp xuống một ngọn núi cao phía trên, chính là Ngô chấp sự. Ngô chấp sự cảnh giác cảm giác một thoáng mỏm núi tình huống chung quanh, sau đó hắn lặng yên không một tiếng động đi vào trên ngọn núi một cái tu luyện trong động phủ. Nguyễn Thế Nghiễm, Thiên Châu Liếu gia. Sau một lúc lâu, Diệp Vân Phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, xa xa nhìn cái kia động phủ, mắt lộ ra hàn mang. Ngô chấp sự hạ xuống này tòa đỉnh núi, chính là Nguyễn Thế Nghiễm tu luyện mỏm núi. Đến loại thời điểm này, Diệp Vân Phi chỗ nào vẫn không rõ, chân chính chủ sự sau màn là Nguyễn Thế Nghiễm cùng Thiên Châu Liếu gia. Đã các ngươi nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Nếu như không phải là bởi vì nắm giác một thanh đế thể tu luyện tới cảnh giới lại thành, Diệp Vân Phi hiểu rõ, lần này chính mình có khả năng sẽ chết. Dù Diệp Vân Phi tính cách, chỗ nào nuốt được khẩu khí này. Chương 708, đột phá thăng cấp. Chương 708, đột phá thăng cấp. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nguyễn Thế Nghiễm là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi hiểu rõ chính mình khẳng định đánh không lại. Diệp Vân Phi vừa mới trốn vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Hưu, một cái hôi bào lão giả theo Ngô chấp sự đi vào tu luyện trong động phủ bỏ ra, chính là Nguyễn Thế Nghiễm. Tiếp theo, Ngô chấp sự cũng là bỏ ra. Nguyễn trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Ngô chấp sự nghi ngờ hỏi. Vừa mới có người đang nhìn trộm động phủ của ta. Nguyễn Thế Nghiễm trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ là Kim trưởng lão? Ngô chấp sự giật nảy mình. Hắn hiện tại sợ nhất liền là Kim trưởng lão phát hiện hắn cùng Nguyễn Thế Nghiễm có chỗ cấu kết, truy cứu trách nhiệm của hắn. Hẳn không phải là. Theo khí tức đến xem, có thể là Diệp Vân Phi. Nguyễn Thế Nghiễm lắc đầu. Hiện tại, toàn bộ thứ ba học đường, thậm chí toàn bộ Thiên Đạo học viện cao tầng đều đã biết, Tô Diệp liền là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi. Ngô chấp sự sầm mặt lại. Tiểu tử này thật là lớn mệnh a. Liêu gia trưởng lão tự mình ra tay, thế mà đều không giết chết được hắn. Ngô chấp sự không khỏi cảm thán nói. Thử, Diệp Vân Phi mệnh lại lớn, cũng sống không lâu. Hiện tại, chẳng những là Liêu gia muốn giết hắn, Cổ Yêu tộc cùng Thiên Cơ tông nhân mã cũng đã tiến vào Bắc Hoang vực, muốn đối phó hắn. Thậm chí, còn có cái khác không ít giáo phái cũng dồn dập nghe theo gió mà đến, hội tụ Bắc Hoang vực, muốn tìm hắn tính sổ sách. Lúc trước, chúng ta Huyền Hoàng tinh vực có mấy ngàn cái động thiên cảnh thực lực người trẻ tuổi tiến vào Thiên Huyền đại lục, toàn bộ bị Diệp Vân Phi giết chết. Hiện tại, muốn tìm hắn báo thù gia tộc và môn phái, nhiều lắm. Nguyễn Thế Nghiễm cười lạnh nói. Xác thực. Ngô chấp sự gật đầu. Bất quá, chúng ta không thể để cho người khác vượt lên trước. Nghe nói, Thiên Cơ tông trọng bảo che trời gắn vào Diệp Vân Phi trên thân. Mà lại, hắn còn nắm giữ mấy loại liền áo Nguyệt Yêu Vương cũng muốn lấy được công pháp cao cấp bí thuật. Nếu như chúng ta có thể đoạt trước giết chết Diệp Vân Phi, liền có thể đạt được che trời che đậy cùng cái kia mấy loại cao cấp công pháp bí thuật. Từ giờ trở đi, ngươi nghiêm mật giám thị Diệp Vân Phi, một khi có cơ hội hạ thủ, ngươi lập tức nói cho ta biết. Nguyễn Thế Nghiễm trầm giọng nói ra. Được rồi. Lúc này, Diệp Vân Phi đã về tới chính mình tu luyện ngọn núi bên trên, tiến vào trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Hiện tại, đã có không ít nguyên hồn cảnh cao thủ để mắt tới ta. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn vô pháp đối phó nguyên hồn cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi nhớ tới vừa rồi tại tu luyện trong cung điện tao ngộ, cảm nhận được áp lực. Hiện tại, ta đã nắm Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tu luyện tới tầng thứ 7, nắm giác một thanh đế thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hai loại công pháp luyện thể, nếu như muốn lại tiến vào một tầng, cần có tài nguyên là 10 điểm kinh khủng. Nếu như muốn nắm Thiên Ma Dung Huyết luyện thể quyết luyện đến tầng thứ 8 bình thường yêu ma thú cùng cổ yêu tộc huyết mạch, đã vô dụng. Nhất định phải là cổ yêu tộc bên trong những cái kia cao tầng huyết mạch tinh hoa, lại hoặc là những cái kia cấp bậc đặc biệt cao yêu ma thú huyết mạch tinh hoa mới có dùng. Này chút cao cấp huyết mạch tinh hoa, ta hiện tại căn bản cũng không có năng lực đạt được. Diệp Vân Phi lộ ra cười khổ. Khó trách, thế gian đại bộ phận võ giả đều cho rằng tu luyện thể sát chúng quy là tầm thường chi đạo, cực dễ dàng đi đến cơ thể người cực hạn, không cách nào lại tiến bộ. Tu luyện thể sát cần có tài nguyên số lượng quá kinh khủng, căn bản không phải đồng dạng võ giả chịu được nổi. Sau đó một quãng thời gian, tu luyện của ta muốn dùng linh lực là chủ, mãi đến ta có thể tìm đến đại lượng cao cấp huyết mạch tinh hoa mới có thể tiếp tục tu luyện thể sát. Diệp Vân Phi tự nói ra. Hiện tại ta nên tăng lên một thoáng linh lực cảnh giới. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra đại lượng tinh thạch cùng đan dược, chất đống tại trùng quanh thân thể. Từng đống tinh thạch, giống như núi nhỏ giống như, nắm Diệp Vân Phi triệt để vây lại, xem không thấy bóng dáng. Diệp Vân Phi vận chuyển Cửu Dương Kinh, kinh mạch trong cơ thể bên trong, đại lượng linh khí bắt đầu trùng trùng điệp điệp dâng trào dâng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong bất chi bất giác, huyễn ảnh tháp bên trong, thời gian đã qua 3 tháng. Sau 3 tháng, một ngày nào đó, oanh, Diệp Vân Phi trong cơ thể, lôi âm cuồn cuộn, thao thiên nổ vang. Một cỗ cường đại linh lực áp, chẳng khác nào núi lửa phun trào. Đột nhiên theo Diệp Vân Phi trong cơ thể phun ra ngoài, tiểu huyền đang cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi nắm chặt lại hai quả đấm, cảm thụ một thoáng thân linh lực trong cơ thể cường độ, mở lời nói ra: "Luyện nhiều mấy loại đạo đan, tranh thủ lại đột phá 2 tầng." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh bắt đầu luyện đan. Lần này, Diệp Vân Phi luyện chế đạo đan là chuyên môn dùng để phụ trợ đột phá linh lực cảnh giới. Luyện tốt đạo đan về sau, Diệp Vân Phi tiếp tục tu luyện, trùng kích cảnh giới. Lại qua 1 tháng, "Oeng!" Một cỗ năng lượng to lớn uy áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể phun trào, chấn động đến không gian chung quanh lung la lung lay. Tiểu Huyền đang cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi cười nói, "Này vẫn chưa xong." Diệp Vân Phi tiếp tục trùng kích cảnh giới. Bất chi bất giác, lại 3-1 tháng thời gian trôi qua. Diệp Vân Phi đột phá đến Tiểu Huyền đang cảnh hậu kỳ. Được ta tạm thời liền đến cảnh giới này, nếu như lại cưỡng ép đột phá, liền sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Diệp Vân Phi dừng lại đột phá. Tiếp đó, tu luyện một thoáng Cựu Cung Đồ Đằng Vòng đi. Cựu Cung Đồ Đằng Vòng 9 loại thần thú, trong đó 8 loại đều đối ứng một loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Chỉ có thao thiết năng lượng gì đều có thể thôn vệ. Bằng vào ta hiện ở trên tay tài nguyên, chỉ có thể tu luyện thao thiết. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm trên người mình đại bộ phận tài nguyên tu luyện đều lấy ra ngoài, bao quát tinh thạch, đan dược, đủ loại thiên tài địa bảo. Oeng, một cái sáng chói mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng chậm rãi bay lên. Giống, một tôn thần thú gầm thét bên trong một cái cựu cung cách bên trong, đi ra, phóng xuất ra quần quần viễn cổ hồng hoàng khí tức, chính là một đầu thao thiết. Đầu này thao thiết há mồm khẽ hấp. Ào ào ào. Diệp Vân Phi vừa rồi lấy ra những cái kia tài nguyên liên tục không ngừng bị hút vào nó khổng lồ lớn trong miệng. Theo hút vào tài nguyên càng ngày càng nhiều, đầu này thao thiết thân thể phía trên thả ra khí tức, biến đến càng ngày càng kinh khủng. Cựu cung đồ đằng vòng loại công pháp này uy lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cần có tài nguyên thật sự là quá to lớn. Diệp Vân Phi nhìn xem đầu kia đang ở thôn vệ lượng lớn tài nguyên thao thiết, không khỏi cười khổ. Diệp Vân Phi đột nhiên phát hiện, chính mình công pháp tu luyện bí thuật, vô luận là đoán thể, vẫn là linh lực loại, tựa hồ cũng cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Xem ra, vì kiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, ta muốn trọng thao cựu nghiệp, dựa vào luyện đan kiếm tiền. Diệp Vân Phi cười nói, bất chi bất giác, 1 tháng thời gian đi qua. 1 tháng sau, Diệp Vân Phi có đại bộ phận tài nguyên tu luyện đều bị thao thiết thôn vệ, đồng thời luyện hóa hết. Lúc này, đầu này thao thiết phát ra uy thế khủng bố tới cực điểm. Chỉ gặp nó chân đạp hư không, cái kia thân thể khổng lồ phía trên hạo đãng lấy cuồng bạo năng lượng gió lốc. Đặc biệt là nó cái kia há to mồm, giống một cái đen tấm không gian hấp động, phát ra tới mạnh mẽ thôn vệ chi lực, tựa hồ có thể nuốt ăn thế gian hết thể đồ vật. Đầu này thao thiết thực lực so với trước đó tối thiểu nhất mạnh lên mấy trăm lần, có chiến lực hẳn là tương đương với đại huyền đan cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ, cũng không hưởng công ta vì nó hao phí hơn phân nửa tài sản. Diệp Vân Phi cảm thụ được đầu này thao thiết phát ra năng lượng khí tức, tương đối hài lòng. Ta hiện tại linh lực cảnh giới đã là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, coi như gặp gỡ đại huyền đan cảnh trung kỳ cũng có thể đánh một trận, lại phối hợp hắn thủ đoạn của nó cung át chủ bài, đánh bại đại huyền đan cảnh trung kỳ hẳn là rất dễ dàng. Tốt, lần này tu luyện tạm thời liền dừng ở đây đi. Diệp Vân Phi dừng lại bế quan tu luyện, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, là thời điểm đi nhận chức vụ đường, lại nhận lấy một nhóm nhiệm vụ, kiếm đủ điểm công hiến, sớm một chút xâm thêm học viên cao cấp khảo hạch. Diệp Vân Phi đi ra mật thất, chuẩn bị đi một chuyến nhiệm vụ đường. Đột nhiên, hưu, một đạo điểm sáng nhắm ngay Diệp Vân Phi xa xa bắn nhanh tới. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, né tránh đến một bên. Cái kia đạo quang điểm đứng ở Diệp Vân Phi bên cạnh cách đó không xa, là một khối ngọc giản. Diệp Vân Phi muốn cứu Đỗ Phàm, lập tức tới Thiên Đạo Thành. Bằng không, Đỗ Phàm chết. Một thanh âm theo trong ngọc giản truyền ra. Chương 709, dừng trúc trận pháp. Chương 709, dừng trúc trận pháp tiếp theo. Đại địa đạo trưởng thân ảnh cũng theo khối kia trong ngọc giản nổi lên, hai mắt nhắm nghiền, sống chết không rõ. Muốn chết. Diệp Vân Phi đưa tay một nhếp, đem cái kia khối ngọc giản cầm vào tay, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhận biết đại địa đạo trưởng đến bây giờ, kỳ thật Diệp Vân Phi đã đem đại địa đạo trưởng xem như bằng hữu. Hiện tại có người muốn lên mặt chân chính dài đến uy hiếp Diệp Vân Phi, khiến cho Diệp Vân Phi sát ý sôi trào. Hiu. Diệp Vân Phi phóng lên tận trời, hướng về Thiên Đạo Thành mà đi. Thiên Đạo Thành khoảng cách Thiên Đạo Học Viện rất gần. Một lát sau, Diệp Vân Phi liền đi tới Thiên Đạo Thành bên trong, lập tức tới phía tây ngoại ô. Diệp Vân Phi mới vừa tới đến Thiên Đạo Thành, trong tay ngọc giản liền truyền tới một thanh âm. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, dương ra thân pháp, hướng về Thiên Đạo Thành phía tây vùng ngoại ô mà đi. Thiên Đạo Thành phía tây vùng ngoại ô có một mảnh rậm rạp rừng trúc. Hiu. Diệp Vân Phi thân ảnh xa xa tới, dừng lại tại giữa không trung, nhìn cái rừng trúc kia, có trận pháp. Diệp Vân Phi lập tức liền phát hiện, tại đây mảnh rừng trúc chung quanh, cùng trong rừng trúc đều bố trí đại lượng trận pháp. Rõ ràng, những trận pháp này là chuyên môn dùng để đối phó Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đến rồi. Lúc này, tại trong rừng trúc, có một cái áo đen lão giả đang theo dõi Diệp Vân Phi, lạnh cười nói: "Chúng ta lập tức động thủ sao?" Bên cạnh một người trung niên nam tử nhỏ giọng hỏi. Nghe nói Diệp Vân Phi nắm giữ một loại thân pháp kỳ dị, trước chờ tiến vào trận pháp phạm vi, chúng ta động thủ lần nữa. Ông lão mặc áo đen kia nói ra. Rừng trúc bên ngoài, Diệp Vân Phi đứng ở hư không bên trong, phóng xuất ra hồn lực bắt đầu đối rừng trúc chung quanh cùng trong rừng trúc trận pháp tiến hành phân tích nghiên cứu. Tối thiểu nhất có 10 cái trận pháp là chuyên môn dùng để phong tỏa không gian. Nếu như không phá tan này chút phong tỏa không gian trận pháp, đến lúc đó hành động của ta liền lại nhận rất lớn hạn chế. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tại Thiên Đạo Học Viện sát hạch trong cung điện tao ngộ, nhờ Diệp Vân Phi hấp thụ giáo huấn. Lúc đó cũng là bởi vì cung điện bên trong bố trí rất nhiều phong tỏa không gian trận pháp, Diệp Vân Phi không có thời gian phá mất những cái kia trận pháp, vô pháp kịp thời trốn vào không gian, cho nên mới bị cái kia nguyên hồn cảnh cao thủ bạo đánh cho một trận. Lần này Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không tái phạm cùng một sai lầm. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi bình tĩnh đứng giữa không trung bên trong, phân tích nghiên cứu những cái kia trận pháp. Đáng chết! Diệp Vân Phi tựa hồ phát hiện cái gì. Chờ sau nửa canh giờ, trong rừng trúc, ông lão mặc áo đen kia bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Động thủ sao? Cái kia cái nam tử trung niên sớm liền muốn động thủ, lập tức nói. Không. Chờ một chút. Diệp Vân Phi là một cái 10 điểm khó dây dưa ra hỏa, chúng ta cho điểm kiên nhẫn. Chờ hắn bước vào trận pháp phạm vi, lại đối phó hắn, nắm bắt lớn hơn nhiều. Áo đen lão giả suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra. Thế là, trong rừng trúc gần nút nhân mã, tiếp tục chờ đợi. Bất chi bất giác, nửa canh giờ lại qua. Hắn đang làm cái gì? Không đợi, chúng ta chuẩn bị động thủ. Cuối cùng, trong rừng trúc ông lão mặc áo đen kia triệt để không kiên nhẫn được nữa, tức giận nói ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, đứng ở rừng trúc bên ngoài giữa không trung Diệp Vân Phi, mở mắt, lộ ra cười lạnh. Diệp Vân Phi đã đem trong rừng trúc bên ngoài mỗi một cái trận pháp, tất cả đều nghiên cứu triệt để. Những trận pháp này, đối Diệp Vân Phi sẽ không lại lên đến bất kỳ hạn chế tác dụng. Ý. Xem, Diệp Vân Phi tựa hồ có động tĩnh. Trong rừng trúc, áo đen lão giả bên cạnh cái kia cái nam tử trung niên vui mừng nói. Không sai. Áo đen lão giả cũng là mừng rỡ. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, đáp xuống rừng trúc trước đó, sau đó hướng rừng trúc bên trong đi vào. Hắn tiến vào đến rồi. Mai phục tại rừng trúc bên trong người, tất cả đều là mừng rỡ. Ào ào ào. Diệp Vân Phi mới vừa tới đến trong rừng trúc một mảnh đất trống chỗ, liền có một nhóm đông người vào ra, cùng Diệp Vân Phi tiến hành giằng co. Cầm đầu là một cái áo đen lão giả. Là ngươi? Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm ông lão mặc áo đen kia. Không sai, là ta. Diệp Vân Phi, thân thể của ngươi thật đúng là cứng rắn a, làm sao đều đánh không chết. Ông lão mặc áo đen kia lạnh cười nói. Ông lão mặc áo đen này chính là tại sát hoạch cung điện bên trong ra tay đối phó Diệp Vân Phi người áo đen kia. Diệp Vân Phi cảm giác được hắn hồn lực khí tức, lập tức đem hắn nhận ra được. Chỉ bất quá, lần này ngươi không có vận khí tốt như vậy. Áo đen lão giả lạnh cười nói. Vừa mới nói xong, bù bù. Trong rừng trúc lại có hai cái lão giả đột nhiên xông ra, đứng tại áo đen lão giả bên cạnh. Lại là hai cái nguyên hồn cảnh cao thủ, mà lại bên trong một cái nguyên hồn cảnh cao thủ chính là Thiên Đạo Học Viện trưởng lão Nguyên Thế Nghiễm. Họ Nguyễn lão giả, Đỗ Phàm sở dĩ sẽ bị bắt là bởi vì ngươi đi. Thậm chí có khả năng liền là ngươi ra tay đi. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Thế Nghiễm, hỏi. Là ta ra tay thì tính sao? Nói thật cho ngươi biết, sát hạch trong cung điện những khôi lỗi kia cũng là ta động tay chân. Diệp Vân Phi, ngươi dám trêu chọc ta, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyễn Thế Nghiễm cười lạnh đáp. Nói như vậy, các ngươi hẳn là Thiên Châu người của Liêu gia. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia người, nói ra. Không sai, chúng ta là Thiên Châu người của Liêu gia. Diệp Vân Phi, ngươi hại chết ta nhà đại tiểu thư, thù này không đội trời chung. Chuẩn bị để mạng lại hoàn lại đi. Ông lão mặc áo đen kia cười lạnh nói. Mà lại, chẳng những là ngươi, môn phái của ngươi cũng muốn bị liên lụy. Giết chết ngươi về sau, chúng ta Liễu gia đại quân liền sẽ xuất phát đi Mục Châu, đem hậu thổ giáo triệt để diệt trừ, chó gà không tha. Để cho thế nhân hiểu rõ, chúng ta Thiên Châu Liễu gia, không phải ai cũng có thể trêu chọc. Ông lão mặc áo đen kia tiếp tục nói, nếu dạng này, Thiên Châu Liễu gia không có tồn tại cần thiết. Diệp Vân Phi nghe áo đen lão giả lời nói, không khỏi sầm mặt lại, từng chữ nói ra. Ha ha, chỉ bằng ngươi? muốn diệt ta Thiên Châu Liễu gia. Diệp Vân Phi, ngươi có phải hay không bị hóa điên? Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, thế nào mới có thể sống mà đi ra cái này rừng trúc đi. Bất quá, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối không có cơ hội sống mà đi ra cái này rừng trúc. Ông lão mặc áo đen kia nghe Diệp Vân Phi, giận quá thành cười. Đỗ Phạm ở đâu? Ta đã tới, các ngươi trước tiên đem Đỗ Phạm thả đi. Diệp Vân Phi nói ra. Đỗ Phạm tại đây mảnh trong rừng trúc, chỉ bất quá, ngươi nếu tới, hắn liền không có tác dụng gì. Chớ sẽ, ta thông gia gặp nhau tay giết chết hắn. Hiện tại, ngươi trước đi chết đi. Động thủ. Áo đen lão giả nói ra, vung tay lên. Bù bù. Trong rừng trúc, một nhóm lớn người của Liễu gia di chuyển nhanh chóng, theo bốn phương tám hướng nắm Diệp Vân Phi bao quanh bao vây lại. Ba cái kia nguyên hồn cảnh cao thủ, thì là tốc độ cao hướng Diệp Vân Phi lao đến, muốn đối Diệp Vân Phi động thủ. Ầm ầm. Ba cái nguyên hồn cảnh cùng một chỗ thả ra linh lực uy áp, thật sự là thật là đáng sợ. Vô cùng vô tận năng lượng đang sôi trào cuộn cuộn, toàn bộ rừng trúc triệt để sôi trào lên. Diệp Vân Phi cảm nhận được áp lực cực lớn, không dám sơ suất, lập tức kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, thi Dương Lăng Phong thần bộ, dọc theo một cái quỷ dị quy tích, trong nháy mắt lui lại một khoảng cách lớn. Theo Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới tăng lên, này loại bộ pháp phát huy ra uy lực càng ngày càng lợi hại. Bởi vì, đây vốn chính là một loại dùng linh lực làm chủ võ kỹ. Chương 710, tất sát kẻ này chương 710, tất sát kẻ này hoàng lão, ngươi tình huống hiện tại thế nào? Tại cấp tốc lui lại quá trình bên trong, Diệp Vân Phi nhìn lướt qua trong rừng trúc những cái kia trận pháp, có một ý kiến, mở lời đối váy vàng nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại bế quan tu luyện, lại phối hợp ngươi thỉnh thoảng luyện chế cho ta đạo đan, ta quỷ tu chi thuật có tiến bộ cực lớn. Váy vàng nói ra. Đi vào Huyền Hoàng tinh vực trong khoảng thời gian này, váy vàng cùng Hồ Diệu hai cái đều một mực tại bế quan khổ tu. Đặc biệt là Hồ Diệu, tựa hồ đến thức tỉnh huyết mạch mỗ một chỗ trọng yếu giai đoạn, cho nên Diệp Vân Phi rất ít đi quấy rầy nàng. Hoàng lão, ta cho ngươi một nhóm trận kỳ, ngươi theo ta nói tới đi làm, lặng lẽ cải biến cái này trong rừng trúc trận pháp. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Váy vàng đáp. Thế là, tại Diệp Vân Phi lui lại quá trình bên trong, váy vàng hóa thành một đạo quỷ ảnh lặng lẽ độn xuống mặt đất. Hán quỷ tu chi thuật tiến nhanh, coi như là có ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ tại đây bên trong, nếu như không phải đặc biệt lưu ý, cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Diệp Vân Phi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Ngươi trốn không thoát đi. Thử một chút ta nguyên tử cực quang thuật đi. Nguyễn Thế Nghiễm cười gần nói. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn đột nhiên gia tốc, một trường hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Siêu siêu. Một đoàn diễm lệ thất thải cực quang, theo lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, trong không khí vang lên tập trung tiếng nổ. Này chút thất thải cực quang là từ vô số thật nhỏ nguyên tử châm tạo thành, này chút nguyên tử châm mặc dù mảnh như lông châu, thế nhưng không gì không phá có thể tùy tiện mặc kim động thạch. Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, đồng thời nắm Lăng Phong Thần Bộ thi triển đến cực hạn trình độ, thân thể như một làn gió nhẹ. Nguyễn Thế Nghiễm trong lúc nhất thời, càng không có cách nào đuổi được Diệp Vân Phi. Chợt lên, Liêu gia ông lão mặc áo đen kia thấy Diệp Vân Phi thân hình quỷ dị như vậy, tay nắm một đạo pháp quyết, hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Trong rừng trúc, một tòa lại một tòa trận pháp không ngừng hiện hiện. Diệp Vân Phi, ngươi chắp cánh khó thoát. Áo đen lão giả hét to. Hắn một trường hướng Diệp Vân Phi đánh tới, bàn tay không ngừng phóng to, khuynh khắc ở giữa hóa thành một cái cự trường, ầm ầm đẩy tới. Một cái khác nguyên hồn cảnh cao thủ cũng bắt đầu động thủ, lấy ra một thanh màu đỏ loan đao, một đao hướng Diệp Vân Phi chém tới, toàn bộ trúc bị chiếu rọi thành một mảnh thảm đỏ. Ba cái nguyên hồn cảnh cùng một chỗ động thủ, uy lực hủy thiên diệt địa, đem chúng quanh cây trúc khuấy động đến không ngừng nổ tung. Còn lại mấy cái bên kia người của Liễu gia ngựa, căn bản cũng không dám áp sát quá gần, mà là xa xa đối Diệp Vân Phi hình thành một vòng vây, phòng ngừa Diệp Vân Phi biết mẹ chạy. Diệp Vân Phi căn bản cũng không có dự định cùng này ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ liệu mạng cứng rắn, mà là nắm Lăng Phong Thần Bộ thi triển đến cực hạn trình độ, tăng thêm thể xác mạnh mẽ bật lên lực, lại phối hợp Thiên Ảnh Bảo gấp 10 lần gia tốc tác dụng, như một luồng như có như không gió nhẹ, tại đây trời lá trúc làm nổi bật phía dưới, hiểm lại càng hiểm né tránh. Tiểu tử này thân pháp, làm sao lại tốc độ cao quỷ dị? Rất nhanh, ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ liền thấy không kiên nhẫn được nữa, động thủ mấy chiêu về sau, bọn hắn đều không thể đánh trúng Diệp Vân Phi. Chúng ta bọc đánh chặn đường. Cái kia đen da lão người trầm giọng quát. Hiu hiu hiu. Ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ tốc độ cao biến hóa vị trí, đối Diệp Vân Phi hình thành một hình tam giác vòng vây, sau đó, lần nữa hướng Diệp Vân Phi bọc tới. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi thì càng khó tránh né. Chúng ta cùng một chỗ phát động hồn lực công kích. Nguyễn Thế Nghiễm hướng mặt khác hai cái nguyên hồn cảnh cao thủ truyền âm. Lập tức, rầm rầm rầm. Ba cố cường đại hồn lực công kích, nhắm ngay Diệp Vân Phi hồn hải đánh tới. Ào ào ào. Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, cái kia viên dưỡng hồn cây sinh ra phát ứng không ngừng diêu động, phóng xuất ra đại lượng hồn lực năng lượng, cùng cái kia ba cố hồn lực công kích đụng thẳng vào nhau. Làm sao có thể? Hắn hồn lực cường độ cư nhiên như thế đáng sợ. Ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ đều là 10 điểm chấn kinh. Hợp công, giết hắn. Ông lão mặc áo đen kia giống to. Ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ cùng một thời gian thi triển ra tuyệt sát đại chiêu. Rầm rầm rầm. Từng đạo kinh khủng công kích xé rách không gian hướng Diệp Vân Phi vây tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi, cái này rừng trúc trong phạm vi trận pháp đã toàn bộ cải tạo hoàn thành. Mà lại, ta phát hiện Đỗ Phàm. Bất quá, có không ít đại huyền đan cảnh cao thủ đang tại bảo vệ lấy hắn, ta chỉ sợ cứu không được. Váy vàng hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Tốt. Diệp Vân Phi chờ lấy liền là giờ khắc này. Vừa rồi, một mực là Diệp Vân Phi chỉ đạo váy vàng như thế nào đi cải tạo cái này rừng trúc phạm vi bên trong trận pháp, hiện tại, những trận pháp này toàn bộ về Diệp Vân Phi khống chế. Trận hải. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, một tiếng quát nhẹ. rầm rầm rầm. Toàn bộ rừng trúc phạm vi bên trong, tất cả trận pháp đồng thời bùng nổ, sôi trào mãnh liệt trận pháp năng lượng, chẳng khác nào núi lửa phun trào. Ba cái kia nguyên hồn cảnh cao thủ, phân biệt bị một tòa trận pháp khống trụ. Tại sao có thể như vậy? Những trận pháp này rõ ràng là chúng ta người của Liễu gia ngựa bố trí tới, làm sao lại trái lại công kích chúng ta? Biến cố bất thình lình, khiến cho ông lão mặc áo đen kia nổi giận muốn điên. Ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ đều là liều mạng phá trận. Không chỉ ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ, những cái kia ở phía xa đối Diệp Vân Phi hình thành vòng vây người Liễu gia ngựa, cũng đại bộ phận đều bị trận pháp khống trụ. Hưu. Diệp Vân Phi đột nhiên ra tốc, hướng về sâu trong rừng trúc phóng đi. Sau một khắc, Diệp Vân Phi liền thấy đại địa đạo trưởng. Chỉ gặp đại địa đạo trưởng lớn cột vào một cây cứng cáp sắt trúc phía trên, đầu đứng thẳng lôi kéo, không biết sống chết. Mười mấy cái người của Liễu gia đang tại bảo vệ lấy. Là ai? Dừng lại. Những cái kia người của Liễu gia thấy có một bóng người cấp tốc vào tới, lập tức kêu lớn lên, dồn dập lấy ra binh khí, chuẩn bị ngăn cản. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay linh kiếm lao ra, tổ chu tiên kiếm trận hướng về phía trước cuốn giết tới. Hiện tại Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới đã là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, chỗ thi triển đi ra chu tiên kiếm trận uy lực đại tăng, có thể chạm đại huyền đan cảnh trung kỳ. A, những cái kia người Liễu gia ngựa bị cắn giết đến muốn, không ngừng kêu thảm. Diệp Vân Phi dừng tay. Lúc này ba cái kia nguyên hồn cảnh cao thủ đã phá trận mà ra, cực tốc hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Giống. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu thao thiết từ phía sau lưng lao ra, mang theo một cỗ viễn cổ hồng hoàng khí tức, hướng về phía trước đánh giết. Phốc phốc. Những cái kia không tránh kịp người Liễu gia ngựa, trong nháy mắt bị thao thiết nuốt vào. Thần thú thao thiết bên trong một cái đặc tính, liền là thôn vệ vạn vật. Chu tiên kiếm trận cùng thao thiết hợp công phía dưới, trông coi đại địa đạo trưởng những cái kia người Liễu gia ngựa, không đến thời gian một hơi thở, liền toàn bộ bị giết sạch. Diệp Vân Phi xông đến đại địa đạo trưởng bên cạnh, chỉ một ngón tay linh kiếm đồng thời chạm ra, đem trên người hắn dây thừng toàn bộ chặt đứt. Sau đó Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm đại địa đạo trưởng chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Dừng tay. Ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ đã chạy đến, ông lão mặc áo đen kia thấy Diệp Vân Phi cứu đại địa đạo trưởng, không khỏi giận dữ hét. Hắc hắc. Diệp Vân Phi quay đầu nhìn một cái ba cái kia nguyên hồn cảnh cao thủ cười lạnh, sau đó vừa xài bước ra, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Chúng ta rõ ràng đã bố trí nhiều như vậy trận pháp, nắm mảnh không gian này phong tỏa ngăn cản, hắn vì sao còn có thể thi triển loại kia quỷ dị ẩn thân chi pháp? Ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ đều là không cam tâm cực điểm. Đáng chết, tiểu tử này thật sự là quá yêu nghiệt. Áo đen lão giả nhìn Diệp Vân Phi tan biến vị trí, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn trước sau hai lần bố trí mai phục đều không làm gì được Diệp Vân Phi, cảm giác tương đương biệt quất. Ngươi chú ý tới không có, trước mấy ngày hắn vẫn là động thiên thập cảnh, hiện tại đã là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, hắn không chỉ là yêu nghiệt, hắn là người tiên. Chúng ta nhất định phải giết chết hắn, bằng không mặc cho hắn trưởng thành tiếp, tương lai không lâu chúng ta tất nhiên sẽ chết trên tay hắn. Các ngươi Liễu gia trêu chọc dạng này một cái nghịch thiên yêu nghiệt, không giết hắn cũng là hậu hoạn vô tận a. Nguyễn Thế Nghiễm đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Áo đen lão giả và một cái khác nguyên hồn cảnh cao thủ nghe Nguyễn Thế Nghiễm, không khỏi toàn thân chấn động, vẻ mặt trong nháy mắt vô cùng ngưng trọng lên. Chúng ta Liễu gia không tiếc bất cứ giá nào tất sát kẻ này. Áo đen lão giả từng chữ nói ra. Chương 711, Đại Quang Minh thần thuật. Chương 711, Đại Quang Minh thần thuật truy. Không thể để cho hắn tiến vào Thiên Đạo Học Viện, bằng không chúng ta nghĩ muốn giết hắn, khó càng thêm khó. Áo đen lão giả trầm giọng quát, thân hình như chớp giật hướng Thiên Đạo Học Viện hướng đi đuổi theo. Nguyễn Thế Nghiễm, một cái khác Liêu gia nguyên hồn cảnh cao thủ, cùng với Liêu gia đội ngũ khác toàn bộ đi theo. Coi như hắn trở lại Thiên Đạo Học Viện, ta cũng muốn nghĩ hết biện pháp diệt trừ hắn. Nguyễn Thế Nghiễm sát ý nồng đậm. Nửa ngày sau, khoảng cách Thiên Đạo Thành hơn 200.000 mét bên ngoài một chỗ trong dãy núi, một cái vắng vẻ trong sơn động. Diệp Vân Phi xông vào cái sơn động này, sau đó trực tiếp tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi không có trở về Thiên Đạo Học Viện, bởi vì Diệp Vân Phi hiểu rõ, Nguyễn Thế Nghiễm cùng Thiên Châu Liễu gia khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó chính mình. Thiên Đạo Học Viện bên trong cũng không an toàn. Huyễn ảnh tháp bên trong, đại địa đạo trưởng nằm thẳng dưới đất, một mực ngất xỉu bất tỉnh. Nguyên lai là chúng một loại đặc chế, cũng không có cái gì trở ngại. Diệp Vân Phi kiểm tra một chút, thở dài một hơi. Đại địa đạo trưởng chúng một loại dược lực 10 điểm mạnh mẽ cho nên mới một mực ngất xỉu bất tỉnh. Đối Diệp Vân Phi tới nói, trong thiên hạ lợi hại hơn nữa cũng không tính là cái gì. Diệp Vân Phi lập tức lấy ra đan đỉnh, luyện chế ra một loại giải độc đạo đan, cho đại địa đạo trưởng ăn. Một lát sau, Nguyễn Thế Nghiễm, người láo thất phu này. Đại địa đạo trưởng giống to một tiếng, sau đó vươn mình mà lên, tỉnh lại. Diệp Vân Phi, là ngươi. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Đại địa đạo trưởng thấy Diệp Vân Phi, không khỏi thở dài một hơi. Thật chính là Nguyễn Thế Nghiễm lao ra hỏa kia động thủ đối phó ngươi sao? Diệp Vân Phi hỏi. Không sai. Hắn lặng lẽ đi vào tu luyện của ta ngọn núi bên trên, đột nhiên ra tay với ta, nắm ta bắt lấy mang ra học viện. Đại địa đạo trưởng gật đầu. Diệp Vân Phi, ta phát hiện chúng ta tại Thiên Đạo trong học viện cũng không an toàn. A, Nguyễn Thế Nghiễm là Thiên Đạo Học Viện trưởng lão, nhân mạch so với chúng ta rộng được nhiều. Sau đó, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó chúng ta hai cái. Đại địa đạo trưởng lo âu nói ra. Chẳng những là chúng ta, hậu thổ giáo cũng sẽ nhận liên lụy. Thiên Châu Liễu gia sẽ đi tìm hậu thổ giáo phiền toái. Diệp Vân Phi nhíu mày nói ra. Liễu gia thực lực mạnh mẽ, hậu thổ giáo khẳng định không phải là đối thủ. Sợ rằng sẽ bị diệt giáo a. Làm sao bây giờ? Đại địa đạo trưởng giật nảy mình. Chúng ta chủ động xuất kích. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Chủ động xuất kích. Liêu gia thực lực mạnh mẽ, liền bằng hai chúng ta thực lực, khẳng định không phải là đối thủ a. Đại địa đạo trưởng lắc đầu nói ra. Liêu gia thực lực cụ thể như thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Liêu gia cao thủ mạnh nhất, hẳn là nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Mà lại, nghe nói Liêu gia có nguyên hồn cảnh cao thủ, tối thiểu nhất vượt qua 10 cái. Đại địa đạo trưởng nói ra. Vượt qua 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, mạnh nhất là nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi trầm ngâm. Chúng ta chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Sau đó, đánh lên Liêu gia cửa lớn đi. Vừa đến, chút cơn giận. Thứ hai, kiềm chế lại Liêu gia, để cho bọn họ không có thời gian đi đối phó hậu thổ giáo. Liêu gia dám đến trêu chọc chúng ta, liền nhất định phải để cho bọn họ trả giá đắt. Diệp Vân Phi nói ra. Chỉ bất quá, bằng hai chúng ta thực lực, mong muốn đánh lên Liêu gia cửa lớn, tựa hồ có chút không đủ a. Đại địa đạo trưởng cười khổ nói. Yên tâm đi, ta tự có điểm số. Diệp Vân Phi nói ra. Này chút đạo đàn cho ngươi. Ta lần trước truyền thụ cho ngươi đại quang minh thần thuật, ngươi nhất định phải tốn thời gian nghiêm túc tu luyện, đây chính là một loại rất là cao cấp công pháp. Tuyệt đối siêu việt huyền hoàng trong tinh vực tất cả công pháp. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai. Đại quang minh thần thuật thật sự là quá ảo diệu. Ta hiện tại đã hoàn toàn thích loại công pháp này. Về sau, đại quang minh thần thuật chính là ta chủ tu công pháp. Đến mức tướng địa học, ngươi thiên phú cao hơn ta nhiều lắm, ta không có ý định tốn quá nhiều thời gian đi tu luyện. Ngươi xem. Đại địa đạo trưởng nói ra. Nói chuyện đồng thời, đại địa đạo trưởng vận chuyển công pháp, một đôi ước chừng dài nửa mét trong suốt cánh lông vũ, theo sau lưng của hắn chậm rãi nở rộ rũ ra. Đây đối với cánh lông vũ do một cỗ tinh khiết quang minh lực lượng ngưng kết mà thành, thoạt nhìn tựa như dùng thủy tinh chế tạo. Tại đây đối cánh lông vũ làm nổi bật phía dưới, đại địa đạo trưởng thật giống như một tôn thần linh buông xuống trần thế, tràn đầy một loại thánh khiết mùi vị. Thế nào, không sai đi. Ta cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại. Đại địa đạo trưởng 10 điểm đắc ý hắn đã triệt để say mê này loại đại quang minh thần thuật. Đại quang minh thần thuật, chân chính tu luyện tới chỗ cao thâm, một đối quang minh cánh lông vũ kéo ra, có thể bao trùm hơn phân nửa ngôi sao, thậm chí có thể sáng lập ra một cái quang minh thần quốc, phóng xuất ra vô số thiên sứ tiến hành chiến đấu. Ngươi bây giờ điểm này đạo hạnh, ngay cả nhập môn đều còn không tính. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Bao trùm hơn phân nửa ngôi sao. Được a, ta liền coi ngươi là đang nói thần thoại. Bất quá, ta sẽ cố gắng tu luyện. Đại địa đạo trưởng nói ra. Như vậy đi, ngươi tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong tu luyện. Diệp Vân Phi nắm đại địa đạo trưởng truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tại huyễn ảnh tháp bên trong tu luyện có thể có được càng thêm nhiều thời giờ. Nghĩ muốn đối phó Liêu gia, còn cần tìm một chút giúp đỡ. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi trực tiếp liền trốn vào dưới nền đất. Đầu kia điệu long đã sớm chờ tại dưới nền đất, chờ đi Diệp Vân Phi tại lớn dưới nền đất, tốc độ cao ngang qua. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi đi tới đường tộc người ẩn cư dưới mặt đất trong huyệt động. Diệp thiếu gia, luôn nguyên hồn cảnh cao thủ, hồn lực mạnh mẽ, lập tức liền tiến lên đón. Lão, các ngươi đường tộc hiện tại tổng cộng có nhiều ít cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ? Diệp Vân Phi trực tiếp hỏi. Tổng cộng có 6 cái. Chỉ bất quá, có 2 cái ra ngoài rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa về. Chỉ có 4 cái tại đây bên trong. Lão sửng sốt một chút, thành thật trả lời. Cái kia tốt. Ngươi đem cái kia 4 cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ gọi tới. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Lão gật đầu. Hắn không hỏi nguyên nhân, Diệp Vân Phi là đường tộc ân nhân cứu mạng, hắn đối Diệp Vân Phi không có bất kỳ cái gì nghi kỵ chi tâm. Lão. Rất nhanh, 4 cái nam tử trung niên đi tới Lão thân trước. Diệp thiếu gia tìm các ngươi. Lão gật đầu. Đem linh lực của các ngươi đi áp, phóng xuất ra, để cho ta nhìn một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Được. Cái kia 4 cái nam tử trung niên nghe vậy, dồn dập phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp. Ừ, nhìn ra được, các ngươi kẹt tại đại huyền đan cảnh hậu kỳ cảnh giới này bên trên, thời gian ngắn nhất cũng đã có hơn 100 năm thời gian. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai. Chúng ta đường tộc hiện tại suy sụp, tộc nhân khắp nơi ở nút, mà lại tài nguyên tu luyện rất thiếu, mong muốn đột phá thăng cấp, khó à. Lao Thán Quý nói ra. Kỳ thật các ngươi tích lũy đã đủ rồi. Hoàn toàn có đột phá đến nguyên hồn cảnh nội tình. Các ngươi chuẩn bị một chút, này trong vòng 2 ngày, ta sẽ giúp các ngươi đột phá đến nguyên hồn cảnh. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, lão, còn có cái kia 4 cái nam tử trung niên, đều là ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn về phía Diệp Vân Phi, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chương 712, lại một cái đột phá chương 712, lại một cái đột phá Diệp thiếu gia, ngươi nói thật chứ? Đường Ngũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy không tin. Phải biết, này 4 cái đường tộc nam tử trung niên không biết khổ tu nhiều lần tháng ngày, thử bao nhiêu lần trùng kích cảnh giới, hơn 100 năm đều vẫn không có thể đột phá trở thành nguyên hồn cảnh. Hiện tại, Diệp Vân Phi lại nói này trong vòng 2 ngày, để cho bọn họ đột phá đến nguyên hồn cảnh. Đây quả thực là nói thiên thư đồng dạng, để cho người ta khó có thể tin. Cái kia 4 cái nam tử trung niên cũng rõ ràng nhất không tin, thậm chí, bọn hắn đều không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao, Diệp Vân Phi cứu được nhiều như vậy đường tộc người, bọn hắn cũng không tiện ở trước mặt phản bác Diệp Vân Phi. Tin tưởng ta, ta là nói thật. Một lúc lâu sau, ta sẽ cho các ngươi một chút đan dược. 2 ngày sau, các ngươi liền bế quan, ăn đan dược, trùng kích cảnh giới. Diệp Vân Phi nói ra. Theo Diệp thiếu gia nói tới đi làm. Đường Ngũ trưởng lão suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Diệp Vân Phi trong giọng nói tự tin, tựa hồ xúc động hắn. Ngũ trưởng lão, chúng ta hiểu rõ. 4 cái nam tử trung niên đồng thời đáp. Tuyết Nhi đây. Diệp Vân Phi hỏi. Ta lập tức để cho nàng tới. Đường Ngũ trưởng lão lập tức phái người đi nắm Tuyết Nhi gọi tới. Đại ca ca. Tuyết Nhi thấy một lần Diệp Vân Phi, liền lao đến. Diệp thiếu gia, ngươi đến rồi. Lý Trung cũng là đi tới. Tuyết Nhi, từ giờ trở đi, ta bắt đầu chính thức giúp ngươi trị liệu thân thể thương. Chờ ngươi khôi phục đan dược về sau, ngươi là có thể một lần nữa tu luyện, mà lại thân thể của ngươi sẽ tốc độ cao sinh trưởng, không bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành một cái đại cô nương. Diệp Vân Phi nói với Tuyết Nhi. Thần kỳ như vậy. Đường Ngũ trưởng lão, Đường tộc cái kia bốn cái nam tử trung niên, còn có Lý Trung, đều là nghe được bán tín bán nghi, bởi vì Diệp Vân Phi nói lời, thật sự là quá mơ hồ. Thật sao? Quá tốt rồi, ta đã sớm nghĩ lớn lên. Đại ca ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trị ta. Tuyết Nhi xúc động cực điểm. Trung thúc, ngươi cũng giống như vậy. Ta giúp ngươi chữa khỏi đan điền về sau, ngươi là có thể một lần nữa tu luyện, mà lại không bao lâu, liền có thể khôi phục đến trước kia cảnh giới. Diệp Vân Phi nhìn về phía Lý Trung, nói ra. Trước đa tạ ngươi, Diệp thiếu gia. Lý Trung vội vàng nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đối Diệp Vân Phi là chân tâm cảm kích. Tiếp theo, Diệp Vân Phi trong huyệt động tìm một cái không ai lều vải, sau đó tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu luyện đan. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Vân Phi luyện ra một nhóm đạo đan. Sau đó, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Đường Ngũ trưởng lão, cái kia bốn cái nam tử trung niên, còn có Tuyết Nhi, Lý Trung, cũng trở tại lều vải bên ngoài. Cho các ngươi nắm chặt thời gian trở về bế quan, trùng kích cảnh giới đi. Diệp Vân Phi lấy ra 8 khỏa đạo đan, phân phát cho cái kia bốn cái nam tử trung niên, mỗi người 2 khỏa. Ngũ phẩm đạo đan. Cái kia bốn cái nam tử trung niên giật nảy mình, bọn hắn phát hiện Diệp Vân Phi cho bọn hắn lại là 2 khỏa ngũ phẩm đạo đan. Diệp thiếu gia, ngươi trước mấy ngày cho một nhóm đan dược chúng ta đường tộc, hiện tại lại cho nhiều như vậy ngũ phẩm đạo đan chúng ta, thật sự là quá pha phí. Cái này, nay để cho chúng ta đường tộc như thế nào báo đáp ngươi? Đường Ngũ trưởng lão có chút chân tay luống cuống. Không cần phải khách khí, chờ các ngươi sau khi đột phá, còn muốn giúp ta một chuyện. Tốt, nắm chặt thời gian đi trùng kích cảnh giới đi. Diệp Vân Phi đối cái kia bốn cái nam tử trung niên nói ra. Được. Cái kia bốn cái nam tử trung niên cầm lấy đạo đan, trở về bế quan tu luyện. Tuyết Nhi, những đan dược này là cho ngươi. Diệp Vân Phi đem một bình đan dược đưa cho Tuyết Nhi. Trung thúc, những đan dược này là cho ngươi. Diệp Vân Phi đem một bình đan dược đưa cho Lý Trung. Đa tạ Diệp thiếu gia. Lý Trung nói ra. Quá tốt rồi. Ta có khả năng lớn lên. Ta có khả năng luyện võ. Tuyết Nhi thì là kích động đến sôi nổi. 2 ngày sau, Diệp Vân Phi một mực ở chỗ này cái dưới mặt đất trong huyệt động. Thiên Đạo Học Viện. Nguyễn Thế Nghiễm tu luyện ngọn núi bên trên. Nguyễn trưởng lão, chúng ta đã phát động hết thể lực lượng, năm thứ 3 học đường khu vực đều lặp đi lặp lại tìm mấy lần, đặc biệt là Tô Diệp cùng Đỗ Phàm tu luyện một núi, đều bị chúng ta đào sâu 3 thước, vẫn không thể nào tìm tới bọn hắn. Một cái đại huyền đan cảnh thực lực học viên đi vào Nguyễn Thế Nghiễm trước người báo cáo. Hừ, xem ra bọn hắn cũng không trở về tới Thiên Đạo Học Viện, mà là tại bên ngoài tìm địa phương trốn đi. Nguyễn Thế Nghiễm bên cạnh, một cái áo đen lão giả hừ lạnh nói ra. Ông lão mặc áo đen này chính là Thiên Châu Liễu gia cao tầng. Này 2 ngày thời gian của Liễu gia ta nhân mã năm Thiên Đạo Thành cũng tìm toàn bộ, không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Áo đen lão giả nói tiếp. Bọn hắn sẽ tránh đi nơi nào đâu? Nguyễn Thế Nghiễm nhíu mày nói ra. Ta cảm thấy bọn hắn khả năng hồi trở lại Mục Châu. Đột nhiên, áo đen lão giả lạnh lùng nói ra. Mục Châu hậu thổ giáo. Nguyễn Thế Nghiễm tầm mắt co rụt lại. Không sai. Áo đen lão giả gật đầu. Ta hiện tại lập tức trở về đi tổ chức nhân mã, 2 ngày sau xuất phát đi Mục Châu. Áo đen lão giả nói ra. Ta cũng đi. Không diệt trừ Diệp Vân Phi, ta thủy chung không an lòng. Nguyễn Thế Nghiễm nói ra. Dưới mặt đất trong huyệt động, một cái trong trứng đồng, huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng. Là thời điểm tu luyện Cửu Dương Kinh đệ nhị dương cảnh giới. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một nhóm tinh thạch, đan dược, thiên tài địa bảo, chất đống tại trung quanh thân thể. Trước đây không lâu đột phá thăng cấp cùng tu luyện Cửu Cung đồ đằng vòng, đã tiêu hao Diệp Vân Phi phần lớn tài sản, hiện tại còn giữ lại đã không nhiều lắm. Vâng. Diệp Vân Phi bắt đầu vận chuyển Cửu Cung đồ đằng vòng, trong cơ thể 8 đầu thần mạch cùng một chỗ hiện hiện, trùng trùng điệp điệp linh lực tại thần mạch bên trong lao nhanh lấy, nổ vang thao thiên. Diệp Vân Phi trong đan điền bắt đầu sinh ra một cái màu vàng kim điểm sáng nhỏ. Sau đó, cái này điểm sáng nhỏ thể tích bắt đầu từ từ lớn lên. Cái này màu vàng kim điểm sáng nhỏ liên đại biểu Cửu Dương Kinh đệ nhị dương. Tại Diệp Vân Phi trong đan điền còn có một cái đường kính hơn 300 mét màu vàng kim quả cầu ánh sáng, đây là đệ nhất dương. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cái kia kim sắc điểm sáng nhỏ biến thành một cái đường kính 5 mét kim cầu. Này đệ nhị dương vừa mới bắt đầu, đệ nhất dương cũng vẫn chưa hoàn toàn đi đến viên mãn mức độ. Diệp Vân Phi không khỏi cười khổ. Nhưng vào lúc này, dưới mặt đất trong huyệt động, vâng, một cỗ cường đại linh lực uy áp đột nhiên bùng nổ, bọn hắn đột phá. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Thế là Diệp Vân Phi dừng lại tu luyện, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Ha ha, ta cuối cùng đột phá, ta hiện tại là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Một người trung niên nam tử theo trong một cái lều cỏ lao ra, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, toàn thân linh lực lượn lờ, cất tiếng cười to. Diệp thiếu gia, ngươi đan dược quá linh nghiệm. Đường Ngũ trưởng lao xúc động cực điểm. Đối ở hiện tại Đường tộc tới nói, nhiều một cái nguyên hồn cảnh cao thủ ý nghĩa rất. Diệp Vân Phi mỉm cười. Loại tình huống này đã sớm tại Diệp Vân Phi trong dự liệu. Một cái đan tôn tự mình ra tay luyện chế đan dược, không linh nghiệm đó mới lạ. Một lát sau, vâng, khắc trong một cái lều cỏ cũng có một cỗ cường đại linh lực uy áp bùng nổ, tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất hang động. Ha ha, lại một cái đột phá. Đây là chúng ta Đường tộc việc trọng đại a. Đường Ngũ trưởng lão thoải mái cười to. Chương 713, đánh lên liễu ra cửa lớn. Chương 713, đánh lên liễu ra cửa lớn. Sau đó lại liên tục có hai người đột phá đến nguyên hồn cảnh. Trong vòng một ngày có bốn cái đường tộc người đột phá trở thành nguyên hồn cảnh cao thủ. Ha ha, coi như là tại chúng ta đường tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng không có dạng này rầm rộ, này biểu thị chúng ta đường tộc tất sẽ một lần nữa quật khởi. Lao xúc động cực điểm, lệ rơi đầy mặt. Toàn bộ dưới mặt đất trong huy động, tất cả đường tộc nhân đều là reo hò lên, như đang ăn Tết. Đối với đường tộc người mà nói, hôm nay ý nghĩa rất. Tộc bên trong nhiều bốn cái nguyên hồn cảnh cao thủ, cái này khiến đường tộc thực lực tổng hợp lập tức lộn mấy vòng. Đa tạ Diệp thiếu gia ban thưởng đàn tri ân. Cuối cùng, bốn cái nam tử trung niên tập thể đi vào Diệp Vân Phi trước người, cùng một chỗ không mình hành lễ. Không cần đa tạ. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Này bốn nam tử cùng một chỗ đột phá, kỳ thật tại Diệp Vân Phi trong dự liệu. Hậu thổ dạy một chút chủ tích lũy, so này bốn cái đường tộc nam tử còn muốn nông cạn, cũng có thể đột phá đến nguyên hồn cảnh cao thủ. Cho nên, này bốn cái đường tộc nam tử là nhất định có thể đột phá. Lại sau một lúc lâu, đan điền của ta tốt, ta có thể tu luyện. Tuyết Nhi theo trong một cái lều cỏ, chạy đường ra tới, kinh hỉ kêu to. Ra, đan điền của ta không sao. Ta có thể cảm giác được trong đan điền có linh khí đang lưu chuyển. Tuyết Nhi chạy đến lao trước người, kích động nói ra. Tuyết công chúa, đan điền của ngươi quả nhiên không sao. Lao cảm thụ một thoáng Tuyết Nhi đan điền khí hơi thở, vui mừng nói. Lao thiên bảo hộ, đường tộc trưởng, Tuyết công chúa đan điền cuối cùng tốt. Ngày sau, ta cũng có mặt đi gặp ngươi. Nước mắt tuôn đầy mặt. Tuyết Nhi là đường tộc đại công chúa, thân phận cao quý, trước kia đan điền bị hao tổn vô pháp tu luyện, nhường tất cả đường tộc người đều là tiếc nuối cực điểm. Hiện tại, Tuyết Nhi đan điền cuối cùng khôi phục, toàn bộ đường tộc người đều là vui mừng khôn xiết. Đại ca ca, đà tạ ngươi. Tuyết Nhi nói với Diệp Vân Phi. Tuyết Nhi, không cần phải khách khí. Ta hiện tại truyền cho ngươi một loại công pháp, gọi Thiên Tàng Hàn Công. Ngươi tốt nhất tu luyện, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Diệp Vân Phi duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Tuyết Nhi chân bóng trên trắng của, một cỗ hồn lực tin tức truyền lại tiến vào Tuyết Nhi hồn hải bên trong. Này loại Thiên Tàng Hàn Công là Diệp Vân Phi theo một cái gọi Hàn Băng Cung lớn trong giáo lấy được. Đây chính là một loại uy chấn chư thiên vạn giới công pháp cao cấp. Tuyết Nhi là hộ người trên đường thân muội muội, Diệp Vân Phi cố ý muốn cho nàng một phiên tạo hóa, cho nên đem này loại công pháp cao cấp truyền thụ cho nàng. Lão, Diệp thiếu gia, đan điển của ta cũng là khôi phục, ta lại có thể tu luyện. Đột nhiên, Lý Trung cũng là xuất hiện, xúc động cực điểm. Diệp thiếu gia, ngươi ban cho ta nhóm đường tộc cân huệ, thật sự là quá lớn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngay sau, chỉ phải hữu dụng đến lấy chúng ta đường tộc địa phương, một mực mở lời. Lão đột nhiên hướng Diệp Vân Phi thật sâu làm một cái vái chào, chân thành nói ra. Lão, không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi vội vàng nói. Lão, ta thật đúng là cần muốn hỗ trợ của các ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng lão thương lượng một phiên. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi mang theo lão, cùng cái kia bốn cái mới đột phá đến nguyên hồn cảnh nam tử trung niên, cùng rời đi cái này dưới mặt đất hang động. Thiên Châu, Liêu Thành, Liêu gia tổng bộ, một cái trong sân rộng. Các vị, tiếp đó, chúng ta muốn ra phát đi Mục Châu, diễn đi hậu thổ giáo, đồng thời bắt lấy Diệp Vân Phi. Một cái áo đen lão giả cao giọng nói ra. Tại ông lão mặc áo đen này trước người, đứng bước một nhóm nhân mã, từng cái tản ra mạnh mẽ khí tức. Này một nhóm nhân mã, là Liêu gia tinh anh nhân mã. Tốt, chuẩn bị xuất phát. Áo đen lão giả vung tay lên, quắc. Sau đó, nhưng vào lúc này, ta Diệp Vân Phi đến rồi. Người của Liêu gia, toàn bộ cút ra đây nhận lấy cái chết. Một cỗ thật lớn tiếng gầm, còn như núi lở biển tiết đồng dạng, theo Liêu gia tổng bộ bên ngoài cửa chính, trùng trùng điệp điệp, sôi trào mãnh liệt, hướng Liêu gia trong tổng bộ che mất tiến đến. Này một cỗ tiếng gầm, uy lực quá cường đại. Chấn động đến Liêu gia trong tổng bộ, vô số phòng xá không ngừng sụp đổ, nổ nát vụn. Mà lại, sinh ra to lớn tiếng vang. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Một làn sóng lại một làn sóng hồi âm, tại Liêu gia tổng bộ bên trong, không ngừng quanh quẩn, như sóng lớn vô bờ. Toàn bộ Liêu gia tổng bộ, một mảnh hỗn độn. Theo đạo này hét to âm thanh, một thanh chủy thủ màu đen đột nhiên xuất hiện tại Liêu gia trong tổng bộ, bắt đầu săn giết những cái kia thực lực yếu kém Liêu gia tộc người. Này cây chủy thủ cực kỳ quỷ dị, không ngừng trốn vào không gian bên trong, không ngừng xuất hiện, như một đạo như ưu linh. A a. Chôi này màu đen dao găm, chuyên môn săn giết những cái kia tiểu huyền đăng cảnh, hoặc là phía dưới thực lực võ giả, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, liền có thật nhiều Liêu gia tộc người không ngừng mất mạng. Toàn bộ Liêu gia tổng bộ trầm mặc một lát. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi tiểu nhi, ngươi lại dám như thế lấn chúng ta Liêu gia. Muốn chết. Từng đạo hét to âm thanh không ngừng vang lên. Sau đó, từng đạo lăng lệ thân ảnh theo Liêu gia tổng bộ khác biệt nơi hẻo lánh, phóng lên tận trời. Diệp Vân Phi, ngươi lại dám đánh bên trên chúng ta Liêu gia cửa lớn. Ngươi đáng chết. Ông lão mặc áo đen kia là Liêu gia một cái thực quyền trưởng lão, ban đầu đang muốn mang theo Liêu gia đại quân tiến đến Mục Châu diệt đi hậu thổ giáo, nghĩ không ra, Diệp Vân Phi vậy mà đánh tới cửa rồi. Bù bù. Từng đạo lăng lệ thân ảnh theo Liêu gia trong tổng bộ bỏ ra. Liêu gia tổng bộ cửa lớn trước đó. Trên bầu trời, một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng lao ra Liêu gia cao thủ. Người trẻ tuổi này chính là Diệp Vân Phi. Vừa rồi, Diệp Vân Phi thi triển cùng sư nhất tộc sư hướng công, lên tiếng giống to. Theo Diệp Vân Phi thực lực không ngừng tăng lên, thi triển ra sư hướng công, uy lực tự nhiên cũng là càng thêm cường đại. Liêu Thành là Liêu gia tổng bộ nơi ở. Liêu Thành là một tòa hết sức phồn hoa náo nhiệt thành trì, không chỉ Liêu tộc người tại đây bên trong ở lại, còn có một nhóm lớn những võ giả khác tại đây bên trong ở lại. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, đem chọn cái Liêu Thành đều là kinh động đến. Liêu Thành bên trong, vô số võ giả dồn dập phóng lên tận trời, đi vào Liêu gia tổng bộ trung quanh, tiến hành vây xem. Trong chốc lát, Liêu gia tổng bộ trung quanh liền vây đầy một nhóm lớn võ giả, lít nha lít nhít, bên trong bên ngoài mấy tầng, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, dồn dập nghị luận. Phải biết, Bắc Hoang vực thế lực, ngoại trừ hai thánh một bộ tộc, một viện bên ngoài, liền đến phiên Liêu gia. Liêu gia truyền thừa xa xưa, lấy xúc tích thâm hậu bình thường võ giả, là tuyệt sẽ không dễ dàng đắc tội Liêu gia. Hiện tại, lại có một cái tiểu tử trẻ tuổi, chạy đến Liêu gia tổng bộ tiến hành khiêu khích. Chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ Bắc Hoang vực. Ngươi chính là Diệp Vân Phi. Liêu gia tổng bộ trước cổng chính, một cái dáng người khôi ngô nam tử, tầm mắt lạnh lẽo như điện, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mở lời hỏi. Không sai, ta chính là Diệp Vân Phi. Hôm nay, tới tìm các ngươi Liêu gia tính sổ sách. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng ở hư không bên trong, từ tốn nói: "Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi thật to gan, lại dám như thế trêu chọc chúng ta Liêu gia." Ông lão mặc áo đen kia ánh mắt toán độc, gắt gao lấy Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chương 714, Đại Địa Đạo Trưởng chiến lực chương 714, Đại Địa Đạo Trưởng chiến lực từ đầu tới đuôi, đều là các ngươi Liêu gia tại trêu chọc ta." Diệp Vân Phi nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi nắm Đại Địa Đạo Trưởng theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. "Lão giả, là ngươi?" Đại Địa Đạo Trưởng thấy một lần ông lão mặc áo đen kia, liền trợn mắt nhìn. Lúc trước hắn bị ông lão mặc áo đen này thủ hạ nốt 2-3 ngày, hiện tại đang là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nơi này là Liêu gia tổng bộ, chuẩn bị động thủ báo thù đi. Diệp Vân Phi đối Đại Địa Đạo Trưởng nói ra. Cái gì? Nơi này là Liêu gia tổng bộ? Diệp Vân Phi, ngươi thật đánh lên Liêu gia cửa lớn tới? Đại Địa Đạo Trưởng quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, giật nảy mình. Đương nhiên là thật, ta lúc nào cùng ngươi mở qua nói giỡn. Diệp Vân Phi gật đầu. Chờ một chút động thủ thời điểm, đầu kia địa long do ngươi tới khống chế. Diệp Vân Phi đưa tay đối Đại Địa Đạo Trưởng nhất chỉ, đem một luồng hồn lực của mình đánh vào hắn hồn hải bên trong. Dạng này, Đại Địa Đạo Trưởng là có thể điều khiển đầu kia địa long tiến hành chiến đấu. Đầu kia địa long sớm đã mai phục tại dưới nền đất. Tốt. Vậy liền thoải mái đánh một trận. Bất quá, Diệp Vân Phi ngươi cần phải nhìn ta một điểm, nếu như ta gặp nguy hiểm, nhớ phải kịp thời cứu rút. Đại Địa Đạo Trưởng nói ra. Yên tâm đi. Diệp Vân Phi cười nói. Nữ nhi của ta Liêu Phỉ, là ngươi giết. Lúc này, cái kia dáng người khôi ngô nam tử nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng hỏi. Nam tử này chính là Liêu gia gia chủ, Liêu Phỉ phụ thân. Không sai. Nàng muốn giết ta, cho nên ta giết nàng. Diệp Vân Phi đáp. Tiểu xuất sinh, ngươi giết nữ nhi của ta, còn dám lấn bên trên Liêu gia ta cửa lớn đến, không giết ngươi, Liêu gia ta không cách nào lại tại Bắc Hoang vực dừng chân. Hết thảy người Liêu gia, nghe ta hiệu lệnh, chu diệt Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh. Liêu gia gia chủ tầm mắt lạnh lẽo, vung tay lên, quát to. Giết. Số lớn người Liêu gia ngựa, hướng Diệp Vân Phi xung phong tới. Thử một chút ta đại quang minh thần thuật. Đại Địa Đạo Trưởng nhất thời giống to, chủ động nên đón tiếp lấy. Mấy ngày nay thời gian, hắn một mực ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong khổ tu đại quang minh thần thuật. Bên ngoài mấy ngày, Huyền Ảnh Tháp bên trong đã hơn nửa năm thời gian, hắn tu luyện có chút thành tựu, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn tìm người đánh nhau một trận, thật tốt thí nghiệm một thoáng đại quang minh thần thuật uy lực. Hiện tại, cơ hội tới. Vâng. Đại Địa Đạo Trưởng ra tay rồi, chỉ thấy hai tay của hắn hướng nắm vào trong hư không một cái, một thanh thập tự kiếm quang ngưng tụ ở trong tay của hắn, sáng chói chói mắt, đồng thời, một đôi trắng loáng cánh lông vũ theo sau lưng của hắn bắn ra. Đại Địa Đạo Trưởng chấn động hai cánh, bay lên cao cao, lăng không một kiếm đánh xuống. Xoẹt xẹt. Một đạo có tới dài chừng 10 trượng kiếm mang màu trắng, hướng về phía trước bổ tới. A a. Lập tức, xông lên phía trước nhất cái người Liêu gia, tại chỗ bị chém thành hai khúc. Ầm ầm. Đại Địa Đạo Trưởng hai tay nắm thập tự kiếm, ở sau lưng cặp kia cánh lông vũ thôi động phía dưới, tốc độ nhanh đến cực điểm, thân hình không ngừng lập lòe, thập tự kiếm không ngừng bổ ra. Trong chốc lát, lại liên tục chém giết 10 cái người của Liêu gia. Đại Địa Đạo Trưởng là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ thực lực, thế nhưng lại có thể tùy tiện chém giết tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ. Lưng có quang minh hai cánh, tay cầm sáng chói thập tự điện quang kiếm, thời khắc này Đại Địa Đạo Trưởng thoạt nhìn, tựa như là thiên hàng thần linh, không nói ra được thần thánh uy vũ. Ha ha, không sai. Đại Địa Đạo Trưởng đắc ý cực điểm. Đây là cái gì công pháp? Người của Liêu gia, cùng chung quanh những cái kia vây xem võ giả, nhìn Đại Địa Đạo Trưởng sau lưng vậy đối chói mắt cánh lông vũ, mười điểm chấn kinh. Huyền Hoàng tinh vực võ giả, chưa từng có hiểu biết đại quang minh thần thuật loại này quang minh công pháp. Đại quang minh thần thuật là đại quang minh nhất tộc hạch tâm công pháp, uy lực quả nhiên không sai. Diệp Vân Phi khẽ gật đầu. Nay loại đại quang minh thần thuật là Diệp Vân Phi lợi dụng đan thuật, cứu được đại quang minh nhất tộc một cái thái thượng trưởng lão tính mệnh về sau, cái kia thái thượng trưởng lão làm tạ lễ, đưa cho Diệp Vân Phi. Đi lên mấy cái đại huyền đan cảnh, giết hắn. Liêu gia gia chủ vẻ mặt tâm trầm giọng quát. Bù bù. Liêu gia 10 cái đại huyền đan cảnh cao thủ, cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Tới đi. Đại Địa Đạo Trưởng uy phong lẫm liệt, hét lớn. Giống. Một đầu dài đến ngàn mét thô to địa long, đột nhiên theo dưới nền đất, phóng lên tận trời. Đại Địa Đạo Trưởng đạp ở địa long đầu phía trên, hướng Liêu gia những đại huyền đan cảnh đó cao thủ đánh tới. Ầm ầm, một trận đại chiến kịch liệt bùng nổ. Đại Địa Đạo Trưởng gần đây chiến lược tăng vọt, lúc này giống điên cuồng, đại phát thần uy, trong chốc lát liền giết hai cái đại huyền đan cảnh. Liêu gia những đại huyền đan cảnh đó cao thủ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Không sai. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Đại Địa Đạo Trưởng cùng Địa Long tổ hợp lại với nhau, đối phó đồng dạng đại huyền đan cảnh, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần không gặp nguyên hồn cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi liền không cần phải lo lắng đại địa đạo trưởng an toàn. Có chút bản lãnh. Bất quá, Liêu gia không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Một cái thân hình mập mạp lão giả, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hướng đại địa đạo trưởng đi tới. Lão giả này là Liêu gia một trưởng lão, nguyên hồn cảnh cao thủ. Lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi trong tay nhiều một cây cung lớn, bá vương cung. Cái này thiên ảnh tộc pháp bảo, rất lâu chưa từng dùng qua. Không biết, bằng vào ta hiện tại linh lực cường độ, có thể làm cho món pháp bảo này có thể phát huy ra tới bao lớn uy lực. Diệp Vân Phi tự nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi giơ lên bá vương cung, đột nhiên kéo ra dây cung. Một nhánh do linh lực ngưng tụ mà thành trường tiễn xuất hiện trên dây cung, nhắm ngay cái kia thân hình mập mạp lão giả. Hưu. Bá vương cung phía trên, linh lực trường tiễn gào thét bắn ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mập mạp kia lão giả nhíu mắt, gầm lên giận dữ. Sau đó, hắn hóa ra một đầu linh lực bàn tay lớn, hướng linh lực trường tiễn bổ tới. Ầm ầm. Mập mạp lão giả trong lòng bàn tay ẩn chứa đáng sợ linh lực năng lượng. Nhưng mà, làm bàn tay của hắn sắp tiếp xúc đến chi tiêu linh lực trường tiễn thời điểm, linh lực trường tiễn lại là đột nhiên biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Mập mạp lão giả không khỏi sửng sở. Sau một khắc, hô, chi tiêu linh lực trường tiễn đột ngột xuất hiện tại đây cái mập béo đầu của ông lão phía sau, cấp tốc hướng đầu của hắn phóng tới. Muốn chết. Mập mạp lão giả giật nảy mình. Trong cơn giận dữ, hắn một trường tốc độ cao đánh ra, cuồn cuộn linh lực uy áp nở rộ. Cong. Linh lực trường tiễn bị mập mạp lão giả một trường đánh bay, lại phát ra thanh thúy kim loại va chạm âm. Bằng vào ta hiện tại linh lực cường độ, sử dụng bá vương cung đã có thể đối nguyên hồn cảnh cao thủ tạo thành nhất định kiểm chế. Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Bá vương cung có thể phát huy ra tới bao lớn uy lực, cùng người sử dụng linh lực trình độ có quan hệ. Diệp Vân Phi hiện tại là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, mà lại cửu dương kinh cũng luyện đến đệ nhị dương, linh lực cường độ so với trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Sử dụng bá vương cung chỗ có thể phát huy ra tới uy lực, tự nhiên cũng mạnh rất nhiều. Cây cung này thế mà ủng có không gian đặc tính, dùng linh lực làm tiễn, bắn ra tiễn có khả năng trốn vào không gian. Cây cung này, ta nhìn chúng, nó hết sức thích hợp chúng ta Liêu gia. Mập mạp kia lão giả nổi giận qua đi, nhìn phía Diệp Vân Phi trong tay bá vương cung, lộ ra vẻ tham lam. Lão giả, ngươi mong muốn ta cây cung này, vậy liền bằng bản sự tới bắt ta. Diệp Vân Phi cười lạnh, bớt nói nhiều lời, khai chiến đi. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, sau đó kéo cung bắn tên. Hiu hiu hiu, từng nhánh linh lực trường tiễn như mưa to hướng người của Liêu gia bắn trên ngựa đi. Chương 715, giá cả to lớn. Chương 715, giá cả to lớn. A, lập tức cái này đến cái khác người của Liêu gia bị linh lực trường tiễn bắn trúng, tại chỗ chết thảm. Bá vương cung bắn ra linh lực trường tiễn, cũng có không gian đặc tính có thể tùy thời trốn vào không gian bên trong, hơn nữa còn có thời gian đặc tính có thể ra tay trước sau đến, hoặc là phát sau mà đến trước. Tóm lại, phòng ngự cực khó. Coi như là đại huyền đan cảnh, cũng rất khó ngăn cản. Những cái kia tiểu huyền đan cảnh càng thêm là bắn một cái, liền chết một cái. Trong chốc lát, Liêu gia liền có mấy chục người bị bắn chết hoặc bắn bị thương. Hai tiểu tử này, quá lớn mật. Chạy tới Liêu gia gây rối, còn giết nhiều như vậy người của Liêu gia. Bất quá, này hai người trẻ tuổi thực lực, thật đúng là đáng sợ. Bọn hắn rõ ràng chẳng qua là tiểu huyền đan cảnh thực lực, lại có thể chém giết đại huyền đan cảnh cao thủ. Liêu gia tổng bộ trung quanh, vô số võ giả đang sôi nổi nghị luận. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, nắm tên tiểu xuất sinh này giết chết. Liêu gia gia chủ thấy cái này đến cái khác người của Liêu gia không ngừng chết đi, giận dữ hét. Bù bù. Đồng thời có 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, dương ra thân hình hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Ầm ầm. 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ cùng một chỗ thả ra năng lượng uy áp, thật là đáng sợ, như cuồng phong gầm hét, vạn mã buông đằng. Trung trung điệp điệp năng lượng, giống như là sóng thần ngập trời, hướng Diệp Vân Phi vị trí bao phủ tới. Phanh phanh. Chu vi, một chút cách hơi gần vây xem võ giả, bị chấn động đến dồn dập ném bay ra ngoài, kêu cha gọi mẹ. Tiểu tử này, vậy mà nhường Liễu gia xuất động 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ tới đối phó hắn, thật không đơn giản a. Chu vi vang lên từng đạo khiếp sợ tiếng kêu. Chỉ bất quá, chưa kịp Liễu gia 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ xông tới gần, Diệp Vân Phi liền trực tiếp thi triển ra không gian năng lượng, trốn vào không gian bên trong. Hắn quả nhiên nắm giữ một loại có thể ẩn thân thân pháp. Liễu gia gia chủ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi tan biến vị trí, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Gia chủ, Diệp Vân Phi khó dây dưa nhất, liền là này loại có thể tùy thời ẩn thân quỷ dị thân pháp. Hắn một khi ẩn thân, liền tung tích hoàn toàn không có, vô pháp cảm giác. Áo đen lão giả trầm giọng nói ra. Hắn nhất định liền tại phụ cận, đại gia phân tán. Liêu gia gia chủ suy nghĩ một chút, nói ra. Thế là Liêu gia này 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, lập tức tách ra, phóng xuất ra hồn lực của bọn họ, đối phiến thiên địa này tiến hành cảm giác. Hưu. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi xuất hiện ở phía xa. Xuất hiện đồng thời, Diệp Vân Phi trực tiếp liền kéo cung bắn tên. Từng nhánh linh lực trường tiễn gào thét lên hướng người của Liêu gia bắn trên ngựa đi. Những linh lực này trường tiễn bắn tới nửa đường, đột nhiên liền biến mất không thấy. Chờ đến thời điểm xuất hiện lại, này chút trường tiễn đã đạt tới những cái kia người Liêu gia ngựa trước người, sau lưng, thậm chí đầu phía trên, khó lòng phòng bị. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, người của Liêu gia không ngừng chết đi. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, dừng tay. Liêu gia cái kia 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, đều là nổi giận cực điểm, đều là đem hết toàn lực hướng Diệp Vân Phi mà tới. Mọi người cùng nhau dùng hồn lực công kích hắn. Liêu gia chủ hướng mặt khác nguyên hồn cảnh cao thủ truyền âm. Ầm ầm, một cỗ cường hãn hồn lực lướt qua trời cao, hướng Diệp Vân Phi hồn hải bạo đụng tới. Ào ào ào, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, cái kia viên dưỡng hồn cây không ngừng lay động, đem Diệp Vân Phi hồn hải một mực bảo vệ. Sau đó, Diệp Vân Phi lần nữa thi triển không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử kia lại không thấy. Liêu gia 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, bao quát người Liêu gia ở bên trong, đều là kinh sợ cực điểm. Bọn hắn phát hiện, đối mặt Diệp Vân Phi này loại có khả năng tùy thời ẩn thân quỷ dị thân pháp, bọn hắn căn bản không thể làm sao. Bên kia còn có một cái. Chúng ta trước đem cái này bắt lấy lại nói. Liêu gia chủ tầm mắt, đột nhiên nhìn về phía đại địa đạo trưởng, nói ra. Lúc này, đại địa đạo trưởng cùng địa long cùng một chỗ, cùng một nhóm lớn người của Liêu gia ngựa, kịch chiến tại cùng một chỗ. Mấy trăm người của Liêu gia ngựa, bao bọc vây quanh đại địa đạo trưởng. Có thể là, đại địa đạo trưởng không chỉ không có bại, ngược lại chiếm thượng phong. Nay một trận chiến, đại địa đạo trưởng tối thiểu nhất đã chém giết vượt qua 100 cái người của Liêu gia. Mà lại, toàn bộ đều là tiểu huyền đan cảnh thực lực trở lên. Trong đó có rất nhiều đại huyền đan cảnh. Một màn này, nhường Liêu gia những nguyên hồn cảnh đó cao thủ, thấy 10 điểm phẫn nộ, lập tức trốn vào lòng đất. Bọn hắn muốn ra tay với ngươi. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, nắm Liêu gia cái kia 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ nhất cử nhất động, cảm giác đến rõ ràng, lập tức nhắc nhở đại địa đạo trưởng. Trên thực tế, đại địa đạo trưởng tại quá trình chiến đấu bên trong, cũng một mực đang chú ý Liêu gia những nguyên hồn cảnh đó cao thủ động tĩnh. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, chỉ cần Liêu gia này chút nguyên hồn cảnh cao thủ một khi có ra tay với hắn dấu hiệu, lập tức liền chạy mất dạng. Cho nên, vừa nhận được Diệp Vân Phi nhắc nhở, đại địa đạo trưởng cái gì cũng không để ý, lập tức mệnh lệnh địa long chạy trốn. Thế là, địa long trở đi đại địa đạo trưởng, xuyên hướng dưới mặt đất. Hắn muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Liêu gia 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, đồng thời dương ra thân hình, bằng tốc độ kinh người hướng đại địa đạo trưởng vào tới. Hưu. Lúc này, Diệp Vân Phi xuất hiện lần nữa, giơ lên bá vương cùng, kéo cung bắn tên. Lập tức, từng nhánh linh lực trường tiễn như mưa sa đồng dạng, liên tục không ngừng hướng Liêu gia cái kia 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ vào tới. Những linh lực này trường tiễn, lúc trái lúc phải, lúc bên trên đương thời, xuất hiện tại 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ trung quanh, góc độ cực kỳ quỷ dị. 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ gầm thét liên tục, không ngừng ra tay đem từng nhánh linh lực trường tiễn đánh bay. Mà đầu kia địa long đã sớm trở đi đại địa đạo trưởng, tiến vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Địa long vừa về tới dưới nền đất, là có thể mượn nhờ đại địa khí, như cá gặp nước, không bàn về sức chiến đấu vẫn là bơi tốc độ chạy, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Coi như là nguyên hồn cảnh cao thủ, cũng rất khó đi sâu lòng đất truy tung một đầu địa long, mà lại là tinh thông tướng địa học địa sư. Đáng chết. 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, từng cái nổi trận lôi đình. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Liêu gia đã có hơn 200 người bị giết chết, đầy thi thể. Mà đối thủ lại lông tóc không thương. Hai tiểu tử này, quá lợi hại. Liêu gia 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, cũng không làm gì được bọn họ. Nơi xa những người vây xem kia bầy, thấy kết quả như vậy, cũng là dồn dập kinh ngạc tán thán. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh. Đại địa đạo trưởng tan biến về sau, Liêu gia 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ đồng thời quay người, ánh mắt phẫn nộ gắt gao tập trung vào Diệp Vân Phi. Lúc này mới vừa mới là bắt đầu đây. Dám đến trêu chọc ta, các ngươi Liêu gia đem trả một cái giá thật là lớn. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Sau đó, Diệp Vân Phi lần nữa giơ lên bá vương cùng, nhắm ngay còn lại mấy cái bên kia người của Liêu gia ngựa. Bù bù, từng nhánh linh lực trường tiễn không ngừng bắn ra. A, những linh lực này trường tiễn, liền 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ cũng thấy đau đầu, những cái kia bình thường thực lực Liêu gia tộc người, chỗ nào tránh né được đâu, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tại chỗ bị bắn chết. Tất cả tộc nhân lập tức lui về trong tổng bộ, mở ra hộ tộc đại trận. Liêu gia gia chủ lớn giống lên. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, Liêu gia còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Chương 716, tập kích chương 716, tập kích. Theo Liêu gia chủ ra lệnh một tiếng, người của Liêu gia ngựa từng cái liều mạng hướng trong tổng bộ chạy về đi. Coi như là những đại huyền đang cảnh đó người, cũng là thất kinh. Bọn hắn triệt để bị Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng giết sợ. Ầm ầm. Liêu gia trong tổng bộ, một cái cỡ lớn trận pháp bị kích hoạt, bay lên, đem trọn cái tổng bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ thấy cái kia trận pháp phía trên, không ngừng có một ít dị tượng hiện hiện, sơn xuyên đại địa dòng sông đồ án, có thanh long gầm thét, có phượng hoàng bay lượn, mỗi một loại dị tượng đều đại biểu cho trận pháp một loại biến hóa. Đây là Liêu gia tổ tông lưu truyền xuống cổ trận, tại toàn bộ Bắc Hoang vực cũng là so sánh nổi danh, là Liêu gia lớn nhất nội tình một trong. Trong chốc lát, ngoại trừ cái kia 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ bên ngoài, mà khác hết thể Liêu gia tộc người đều chạy đến đại trận phạm vi bên trong, trốn đi. Một cái hậu bối tiểu tử, thế mà có thể đem mạnh mẽ Liêu gia bước đến loại tình trạng này, giản trực làm cho người ta không cách nào tin nổi a. Trung quanh những người vây xem kia bầy, thấy người của Liêu gia từng cái lúng túng trốn về trong tổng bộ, không khỏi dồn dập cảm thán. Diệp Bất Vi, ngươi hại chết chúng ta Liêu gia nhiều người như vậy, thù này không đội trời chung. Thấy người của Liêu gia cuối cùng rút về đến trong tổng bộ, Liêu gia chủ không khỏi thở dài một hơi, quay người gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Chẳng lẽ ta không giết các ngươi Liêu gia những người này, ta và các ngươi Liêu gia liền không có thù sao?" Diệp Vân Phi cười lạnh: "Lên." Liêu gia chủ quát to một tiếng. Ầm ầm. Liêu gia 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ đồng thời bùng nổ, như 8 cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Hiện tại, người của Liêu gia đã an toàn, bọn hắn lại tránh lo âu về sau, cảm thấy có khả năng buông tay buông chân đối phó Diệp Vân Phi. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ đều là thấp giọng gào thét. Diệp Vân Phi này loại quỷ dị thân pháp, quá để cho bọn họ nhức đầu. Đại gia phân tán. Liêu gia chủ trầm giọng nói ra. Bù bù. Liêu ra 8 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, lập tức xa xa tách ra, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, phóng xuất ra hồn lực, tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Lúc này, Diệp Vân Phi ẩn độn tại không gian chỗ sâu, tập trung vào bên trong một cái thực lực yếu nhất nguyên hồn cảnh cao thủ, lặng lẽ tiếp cận. Lão đợi lát nữa nghe tín hiệu của ta, các ngươi cùng lúc xuất hiện, tốc độ cao độc thủ. Diệp Vân Phi hướng Huyền Ảnh Tháp bên trong lão gửi đi truyền âm. Diệp Vân Phi đã đem tình huống bên ngoài đại khái nói cho lão. Diệp thiếu gia, ngươi yên tâm, ta nguyên hồn cảnh cùng một chỗ độc thủ, muốn đối phó một cái Liêu gia nguyên hồn cảnh, không phải việc khó. Lão cười nói, đúng rồi, ta cho các ngươi quy tước đan, các ngươi hiện tại cũng uống vào đi, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tạm thời che lại các ngươi chân thực dung mạo cùng hồn lực khí tức. Diệp Vân Phi nói ra, quy tước đan là một loại chuyên môn dùng để che lấp linh hồn khí tức đặc thù đan dược. Mặc dù chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn hữu hiệu, thế nhưng hiệu quả không tệ. Được rồi, chúng ta bây giờ liền ăn đan dược. Lão nói ra, rất nhanh. Diệp Vân Phi liền đi tới Liêu gia cái kia nguyên hồn cảnh cao thủ bên cạnh, một bước theo không gian bên trong đi ra. Đạo thủ. Diệp Vân Phi nắm đường tộc nguyên hồn cảnh cao thủ theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới. Đường tộc nguyên hồn cảnh cao thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vừa xuất hiện chính là đối cái kia Liêu gia nguyên hồn cảnh cao thủ phát động cuồng bạo công kích. Đường tộc năm đó có thể là Bắc Hoang vực thế lực cường đại nhất một trong, tộc bên trong truyền thừa công pháp võ kỹ, so với Liêu gia truyền thừa phải cường đại hơn nhiều. Cho nên, đường nguyên hồn cảnh cao thủ công kích là 10 điểm đáng sợ, trùng trùng điệp điệp linh lực áp. Hướng Liêu gia cái kia nguyên hồn cảnh cao thủ bảo phủ. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, tấn công vào cái này Liêu gia nguyên hồn cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn lấy ra Bá Vương cung, dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng kéo cung bắn tên, từng nhánh linh lực trường tiễn, liên tục không ngừng bắn tới. Bất thình lình đủ loại công kích, làm cái kia Liêu gia nguyên hồn cảnh cao thủ luôn cuống tay chân, đơn giản không biết như thế nào phòng ngự. Huống hồ, hắn chẳng qua là nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực, mà luôn nguyên hồn cảnh trung kỳ thực lực. Nói cách khác, lần trước người thực lực là có thể đánh bại hắn. Huống chi là nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích. A, không đến 2 chiêu, Liêu gia cái này nguyên hồn cảnh cao thủ liền bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Dừng tay, các ngươi là ai? Liêu gia mặt khác 7 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, từng cái kinh sợ cực điểm, liều mạng xông lại. Ầm. Cuối cùng, tại thời gian cực ngắn bên trong, đường nguyên hồn cảnh cao thủ hợp lực đem Liêu gia cái kia nguyên hồn cảnh cao thủ thân thể đánh cho nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Đi. Diệp Vân Phi nắm đường nguyên hồn cảnh cao thủ truyền tống vào Huyền Ảnh Tháp bên trong, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, còn lại mấy cái bên kia Liêu gia cao thủ đã sắp tới, nhất định phải kịp thời rời đi. Bằng không, liền lại biến thành hỗn chiến tràn diện. Giống. Các ngươi đến cùng là ai? Lại hủy đi thân thể của ta. Một đạo linh hồn thể nổi lên, lệ thanh nổ hống. Này là vừa vặn bị đánh nát thân thể cái kia Liêu gia nguyên hồn cảnh cao thủ linh hồn thể. Nguyên hồn cảnh cao thủ, linh hồn thể đã có thể thoát ly thể xác, độc lập tồn tại. Mong muốn triệt để giết chết một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, liền nhất định phải đưa hắn linh hồn thể diệt đi. Bằng không, nguyên hồn cảnh cao thủ linh hồn thể có thể tiếp tục tồn sống sót, hoặc là tìm kiếm một bộ mới thể xác, tiến hành đoạt xá chúng sinh. Đáng tiếc, Diệp Vân Phi tại không gian chỗ sâu, nhìn cái kia Liêu gia cao thủ linh hồn thể, có chút tiếc nuối. Vừa rồi nguyên hồn cảnh cao thủ, ngươi thấy rõ bọn họ là ai sao? Liêu gia gia chủ tốc độ nhanh nhất, đi tới cái kia Liêu gia cao thủ linh hồn thể bên cạnh, hỏi: "Thân thể của bọn hắn bị một tầng quỷ dị dược lực che đậy lấy, ta không cách nào thấy rõ bọn hắn diện mục chân thật." Cái này Liêu gia cao thủ hồi đáp: "Bọn hắn hủy đi thân thể của ta, ta muốn báo thù." Cái này Liêu gia cao thủ lửa giận ngút trời. Lúc này, Diệp Vân Phi đã để mắt tới một cái khác Liêu gia cao thủ. Cái này Liêu gia cao thủ tốc độ là chậm nhất, thực lực đối lập cũng là yếu nhất. Đạo thủ. Diệp Vân Phi không chút do dự, trực tiếp liền đem đường tộc cao thủ truyền tống ra tới. Giết. Đường tộc cao thủ không nói hai lời, điên cuồng công kích. Diệp Vân Phi thi triển Thiên Hồn kiếm, đồng thời không ngừng kéo cung bắn tên, phối hợp công kích. Cái này Liêu gia cao thủ cùng vừa rồi cái kia bị đánh nát thể xác Liêu gia cao thủ, thực lực chênh lệch không nhiều. Cứu ta. Cái này Liêu gia cao thủ, đối mặt cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích đáng sợ, dọa đến sắc mặt cũng trắng, vội vàng lớn tiếng cầu cứu. Lao chính mình một người chiến lực là có thể nghiền ép hắn, hắn căn bản vô lực ngăn cản. A, không đến 2 cái thời gian hô hấp, cái này Liêu gia cao thủ thể xác cũng bị đánh nát. Cứu ta! Hắn linh hồn thể theo đầy trời máu thịt bên trong chạy ra, liều mạng hướng viễn chỗ chớp nhoáng mà đi. Hiu! Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, kích tại cái kia linh hồn thể phía trên. A, cái kia Liêu gia cao thủ linh hồn thể hét thảm một tiếng, linh hồn thể bị trọng thương. Dừng tay! Liêu gia chủ thấy muốn rách cả mí mắt, toàn lực chạy tới. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, không cần tách ra. Một cái khác Liêu gia trưởng lao hét lớn. Còn lại mấy cái bên kia Liêu gia cao thủ lập tức lẫn nhau dựa sát vào. Bọn hắn đã sợ. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đường tộc cao thủ truyền tống về đến Huyền Ảnh Tháp bên trong, sau đó trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, dựa vào gần một chút. Liêu gia gia chủ lần nữa giống to. Thế là, Liêu gia 6 cái nguyên hồn cảnh cao thủ chặt chẽ dựa chung một chỗ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Cái kia 2 cái chỉ còn lại có linh hồn thể trạng thái Liêu gia cao thủ, càng thêm là trốn ở 6 cái Liêu gia cao thủ ở giữa, dọa đến tốc tốc phát run. Bên trong một cái linh hồn thể đã biến đến 10 điểm hư ảo, khí tức bể bại cực điểm. Đáng chết, ta hiện tại là tàn hồn trạng thái, cả đời này khả năng cũng không có phục hồi như cũ cơ hội. Ta hận a. Cái kia cái linh hồn thể giống to nói. Lúc này, nơi xa, Diệp Vân Phi một bước theo không gian bên trong đi tới, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Liễu gia những nguyên hồn cảnh đó cao thủ. Tám cái Liễu gia cao thủ, tầm mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, có phẫn nộ, có kiên kỵ, cũng có bi thường cùng bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, hai bên đều không nói gì. Chơi ạ, tiểu tử này thế mà đánh nát hai cái Liễu gia cao thủ thể xác. Nơi xa, những người vây xem kia bảy, tất cả đều kinh ngạc cực điểm. Giờ phút này, cơ hồ mọi ánh mắt đều là tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân. Một cái tuổi trẻ tiểu tử, nắm Liễu gia dồn đến loại tình trạng này, quá nguy tiên. Vô số người trong lòng bốc lên ý nghĩ này. Chương 717, Tam tổ chương 717, Tam tổ vừa rồi năm người kia là ai? Liễu gia gia chủ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Năm cái đường tộc cao thủ, như kỳ binh đột nhiên rơi xuống, giết đến Liễu gia những cao thủ này đều có chút bối rối. Bọn hắn sở dĩ đối Diệp Vân Phi độc thủ, cũng là bởi vì biết Diệp Vân Phi chẳng qua là một cái theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong đi ra hậu bối tiểu tử, không có cái gì lớn bối cảnh lai lịch. Nếu như một sớm biết Diệp Vân Phi sau lưng có năm cái nguyên hồn cảnh cao thủ, khả năng Liễu gia liền sẽ không như thế trắng trợn đối phó Diệp Vân Phi. Bọn họ là ai, không trọng yếu. Ta nói, các ngươi Liễu gia trêu chọc ta, chuẩn bị trả một cái giá thật là lớn đi. Đây chẳng qua là bắt đầu. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Liễu gia gia chủ ánh mắt toán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nếu như là trước đó, Diệp Vân Phi nói lời như vậy, hắn khẳng định sẽ cười trừ, việc không đáng lo. Nhưng là bây giờ, Diệp Vân Phi sau lưng lại có năm cái nguyên hồn cảnh cao thủ, hoàn toàn có được nhường Liễu gia nỗ lực to lớn đại giới thực lực. Giờ khắc này, Liễu gia gia chủ thậm chí có một tia hối hận, vì cái gì Liễu gia muốn đi trêu chọc cái này nhỏ sát tinh. Hôm nay, Liễu gia tổn thất quá lớn, chết hơn 200 người, có hai cái nguyên hồn cảnh cao thủ bị đánh nát thể xác. Có thể tưởng tượng, sự tình hôm nay truyền sau khi ra ngoài, đối Liễu gia danh dự chắc chắn là một cái đả kích cực lớn. Gia chủ, chúng ta cùng nhau tiến lên, giết chết tên tiểu xúc sinh này. Liễu gia ông lão mặc áo đen kia, cắn răng nghiến lợi nói ra. Không, chúng ta trước lui về. Liễu gia gia chủ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra. Gia chủ, ông lão mặc áo đen kia sững sờ. Như thế nào giết hắn? Đánh đã hơn nửa ngày, chúng ta liền góc áo của hắn đều không có thể sờ đến nửa mảnh. Ngươi nói cho ta biết, như thế nào giết hắn? Liễu gia gia chủ cả giận nói. Trước trở về rồi hay nói. Liễu gia gia chủ quay người, thân hình lóe lên, xông vào Liễu gia trong tổng bộ. Còn lại mấy cái bên kia Liễu gia cao thủ, sửng sốt một chút, cũng dồn dập dương ra thân hình, về tới Liễu gia trong tổng bộ. Cái kia hai cái chỉ còn lại có linh hồn thể Liễu gia cao thủ, càng thêm là chặt chẽ cùng sau lưng Liễu gia gia chủ, sợ hai đi được trễ một chút, lại sẽ bị Diệp Vân Phi đánh lén. Trong chớp mắt, Liễu gia tám cái nguyên hồn cảnh cao thủ, toàn bộ trở lại trong tổng bộ, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Diệp Vân Phi một người đứng ở hư không bên trong, đối mặt Liễu gia cửa lớn. Đều chạy. Liễu gia tổng bộ trung quanh, những cái kia đám người xem náo nhiệt, mỗi một cái đều là bối rối. Liễu gia nhiều như vậy nguyên hồn cảnh cao thủ, lại bị một cái hậu bối tiểu tử bức lui. Có người kinh ngạc sợ hãi thán nói, chỉ bất quá, Liễu gia gia chủ nói đúng, cái này Diệp Vân Phi quá quỷ dị, Liễu gia những cao thủ kia liền góc áo của hắn cũng sợ không tới, không rút đi, lại có thể như thế nào đây? Có người lắc đầu cười khổ. Bọn gia hỏa này, lưu đến cũng thật là nhanh. Diệp Vân Phi thấy những cái kia Liễu gia cao thủ, từng cái đột nhiên rút đi, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, chạy hòa thượng, lại chạy không được miếu. Diệp Vân Phi cười lạnh nói, vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi một bước liền đi tới Liễu gia tổng bộ cửa lớn trước đó. Đây là một cái cao lớn bảng số phòng, xây đến vàng son lộng lẫy, đại khí bằng bạc. Chỗ này cũng là Liễu gia hộ tộc đại trận rìa vị trí. Diệp Vân Phi đứng tại đại trận rìa vị trí, phóng xuất ra hồn lực, bắt đầu đối trước người đại trận tiến hành phân tích nghiên cứu. Liễu gia cái này hộ tộc đại trận xác thực rất không tệ, tại toàn bộ Bắc Hoang vực đều tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng, Diệp Vân Phi liền tàn khuyết thần trận, cũng từng nghiên cứu qua. Trận pháp trình độ cao, không phải huyền hoàng tinh vực bên trong võ giả có khả năng tưởng tượng. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn phá giải Liễu gia cái này hộ tộc đại trận? Nơi xa những người vây xem kia, thấy Diệp Vân Phi cử động như vậy, đã chấn kinh vừa nghi ngờ. Lúc này, Liễu gia trong tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh, một khối cao lớn thủy tinh màn hình bày ra trong đại sảnh. Liễu gia cao tầng toàn bộ đều tại. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn chằm chằm khối kia thủy tinh màn hình. Thủy tinh trong màn hình có một bức tranh, chính là Diệp Vân Phi đứng ở Liễu gia trước cổng chính hình ảnh. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn phá giải chúng ta Liễu gia hộ tộc đại trận? Bên trong một cái cao tầng, nhịn không được mở lời nói ra. Hừ, chúng ta Liễu gia hộ tộc đại trận, đời đời lưu truyền, nổi tiếng toàn bộ Bắc Hoang vực, há lại hắn một cái hậu bối tiểu tử có khả năng phá giải được? Một cái khác cao tầng lạnh lùng nói ra. Thế nhưng, coi như hắn không phá được đại trận, một mực ngăn ở chúng ta Liễu gia cửa lớn trước đó, cũng không phải biện pháp a, chẳng lẽ chúng ta người của Liễu gia một mực trốn ở trong tổng bộ sao? Lại có một cái cao tầng nói ra. Nghe cái này cao tầng, mặt khác cao tầng đều là thân thể chấn động. Đúng a, nếu như Diệp Vân Phi một mực ngăn ở Liễu gia cửa lớn trước đó, chỉ sợ người của Liễu gia đều không thể ra cửa. Coi như là Liễu gia nguyên hồn cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng không dám một mình ra ngoài, lại càng không cần phải nói những tộc nhân khác. Huống chi, đường đường Thiên Châu Liễu gia lại bị người ngăn chặn cửa lớn, còn thể thống gì? Trong lúc nhất thời, Liễu gia tất cả cao tầng đều là cảm giác trong lòng biệt khuất cực điểm. Liễu gia gia chủ giận đến toàn thân run không ngừng, trong lòng có vô cùng vô tận lửa giận đang thiêu đốt. Gia chủ, chúng ta phải làm gì? Một cái cao tầng nhỏ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặt khác cao tầng tầm mắt cũng đều là nhìn về phía gia chủ. Bên trong đại sảnh, không khí ngột ngạt cực điểm. Liêu gia gia chủ tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh trong màn hình Diệp Vân Phi, không nói một lời. Ai, chúng ta Liêu gia truyền đến thế hệ này đều là phế vật, xem ra thật chính là sụt dốc. Đột nhiên, một đạo tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Trong đại sảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nguy run run láo giả, thoạt nhìn 10 điểm giàn mua, tóc thưa thớt, nếp nhăn trên mặt chồng chất như vỏ cây, răng cũng còn lại mấy quả. Lão giả này cho người cảm giác thật giống như một cái u linh. Tham kiến tam tổ. Tất cả Liêu gia cao tầng vừa thấy được lão giả này đều là giật nảy mình, đội vàng tập thể cung kính hành lễ. Lão giả này là Liêu gia bên trong sinh tồn tuế nguyệt lâu nhất lão giả một trong, phần lớn thời gian đều tại bế quan, cực ít lộ diện, nghĩ không ra bây giờ lại xuất hiện. Ta vừa rồi cảm ứng được hộ tộc đại trận thế mà mở ra, cho nên ra đến xem thử. Lão giả khoát tay áo nói ra, liền là người trẻ tuổi này bước cho chúng ta Liêu gia mở ra hộ tộc đại trận. Đi thôi, ta ra đi chiếu cố hắn. Lão giả tầm mắt nhìn về phía thủy tinh trong màn hình Diệp Vân Phi, đánh đo một cái nói ra. Sau đó lão giả này thân hình trực tiếp liền tan biến trong đại sảnh. Lúc này Diệp Vân Phi đứng ở Liêu gia cửa lớn trước đó, không núp đích, tại nghiên cứu phân tích trước người đại trận. Nơi xa những người vây xem kia bảy chẳng những không có tán đi, ngược lại càng tụ càng nhiều. Liêu gia tổng bộ chỗ này phát sinh sự tình đã bằng tốc độ kinh người tại Bắc Hoang vực bên trong truyền bá. Vô số võ giả nhận được tin tức về sau đều là cấp tốc chạy đến, muốn nhìn trận này náo nhiệt. Diệp Vân Phi đột nhiên ngẩng đầu, hướng Liêu gia trong tổng bộ nhìn đi vào. Diệp Vân Phi thấy có một cái nguy run run lão giả đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm. Lão gia hỏa này rất mạnh, nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Thực lực của hắn khoảng cách tố thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Bình thường nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ ở trước mặt của hắn, đoán chừng chỉ có bị miểu sát phần. Xem ra Liêu gia xác thực có một ít nội tình, trước đó ta ngược lại thật ra xem thường Liêu gia. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại, lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 718, Liêu gia tam tổ cầu hòa. Chương 718, Liêu gia tam tổ cầu hòa. Người trẻ tuổi làm sự tình có chừng có mực. Lão giả kia tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra. Liêu gia gia chủ mang theo một nhóm cao tầng chen chúc tại lão giả này bên cạnh. Mỗi một cái cao tầng đều đối Diệp Vân Phi trợn mắt nhìn. Hắn chẳng lẽ là Liêu gia tam tổ Liêu Văn Tùng? Không sai, hắn liền là Liêu Văn Tùng, đây chính là Liêu gia cao thủ mạnh nhất một trong a. Rất nhanh, liền có người nhận ra vị này Liêu gia tam tổ. Người không chọc ta, ta không làm cho người ta, người như chọc ta, nhất định gấp bội hoàn trả. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp, người đã giết chết chúng ta Liêu gia hơn 200 người, còn đả thương hai cái nguyên hồn cảnh, này có tính không gấp bội hoàn trả đây. Liêu Văn Tùng nói ra, đây chẳng qua là bắt đầu. Diệp Vân Phi đáp. Liêu Văn Tùng tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, đánh giá một lát. Đột nhiên, hắn vừa xài bước ra, thân hình phù quang lực ảnh, như xúc địa thành thốn đồng dạng, tốc độ cao hướng Diệp Vân Phi tới gần. Làm Liêu Văn Tùng vừa mới xuất hiện thời điểm, Diệp Vân Phi đã sớm toàn bộ tinh thần đề phòng, hồn lực khóa chặt Liêu Văn Tùng. Diệp Vân Phi kinh nghiệm võ đạo là bực nào phong phú, liếc mắt liền nhìn ra cái này Liêu Văn Tùng thực lực 10 điểm mạnh. Chỉ sợ, đường tộc cao thủ đồng loạt ra tay, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Diệp Vân Phi không thể lại cho cơ hội hắn tới gần. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đây là trong truyền thuyết không gian năng lượng. Làm sao có thể? Coi như là chúng ta Bắc Hoang vực những tô thần cảnh đó cao thủ, cũng chưa chắc có thể nắm giữ không gian năng lượng, hắn một cái hậu bối tiểu tử, tại sao lại có không gian năng lượng? Liêu Văn Tùng thân hình dừng lại, nhìn Diệp Vân Phi tan biến vị trí, tầm mắt chấn kinh cực điểm. Tiểu tử này lai lịch nhất định hết sức kinh người. Chẳng lẽ, hắn là theo thánh vực bên trong đi ra? Hắn là thánh vực bên trong một cái nào đó đại giáo hoạch tâm tử đệ. Liêu Văn Tùng lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Truyền thuyết thánh vực bên trong những cái kia cổ lão thế lực, thường xuyên sẽ có một ít hoạch tâm tử đệ điệu thấp ra ngoài, đi tới khu vực khác tiến hành lịch luyện. Hiu. Lúc này, Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện ở phía xa, một phương hướng khác. Đoan đoan tương báo đến bao giờ? Người trẻ tuổi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng kết thúc đây? Như vậy đi, chúng ta Liêu gia nguyện ý cho ngươi một bút bồi thường, sau đó, song phương khúc mắc xóa bỏ. Liêu Văn Tùng mở lời nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành. Hắn sợ hãi Diệp Vân Phi thật chính là theo thánh vực bên trong một cái nào đó thế lực lớn đi ra hoạch tâm tử đệ, vậy thì phiền toái, cho nên chuẩn bị tạm thời hòa giải xong việc. Tam tổ. Liêu gia cao tầng mỗi một cái đều là kinh hãi. Các ngươi không cần nói. Liêu Văn Tùng sầm mặt lại, đối Liêu gia những cái kia cao tầng nói ra. Những cái kia Liêu gia cao tầng đành phải dừng tay. Tại Liêu gia ai cũng biết cái này tam tổ thực lực đáng sợ, là Liêu gia bên trong nhất có quyền uy người một trong, coi như là Liêu gia gia chủ cũng so với hắn nhỏ hai bối phận, không dám nhận mặt chống đối hắn. Chơi ạ. Liêu gia tam tổ thế mà tại hướng Diệp Vân Phi cầu hòa. Đường đường Liêu gia, hướng một cái tuổi trẻ hậu bối chịu thua rồi. Một màn này khiến cho chung quanh những người vây xem kia đều là 10 điểm chấn kinh. Các ngươi Liêu gia có thể cho ta cái gì bồi thường đây? Diệp Vân Phi nghe Liêu Văn Tùng nhàn nhạt hỏi. Gia chủ. Liêu Văn Tùng nhìn về phía Liêu gia gia chủ. Liêu gia gia chủ khẽ cắn răng, lấy ra một mai không gian giới chỉ. Liêu Văn Tùng tiếp nhận, con ngón búng ra, nắm cái kia mai không gian giới chỉ đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực hơi cảm giác một thoáng, lộ ra cười lạnh. Cái mai không gian giới chỉ này bên trong, sắp thực chứa không ít tài vật, tinh thạch, đan dược, thiên tài địa bảo, còn có một số pháp bảo. Bất quá giá trị không tính là đặc biệt cao. Những vật này muốn cho Diệp Vân Phi dừng tay, không có khả năng. Lấy ra. Liêu Văn Tùng trừng mắt liếc Liêu gia gia chủ. Liêu gia gia chủ khẽ cắn răng, lại móc không gian giới chỉ giao cho Liêu Văn Tùng. Liêu Văn Tùng co ngón tay bắn liền, nắm chiếc nhẫn toàn bộ đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, không nói gì, cũng không có đưa tay đi lấy trôi nổi trước người những chiếc nhẫn kia. Ý tứ rất rõ ràng, Diệp Vân Phi là ngại ít. Diệp Vân Phi, ngươi không muốn đến thức tiến vào tấp. Liêu gia gia chủ nổi giận, đối Diệp Vân Phi quát: "Ngươi trẻ tuổi, ta này chút cất giữ cũng đưa cho ngươi đi." Liêu Văn Tùng suy nghĩ một chút, lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng cái mai không gian giới chỉ này. Sự tình hôm nay dừng ở đây. Ngày sau nếu như các ngươi Liêu gia lại đến chỗ ta, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem trước người không gian giới chỉ toàn bộ thu vào, sau đó một bước lùi lại, thi triển không gian năng lượng liền muốn trốn vào không gian bên trong. Trên thực tế, Diệp Vân Phi sở dĩ lựa chọn lúc này rời đi, là bởi vì cảm thấy có rất cường đại khí tức đang lặng lẽ tiếp cận chính mình. Ngăn lại hắn, một đạo tiếng giống to vang lên. Sau đó, từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh không ngừng xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi vị trí bao vây tới. Ầm ầm, một cỗ năng lượng cường đại, còn như núi lửa bùng nổ đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi vị trí bao phủ tới, muốn đem Diệp Vân Phi vị trí không gian phong tỏa. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể chấn động, đồng thời có cựu đầu thần thú ở sau lưng hiện, thả tiếng giống giận, phóng xuất ra trận trận viễn cổ hồng hoàng khí tức. Những cái kia bao phủ tới năng lượng uy áp bị tiêu mất hơn phân nửa. Sau đó, Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, từng cái khí tức lăng lệ cao thủ không ngừng xuất hiện ở trong sân. Cổ yêu tộc, Liêu Văn Tùng cùng Liêu gia cao tầng đều là tầm mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm một cái cao tới 10 mét cổ yêu tộc, vô cùng kiêng kỵ. Cái này cổ yêu tộc cả người vòng quanh đáng sợ yêu khí, một hít một thở đều chấn động đến không gian chung quanh đang run lên bần bật. Cái này cổ yêu tộc là một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ. Ngoại trừ cái này cổ yêu tộc bên ngoài, còn đồng thời có 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ đi vào. Diệp Vân Phi giống như biết chúng ta tới. Một ngắn nhỏ lão giả, nếu mày nói ra, cảm giác của hắn năng lực không nhất định so với chúng ta yếu. Thiên Huyền Đại Lục chẳng qua là một cái cấp thấp đại lục, vậy mà thai nghén ra một cái yêu nghiệt như thế tiểu tử. Một cái khác lão giả áo đen thở dài nói ra: "Các vị giá lâm, chúng ta Liễu gia không có từ xa tiếp đón." Liêu Văn Tùng đội vàng mang theo Liễu gia nguyên hồn cảnh cao thủ, tiến lên hướng này 10 cái đột nhiên xuất hiện nguyên hồn cảnh cao thủ hành lễ. Sau đó, này 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ bị nên tiến vào Liễu gia trong tổng bộ, long trọng chiêu đãi. Lúc này, bên ngoài mấy cây số, Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, xa xa nhìn ra xa Liễu thành. Nguyên lai là cổ yêu tộc nhân mã, phái 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ trước tới đối phó ta, cũng xem như 10 điểm coi trọng. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người rời đi. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi về tới Thiên Đạo Học viện, chính mình tu luyện ngọn núi bên trên. Chúng ta hồi trở lại đến rồi. Đại địa đạo trưởng bị Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, không khỏi mừng rỡ. Hôm nay tại Liễu gia một trận đại chiến, đánh cho thật sự là quá đã thoải mái. Ta giết rất nhiều người của Liễu gia, thậm chí còn giết mấy cái đại huyền đan cảnh cao thủ. Xem như hung hăng thở một hơi. Đại địa đạo trưởng đắc ý nói: "Tốt, từ giờ trở đi, ngươi tạm thời liền ở tại tu luyện của ta ngọn núi bên trên đi. Cẩn thận một chút, Nguyễn Thế Nghiễm lão già kia sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta." Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi liền trở về trong mật thất. "Lão, tiếp xuống ta chuẩn bị đối phó Nguyễn Thế Nghiễm, cần muốn trợ giúp của các ngươi." Diệp Vân Phi tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, đối lão nói ra: "Nguyễn Thế Nghiễm là Thiên Đạo Học viện trưởng lão, nếu như giết hắn, sợ rằng sẽ dẫn tới Thiên Đạo Học viện cao tầng điều tra. Ngươi có khả năng nghĩ thông suốt?" Lão nói ra. Chương 719, hai cái mỹ nữ chương 719, hai cái mỹ nữ Thiên Đạo Học viện cùng Liễu gia khác biệt. Thiên Đạo Học viện có thể là có không ít tố thần cảnh cao thủ tọa trấn. Năm đó chúng ta Đường tộc cường đại nhất thời điểm, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc Thiên Đạo Học viện. Đường Ngũ trưởng lão bổ sung nói ra. "Ta hiểu rõ, ta sẽ nghĩ biện pháp nắm Nguyễn Thế Nghiễm dẫn xuất học viện bên ngoài, sau đó không để lại dấu vết, lặng lẽ giết chết hắn." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi, Diệp thiếu gia, chúng ta Đường tộc toàn lực cùng hộ ngươi." Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Nhưng vào lúc này, "Diệp Vân Phi, có người tìm ngươi." Là hai cái mỹ nữ. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thu vào đại địa đạo trưởng truyền âm. "Hả? Hai cái mỹ nữ?" Diệp Vân Phi sửng sở. Sau đó, Diệp Vân Phi đi ra mật thất. Đại địa đạo trưởng đang chờ mật thất bên ngoài, hướng cách đó không xa bầu trời chỉ. Chỉ gặp một cái váy đỏ nữ tử đứng lơ lửng trên không, váy dài vũ động, ngạo nhân đường cong lộ ra huyền chuyển yêu kiều, nàng cơ thể óng ánh, chân mày to cong cong, hơi nhăn lại, liền tựa hồ phong tình bạc trùng, bị hoặc chúng sinh. Tại đây phấn váy nữ tử bên cạnh, còn có một nữ tử, áo trắng như tuyết, trên mặt che mặt, hai mắt có mịt mờ hơi nước, như thơ như họa, có một luồng khí chất siêu trần thoát tục. Hai nữ tử này, một mị hoặc, hởi một cái tục, cho người cảm giác tuyệt nhiên khác biệt. Người chính là Tô Diệp. Cái kia váy đỏ nữ tử đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, hỏi: "Không sai." Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh nhạt, không bởi vì trước mắt này váy đỏ nữ tử tuyệt sắc chi tư mà lên nửa điểm gợn sóng. "Xem, cái kia không phải chúng ta học viện Khương Yên Nhiên sư tỷ sao? Khương Yên Nhiên sư tỷ có thể là học viện chúng ta tinh anh học viên, luôn luôn cực ít lộ diện, tại sao lại đi vào Tô Diệp tu luyện ngọn núi bên trên? Xem ra Khương Yên Nhiên sư tỷ tựa hồ tại hướng Tô Diệp tra hỏi đâu, tiểu tử này gặp vận may à?" Giờ phút này, Diệp Vân Phi tu luyện mỏm núi chung quanh, bắt đầu tụ tập một chút hiếu kỳ học viên. Không có cách, hai cái tuyệt sắc nữ tử đồng thời buông xuống tại Diệp Vân Phi tu luyện ngọn núi bên trên, dẫn tới những cái kia đi ngang qua nam học viên, căn bản là không có cách chuyển động bước chân, sau đó người càng tụ càng nhiều. Khương Yên Nhiên, tinh anh học viên. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, nghe được nơi xa những cái kia vây xem học viên tiếng nghị luận, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Một cái tinh anh học viên, vì sao đột nhiên chạy tìm đến mình đâu? Ta vừa nhận được tin tức, nói ngươi ngăn chặn Liêu gia cửa lớn, khiến Liêu gia tam tổ ra tới hòa giải, chuyện này là thật hay là giả? Khương Yên Nhiên có chút tò mò. Xem như thật a. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi chẳng qua là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực, ta thật rất tốt ngạc nhiên, ngươi là như thế nào làm được? Khương Yên Nhiên đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ tươi đẹp, cả người đều phát ra một cô đặc biệt vũ mị. Không thể không nói, nữ tử này rất có sức hấp dẫn. Nói chuyện thời điểm, Khương Yên Nhiên đột nhiên nhẹ nhàng một bước tiến lên trước, dáng người nhẹ nhàng phiêu dật, trận trận mê người mùi thơm tràn ngập trong không khí khuếch tán. Ầm ầm, một cỗ cường đại linh lực ba động hướng Diệp Vân Phi tràn ngập tới, chấn động đến Diệp Vân Phi đứng yên vị trí cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Cái này Khương Yên Nhiên là nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Sau đó, Diệp Vân Phi trong cơ thể vận chuyển Cửu Dương Kinh, cuồn cuộn linh lực uy áp ầm ầm mà ra, phối hợp lực lượng cơ thể, đem Khương Yên Nhiên phóng thích tới linh lực ba động tiêu trừ hơn phân nửa. Sau đó, Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, một bước cực tốc lui lại, trong nháy mắt rời xa Khương Yên Nhiên. Không sai. Khương Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn, không khỏi khen. Xem ra, ngươi là tới thay Liễu gia ra mặt. Diệp Vân Phi cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào Khương Yên Nhiên hồn hải bên trong, đồng thời một bước tiến lên trước, hướng Khương Yên Nhiên bước tới. Khương Yên Nhiên phát hiện mình hồn hải bên trong, đột nhiên nhiều một thanh nguy hiểm tiểu kiếm, không khỏi khuôn mặt thất sắc, liền lùi lại mấy bước. Nàng mặc dù là nguyên hồn cảnh thực lực, thế nhưng luận hồn lực cũng không mạnh bằng Diệp Vân Phi được bao nhiêu. Thiên Hồn Kiếm uy lực mạnh mẽ, để cho nàng mười điểm bị động. Xem, Tô Diệp cũng dám cùng Khương Yên Nhiên sư tỷ động thủ, thật là lớn mật a. Khương Yên Nhiên sư tỷ có thể là học viện chúng ta tinh anh học viên bên trong xếp tại 10 hạng đầu cao thủ. Khương Yên Nhiên sư tỷ vẫn là chúng ta Thiên Đạo học viện công nhận nữ thần đây. Tô Diệp dám cùng Khương Yên Nhiên sư tỷ động thủ, liền không sợ gây nên nhiều người tức giận sao? Mỏm núi trung quanh, những cái kia vây xem học viên thấy cảnh này, không khỏi chấn kinh nghị luận. Tốt, đừng tìm ta liều mạng, ta cũng không phải tới thay Liễu gia ra mặt. Ta cùng Liễu gia không có bất kỳ quan hệ gì. Ta chỉ bất quá tò mò thử một chút ngươi. Kỳ thật, không phải ta muốn tìm ngươi, chân chính muốn tới tìm ngươi là Cơ tỷ tỷ. Khương Yên Nhiên phát hiện Diệp Vân Phi mắt lộ ra hàn mang, tựa hồ còn dự định ra tay, liền vội quát tay, nói rõ lý do nói ra. Cơ tỷ tỷ. Diệp Vân Phi sững sờ, nhìn về phía nữ tử áo trắng kia. Nữ tử kia áo trắng như tuyết, thần thái thanh đạm xuất trần, như không tốc bách hợp. Bạch y nữ tử kia đối Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Nhưng mà, ngay tại Bạch y nữ tử kia chuẩn bị nói chuyện thời điểm, đột nhiên, can dỡ, không quan trọng một cái cấp thấp học viên, cậu một dạng đê tiện thân phận, lại dám cùng Khương Yên Nhiên sư tỷ đấu thủ. Đây là đại nghịch bất đạo phạm tội. Còn không lập tức hướng Khương Yên Nhiên sư tỷ quỳ xuống nói xin lỗi. Bằng không, hậu quả nghiêm trọng. Chỉ thấy đám người vây xem tách ra, một đạo tử sam thiếu niên, tiêu căng kinh người, nhanh chân tới. Mười mấy cái học viên chen chúc bên cạnh hắn, như chúng tinh phụ nguyện. Niên đệ La Thiên Phong gặp qua Khương Yên Nhiên sư tỷ. Khương Yên Nhiên sư tỷ, ngươi yên tâm, vừa rồi này Tô Diệp đối sư tỷ đủ loại vô lễ, ta đều đặt ở trong mắt. Hiện tại, ta phải vi sư tỷ đòi lại một cái công đạo. Cái kia tử sam thiếu niên cao giọng nói ra, lộ ra quang minh lẫm liệt. Ồ, có đúng không? Khương Yên Nhiên không khỏi che miệng cười khẽ. Làm Thiên Đạo học viện nữ thần, nàng gặp thường đến loại tình huống này, bình thường hơi gặp được ủy khuất sự tình, liền sẽ có rất nhiều nam học viên tranh cướp giành giật muốn vì nàng ra mặt. Ngươi gọi Tô Diệp đúng không? Ta đã sớm nghe nói ngươi. Mới vừa tiến vào học viện, liền làm mưa làm gió, loạn làm náo động, thật sự coi chính mình rất đáng gờm à? Ta đã sớm nhìn ngươi không quen. Nhớ kỹ, ta gọi La Thiên Phong, học viên cao cấp, hôm nay đem ra tay giáo huấn ngươi. Cái kia tử sam thiếu niên tầm mắt lãnh đạo, liếc xéo Diệp Vân Phi, lạnh lùng quát: La sư minh, giáo huấn một cái cấp thấp học viên, chỗ nào dùng đến ngươi tự mình ra tay? Hay là chờ chúng ta ra tay đi? Chen trúc tại La Thiên Phong bên cạnh cái kia mười mấy cái học viên đều là cướp lời nói. Diệp Vân Phi vừa mới trở lại học viện không lâu, tại Liêu gia phát sinh sự tình còn không có truyền khắp Thiên Đạo học viện, trước mắt này chút bình thường học viên còn không có biết. Nếu như những học viên này biết Diệp Vân Phi ngăn chặn Liêu gia cửa lớn, khiến Liêu gia tam tổ cầu hòa, bọn hắn tuyệt không dám trêu chọc Diệp Vân Phi. Lên, nắm tiểu tử này đánh một trận. La Thiên Phong bên cạnh có 4-5 cái học viên đã sớm không kịp chờ đợi, như lang như hổ hướng Diệp Vân Phi nào giết tới đây. Những học viên này toàn bộ đều là đại huyền đan cảnh sơ kỳ thực lực, là La Thiên Phong trung thực tùy tùng. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem mấy cái kia nhào lên học viên, không tránh không né. Sau một khắc, suy, hư không nhận theo Diệp Vân Phi lồng ngực lao ra, trốn vào không gian bên trong. Sau một khắc, suy suy, một tia chớp màu đen lập lòe, tốc độ kinh người, vòng quanh cái kia 4-5 cái học viên thân thể, chui ra chui vào. A a, cái kia 4-5 cái nhào lên học viên, không ngừng kêu thảm. Thân thể của bọn hắn phía trên, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ máu, máu tươi cuồng tung tóe. Tô sư đệ, tha mạng a. Này 4-5 cái học viên dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng lui lại. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không nhận trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, mọi người liền phát hiện, cái kia 4-5 cái học viên, mỗi một người học viên thân thể phía trên, tối thiểu nhất có 10 cái lỗ máu. Theo linh lực tăng lên, Diệp Vân Phi thi triển ra phi kiếm thuật, uy lực cũng là tăng lên rất nhiều. Đối phó này chút đại huyền đan cảnh sơ kỳ, dễ dàng. Thật là đáng sợ. Trung quanh học viên, dồn dập kêu lên sợ hãi. Liên Khương Yên Nhiên cùng cái kia họ Cơ Bạch Y nữ tử cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 720, khóc nhẹ chương 720, khóc nhẹ đáng chết. Lại dám trước mặt mọi người hành hung. Tất cả mọi người bên trên, bắt lại cái này cùng đồ. La Thiên Phong lớn giận dữ hét, vung tay lên. Lập tức, đi theo bên cạnh hắn mười mấy cái học viên, tất cả đều hướng Diệp Vân Phi lao đến. Nay mười mấy cái học viên, toàn bộ đều là đại huyền đan cảnh sơ kỳ, cùng một chỗ phóng xuất ra năng lượng uy áp, khí thế không thể khinh thường. Mà lại, những học viên này tất cả đều tu luyện Thiên Đạo Học Viện bên trong công pháp võ kỹ, chiến lược bất phàm. Lúc này, bọn hắn dồn dập thi triển ra mình am hiểu tuyệt sát đại chiêu, đánh cho vùng thế giới này cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Nhiều người như vậy tập thể vây công một cái cấp thấp học viên, cũng quá vô sỉ đi. Cái này, Tô Diệp khả năng ngăn cản không nổi. Trung quanh học viên đều là nhỏ giọng nói ra. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay linh kiếm đồng thời lao ra, tổ chu tiên kiếm trận, còn sáng chói chói mắt giao long, hướng về phía trước cuốn giết tới. Tiểu Huyền đang cảnh hậu kỳ thực lực, lại xứng chu tiên kiếm trận, muốn vượt cấp chiến đấu, đơn giản dễ dàng mà trở bàn tay. A a a. Cái kia mười mấy cái vây công Diệp Vân Phi học viên, dồn dập kêu thảm lên. Linh kiếm tê sắc vô cùng, đem thế công của bọn hắn toàn bộ xé rách, không ngừng đánh vào thân thể của bọn họ phía trên. Cũng may, Diệp Vân Phi không có ý định giết chết bọn hắn. Bằng không, này mười mấy cái học viên đã sớm chết hết. Tô học đệ, tha mạng a. Cuối cùng, này mười mấy cái học viên triệt để hỏng mất, dồn dập cầu khẩn lên, từng cái liều mạng lui lại tránh né, không còn có chút nào chiến y, có mấy cái còn quỳ trên mặt đất, không ngừng gõ ngẩng đầu lên. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay linh kiếm bay trở về, biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh, rất nhiều học viên khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong lòng âm thầm phát lạnh. Vừa rồi, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, tập luyện trường kiếm đối phó cái kia mười mấy cái học viên, trong nháy mắt liền thủ thắng, thủ đoạn gọn gàng, có thể xương chém dưa thái rau. Toàn bộ quá trình, lộ ra làm nhẹ nhàng, chẳng hề để ý giờ phút này, những cái kia vây xem học viên nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, đều là biến đến kiêng kỵ. Một chiêu dây bại mười mấy cái đại huyền đan cảnh, thủ đoạn như vậy quá kinh người. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn dạy dỗ ta? Cút. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua La Thiên Phong, biểu lộ lạnh lùng, lộ ra 10 điểm kinh thường. Tô Diệp, ngươi cuồng cái gì? Đi chết. La Thiên Phong bị Diệp Vân Phi thái độ trêu chọc dâng lên lửa giận, nộ giống lên. Hắn là một cái học viên cao cấp, mà lại có người sau lưng, bối cảnh không yếu, ở trong học viện luôn luôn 10 điểm ăn đến mở. Chỗ nào chịu được cơn giận như thế? Cùng nộ phía dưới, hắn một bước tiến lên trước, trực tiếp liền động thủ. Hưu. Chỉ gặp thân hình hắn trực tiếp biến hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Diệp Vân Phi lóe lên mà tới. Nhìn ta Phi Vân 13 trưởng. La Thiên Phong hét lớn, ngưng kết ra tới một đầu linh lực bàn tay, như gió giống như mây, dị thường quỷ mị, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Thực lực của hắn là đại huyền đan cảnh hậu kỳ. Theo hắn động thủ, quần quần linh lực bị áp, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi nghiền ép mà tới. Diệp Vân Phi cười lạnh. Giống. Đột nhiên, một đạo tựa hồ tới từ viễn cổ hồng hoang đáng sợ tiếng thú gào vang lên. Sau đó, một đầu thân thể khổng lồ quái thú theo Diệp Vân Phi phía sau lưng lao ra. Một đầu thao thiết. Trước đây không lâu, vì tu luyện thao thiết, Diệp Vân Phi cơ hồ hao hết hơn phân nửa tài nguyên tu luyện. Có thể nói, hiện tại, tại Cửu Cung Đồ Đằng vòng 9 loại thần thú bên trong, đầu này thao thiết thực lực là cường đại nhất. Giống. Thao thiết một bước tiến lên trước, miệng lớn kéo ra, hóa thành một cái tĩnh mịch hắc động, hướng về phía trước thôn phệ mà đi. Một cỗ đáng sợ lực kéo, nắm La Thiên Phong bao trùm, hướng cái lô đen này bên trong kéo vào được. La Thiên Phong chỗ nào được chứng kiến cao minh như vậy công pháp, dọa đến sắc mặt tảm đạm, liều mạng lui lại. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tấn công vào La Thiên Phong hồn hải bên trong. Lan ra ngoài, La Thiên Phong phát hiện mình hồn hải bên trong nhiều một thanh tản ra khí tức nguy hiểm tiểu kiếm, kinh sợ cực điểm. Hưu. Diệp Vân Phi một bước tiến lên trước, tốc độ nhanh đến kinh người, lập tức liền đứng ở La Thiên Phong trước người, nâng bàn tay lên. Ba ba. Diệp Vân Phi trưởng ra như điện, không ngừng quất vào La Thiên Phong hai phía trên gương mặt. Từng đạo bạt thai thanh âm vang vọng toàn trường, thật giống như châm ngòi nhất xuyến tiên tháo. La Thiên Phong bất ngờ không đề phòng, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Diệp Vân Phi kinh nghiệm võ đạo so với hắn phong phú quá nhiều, mỗi một chiêu mỗi một thức đều bắt chẹt đến vừa đúng, đơn giản diệu đến hào điên. Giống. Tiểu tử thúi, tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi nhất định phải chết. Ta thúc thúc là Thiên Đạo Học Viện chấp sự, hắn sẽ đánh chết ngươi. La Thiên Phong bị Diệp Vân Phi liên tiếp quật mười mấy cái bạt thai, chỉ cảm thấy đây là bình sinh bên trong bị lớn nhất vũ nhục, không khỏi lão lệ báo táp, lại là phẫn nộ, lại là không cam lòng, vậy mà lên tiếng khóc giống lên. Hắn bình thường ỷ vào thúc thúc là học viện chấp sự, tại Thiên Đạo Học Viện bên trong cũng là một tôn nho nhỏ bá vương, chỗ nào chịu được qua dạng này bất khí đây. Lần này, La Thiên Phong xem như đạp đến thiết bản. Nơi xa những cái kia vây xem học viên, có không ít người từng bị La Thiên Phong khi dễ qua, lúc này đều là cảm giác trong lòng vô cùng sảng khoái. Xem, La Thiên Phong vậy mà khóc nhẹ, khanh khách. Có một ít nữ học viên thấy La Thiên Phong khóc bù lu bù loa, bộ dáng buồn cười, không khỏi che miệng cười trộm. Cút. Lúc này, Diệp Vân Phi đã thu tay lại, quát lạnh một tiếng. La Thiên Phong một bên khóc giống, một bên mang theo cái kia mười mấy cái vết thương chồng chất học viên, chật vật mà đi. Tốt. Khương muội muội, liền ngươi nhiều chuyện. Ta chẳng qua là tới tìm hắn hỏi mấy câu mà thôi. Ngươi càng muốn thêm chuyện, lấy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này, đứng tại Khương Yên Nhiên bên cạnh cái kia họ Cơ Bạch Y nữ tử, có chút không kiên nhẫn được nữa, mở lời nói ra. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, là liên quan tới Đường Dương. Có thể chứ? Bạch Y nữ tử nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Liên quan tới Đường Dương? Có khả năng. Diệp Vân Phi sững sờ, sau đó gật đầu. Chúng ta qua bên kia đình nghỉ mát đi. Bạch y nữ tử chỉ Diệp Vân Phi tu luyện mỏm núi nửa trên sườn núi một tòa đình nghỉ mát, nói ra. Sau đó, nàng thân hình lóe lên, liền đã tiến vào tòa kia trong lương đình, ngồi tại một tấm ghế đá phía trên. Tốt. Cho hay tan cuộc. Các ngươi đi thôi. Khương Yên Nhiên tầm mắt nhìn về phía những cái kia tụ tập tại mỏm núi trung quanh học viên. Nói chuyện đồng thời, nàng cái kia chuyển thân thể phía trên phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng uy áp, hướng sơn phong không gian trung quanh tràn ngập quyết tán. Lập tức, những cái kia tụ tập tại mỏm núi trung quanh học viên, từng cái sắc mặt đại biến, cảm nhận được áp lực lớn lao, xoay người chạy. Khương Yên Nhiên có thể là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Bình thường học viên chỗ nào chịu đựng nổi linh lực của nàng uy áp đây? Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, cũng tiến vào giữa sườn núi trong lương đỉnh. Chương 721, một đôi người yêu chương 721, một đôi người yêu ta gọi cơ mộng giao, Cửu Hoa Thánh Điệp. Bạch y nữ tử kia nói với Diệp Vân Phi, nguyên lai là Cửu Hoa Thánh Điệp. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, Bắc Hoang vực có hai đại thánh địa, một cái là Thiên Toàn Thánh Địa, một cái là Cửu Hoa Thánh Địa, hai đại thánh địa đều là Bắc Hoang vực thế lực cường đại nhất một trong. Cơ tỷ tỷ có thể là Cửu Hoa Thánh Địa thánh nữ, ngươi có thể phải thật tốt trả lời câu hỏi của nàng, nếu như cơ tỷ tỷ nhất thời cao hứng, nói không chừng sẽ giới thiệu cho ngươi một cái Cửu Hoa Thánh Địa mỹ nữ nha. Khương Yên Nhiên cười nói, Khương muội muội, ngươi đừng ngắt lời. Cơ Mộng Giao trừng mắt liếc Khương Yên Nhiên, ta cùng Đường Dương là bằng hữu, ta muốn biết Đường Dương tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong sự tình có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Cơ Mộng Giao hướng Diệp Vân Phi hỏi. Đường Ngũ trưởng lão, Cửu Hoa Thánh Địa Cơ Mộng Giao cùng các ngươi Đường Dương thiếu gia có quan hệ gì? Diệp Vân Phi lập tức gửi đi truyền âm, hướng Huyền Ảnh Tháp bên trong Đường Ngũ trưởng lão hỏi. Diệp thiếu gia, làm sao ngươi biết Cơ Mộng Giao? Đường Ngũ trưởng lão sửng sốt một chút. Cơ Mộng Giao là Cửu Hoa Thánh Địa Tam Đại Thánh Nữ một trong. Năm đó, chúng ta Đường Dương thiếu gia cùng nàng là một đôi người yêu. Đường Dương thiếu gia là chúng ta Đường tộc đại thiếu gia, lại là Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên. Cơ Mộng Giao là Cửu Hoa Thánh Địa Thánh Nữ, có thể nói là môn đăng hộ đối. Càng khó hơn chính là hai người bọn họ cũng là tình đầu ý hợp. Chúng ta Đường tộc gia chủ đã chuẩn bị tới cửa hướng Cơ Mộng Giao nương nhờ họ hàng. Chỉ bất quá, sau này chúng ta Đường tộc liền sẽ ra chuyện. Đường Ngũ trưởng lão thở dài nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi giật mình. Có khả năng. Diệp Vân Phi nói với Cơ Mộng Giao. Thế là, Diệp Vân Phi nắm Đường Dương tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong đủ loại sự tích, cho Cơ Mộng Giao nói một lần. Cơ Mộng Giao sau khi nghe xong, xuất thần trong chốc lát. Đường Dương tiến vào Thiên Huyền Đại Lục về sau, chỉ còn lại có động thiên thập cảnh thực lực sao? Cơ Mộng Giao hỏi. Không sai. Thiên Huyền Đại Lục thiên địa quy tắc chỉ có thể chứa đựng động thiên cảnh võ giả. Nếu như không có đặc thù ngăn cách thủ đoạn, thực lực mạnh hơn người không cách nào tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi gật đầu. Đường tộc xảy ra chuyện về sau, hắn một mực bị đuổi giết, thụ thương nghiêm trọng cảnh giới giảm lớn, cho nên mới có thể tiến nhập Thiên Huyền Đại Lục. Cơ Mộng Giao gật đầu. Ngươi cảm thấy Đường Dương hắn còn sống không? Cơ Mộng Giao lại hướng Diệp Vân Phi hỏi. Ta không biết. Ta cũng muốn biết vấn đề này. Diệp Vân Phi cười khổ trả lời. Đi vào Thiên Đạo Học Viện về sau, Diệp Vân Phi đã bị người hỏi qua nhiều lần cái vấn đề này. Tuyết Nhi hỏi qua, Mạnh Viện Phó hỏi qua, Đường Ngũ trưởng lão hỏi qua, hiện tại Cơ Mộng Giao lại hỏi. Trên thực tế, lúc trước Diệp Vân Phi sở dĩ đi vào Thiên Đạo Học Viện, ngoại trừ muốn đạt được một cái tiến vào thần vẫn tư cách bên ngoài, còn có một cái mục đích, liền là nghĩ điều tra một chút cùng hộ người trên đường có liên quan sự tình, nhìn một chút có hay không có thể tra ra hộ người trên đường sinh tử cùng hạ lạc. Hiện tại, Diệp Vân Phi cảm thấy mình tại Thiên Đạo Học Viện tựa hồ không có khả năng tra đạt được vật gì có giá trị. Cơ tỷ tỷ, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, họ Đường tiểu tử kia có cái gì tốt? Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ hắn? Dùng điều kiện của ngươi, tùy tiện hô một tiếng, toàn bộ Bắc Hoang vực không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt chờ ngươi chọn. Khương Yên Nhiên bĩu môi nói ra. Có vài người, không phải nói quên, liền có thể quên. Tốt, Khương muội muội, đừng nói lung tung. Cơ Mộng Giao thở dài nói ra. Đúng rồi. Tuyết Nhi bị ngươi cứu đi, có đúng không? Nàng hiện tại hoàn hảo đi. Cơ Mộng Giao nói với Diệp Vân Phi. Tuyết Nhi nàng hiện tại rất tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Những năm gần đây, ta từng nhiều lần mong muốn cứu nàng rời đi Thiên Đạo Thành, đều bị nàng cự tuyệt. Nghĩ không ra, nàng chịu cùng ngươi rời đi Thiên Đạo Thành. Đây là chuyện tốt, nàng có thể thoát ly Thiên Đạo Thành cái kia khổ hải, ta hết sức mừng thay cho nàng. Có thể là ngươi mang đến ca ca của nàng Đường Dương tin tức, cho nên nàng mới bằng lòng cùng ngươi rời đi Thiên Đạo Thành. Cơ Mộng Giao nói ra. Đường Dương tiểu tử kia, đến cùng chạy đi nơi nào? Làm khó Cơ tỷ tỷ những năm gần đây, một mực đang chờ hắn. Hắn lại một điểm hồi âm cũng không có. Thật sự là một cái hôn tiểu tử a. Khương Yên Nhiên bĩu môi nói ra. Kỳ thật, ta một mực hoài nghi, Đường Dương hắn còn sống. Đột nhiên, Cơ Mộng Giao nhẹ nhàng nói ra. Ồ. Diệp Vân Phi sững sờ, nhìn về phía Cơ Mộng Giao. Hắn năm đó từng đưa ta một viên ngọc bội, trong đó có hắn một luồng linh hồn ấn ký. Này miếng ngọc bội có điểm giống một cái linh hồn bài vị không có vỡ, đã nói lên hắn còn sống. Cơ Mộng Giao nói ra. Cơ Mộng Giao nói chuyện đồng thời, một viên ngọc bội xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Vân Phi tầm mắt lập tức nhìn tới, càng xem thì càng giật mình. Diệp Vân Phi là bực nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra, khối ngọc bội này bên trong xác thực phong ấn hộ người trên đường một luồng linh hồn ấn ký. Mà lại, cái kia sợi linh hồn ấn ký còn có linh tính. Điều này nói rõ, này sợi linh hồn ấn ký chủ nhân còn sống. Đường Dương hoàn toàn chính xác còn sống. Diệp Vân Phi dò xét trong chốc lát khối ngọc bội kia, gật đầu nói, người chắc chắn chứ? Khương Yên Nhiên không khỏi hỏi. Cơ Mộng Giao cũng là dùng ánh mắt mong chờ, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ta xác định. Diệp Vân Phi gật đầu. Có thể nói, khối ngọc bội này là Diệp Vân Phi đi vào Thiên Đạo Học Viện về sau thu hoạch lớn nhất. Hộ ngươi trên đường còn sống. Này miếng ngọc bội, ngươi tốt nhất thu. Nói không chừng, về sau có khả năng thông qua nó tìm tới Đường Dương. Diệp Vân Phi nói với Cơ Mộng Giao. Có khả năng thông qua nó tìm tới Đường Dương. Cơ Mộng Giao không khỏi thân thể chấn động, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi trong trí nhớ có một môn đặc thù hồn lực bí pháp có thể thông qua một cái sinh linh linh hồn ấn ký tiến hành cự ly xa ngược dòng tung, đại khái truy xét cái này sinh linh bản thể vị trí. Thế nhưng mong muốn thi triển môn này hồn lực bí pháp cần có linh lực cảnh giới cùng hồn lực cường độ quá cao. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ còn xa xa vô pháp đi đến yêu cầu. Vậy thì tốt, ta nhất định sẽ giữ gìn kỹ nó. Cơ Mộng Giao cẩn thận đem ngọc bội cất kỹ. Tốt. Cơ tỷ tỷ tìm ngươi sự tình đã xong. Hiện tại đến phiên ta cũng có chuyện tìm ngươi. Khương Yên Nhiên nói với Diệp Vân Phi. Ngươi cũng có chuyện tìm ta. Diệp Vân Phi sững sờ. Không sai. Ta nghe nói ngươi am hiểu một loại quỷ dị ẩn thân thân pháp, cực có thể cùng không gian năng lượng có quan hệ. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là có hay không thật am hiểu không gian năng lượng? Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi, mang theo vẻ mong đợi. Xem như thế đi. Diệp Vân Phi nhìn Khương Yên Nhiên, suy nghĩ một chút, gật đầu trả lời. Diệp Vân Phi nhìn ra được, cái này Khương Yên Nhiên đối với mình không có ác ý, vậy thì tốt quá. Ngươi có thể hay không theo ta đi một chuyến phá toái cốc? Ta muốn đi nơi đó lấy một dạng bảo vật. Khương Yên Nhiên có chút xúc động. Phá toái cốc? Cái kia là địa phương nào? Diệp Vân Phi sững sờ hỏi. Phá toái cốc là chúng ta Bắc Hoang vực một cái hiểm địa, bên trong tràn ngập đại lượng vết nứt không gian. Truyền thuyết, phá toái cốc vị trí trước kia cực có thể là một cái tiểu thế giới, chẳng biết tại sao, tiểu thế giới kia bị đánh vỡ, liền biến thành hiện tại phá toái cốc. Khương Yên Nhiên nói ra. Chương 722, hắn là người của ta. Chương 722, hắn là người của ta. Tràn ngập đại lượng vết nứt không gian. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động. Mỗi một chỗ không gian nếu như bị đánh nát, liền sẽ sinh ra rất nhiều vết nứt không gian. Vết nứt không gian 10 phần nguy hiểm, có thể cắn giết hết thảy. Chỉ có am hiểu không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc mới có thể dùng đối phó vết nứt không gian. Mà lại bình thường tới nói, tồn tại đại lượng vết nứt không gian địa phương cũng sẽ tồn tại đại lượng không gian năng lượng. Có lẽ ta có thể đi phá toái cốc tu luyện một thoáng không gian năng lượng. Diệp Vân Phi không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Khương muội muội, ngươi thật nghĩ phá toái cốc? Cần phải biết, nơi đó quá nguy hiểm. Coi như là tố thần cảnh cao thủ, nếu như không có tất yếu cũng sẽ không tùy tiện xông vào. Cơ Mộng Giao nói ra. Cơ tỷ tỷ, ngươi không cần quên. Ta không phải đi vào không thể. Khương Yên Nhiên lắc đầu nói ra. Tô Diệp, ngươi có rảnh không? Khương Yên Nhiên nhìn về phía Diệp Vân Phi hỏi. Có rảnh? Có thể là, ta tại sao phải cùng ngươi đi như thế địa phương nguy hiểm đâu? Diệp Vân Phi nói ra. Khương Yên Nhiên sững sờ. Ta có thể là mỹ nữ à? Một cái mỹ nữ thỉnh cầu ngươi đồng hành, chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt sao? Khương Yên Nhiên đột nhiên khẽ nở nụ cười, tiếng cười ngọt ngào, nàng tiến lên trước một bước, thân thể chuyển, mùi thơm trong người tản ra làm cho không người nào có thể chống cự mị lực. Diệp Vân Phi không nói gì, tầm mắt bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi không phải là một cái không hiểu phong tình quái vật đi? Khương Yên Nhiên gắt giọng, nhìn sang Diệp Vân Phi. Nàng dung nhan kiều diễm, váy đỏ chập chờn, cơ thể như ẩn như hiện, lượn lờ mềm mại, hiện ra ánh sáng long ánh, được xưng tụng là thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ. Thế gian cái gọi là mỹ nữ, trong mắt ta chẳng qua là hồng phấn khô lâu thôi. Diệp Vân Phi từ tốn nói, đối Khương Yên Nhiên vũ mị trạng thái đáng yêu giống như không thấy. Ngươi? Khương Yên Nhiên giận đến nói không ra lời. Khanh khách. Khương muội muội, không nghĩ tới sao, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sắc đẹp, cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Cơ Mộng Giao nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Vậy ngươi nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng theo ta đi phá toái cốc? Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Vân Phi. Vấn đề này hẳn là do ngươi tới nghĩ. Diệp Vân Phi nói ra. Không phải liền là muốn lừa gạt à? Được a, những tài vật này đủ chưa? Khương Yên Nhiên làm chỉ bắn ra, một mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng cái mai không gian giới chỉ này, không nói gì. Khương Yên Nhiên khẽ cắn răng, co ngón tay bắn liền, lại có ba mai không gian giới chỉ rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng, vẫn là không có nói chuyện. Này mấy miếng trong không gian giới chỉ, xác thực chứa giá trị không ít tài vật. Thế nhưng, còn chưa đủ để dẫn tới Diệp Vân Phi hứng thú. Tiểu tử, ngươi đừng quá tham lam. Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Vân Phi. Đây là cuối cùng một nhóm. Khương Yên Nhiên lần nữa lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Ý ý. Diệp Vân Phi hồn lực hơi cảm giác một thoáng, đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Sau đó, Diệp Vân Phi đưa tay một vệt, theo cuối cùng này một miếng trong không gian giới chỉ lấy ra mười mấy khối màu lửa đỏ tinh thạch. Diễm tinh. Diệp Vân Phi lấy ra trong đó một khối tinh thạch, có chút kinh hỉ. Diễm tinh là một loại chân quý hiếm hoi tinh thạch, ẩn chứa đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng. Diệp Vân Phi tu luyện Cựu Cung Đồ Đằng Cầu, chín đại thần thú bên trong chu tước, liền cần đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng mới có thể tu luyện. Cho nên, này chút diễm tinh đối Diệp Vân Phi tu luyện Cựu Cung Đồ Đằng Vòng có tác dụng lớn. Này chút diễm tinh, ngươi là từ đâu lấy được? Diệp Vân Phi hỏi. Ồ, này chút tinh thạch gọi diễm tinh à? Đây là chúng ta Khương gia một trưởng lão rời đi Huyền Hoàng Tinh, tại tinh không du lịch thời điểm, tại một khỏa thiêu đốt lên đại lượng hỏa diễm sao trời phía trên lấy được. Hắn mang về gia tộc, ta nhìn thấy này chút tinh thạch bộ dáng xinh đẹp, liền đòi hỏi một chút mang ở trên người. Này chút tinh thạch đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người mà nói, cũng là có dùng cực kỳ. Khương Yên Nhiên hồi đáp. Ngươi đi về hỏi nhà ngươi trưởng lão, năm cái ngôi sao kia cố đưa nói cho ta biết, ta liền đáp ứng, cùng đi với ngươi phá toái cốc. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc, nếu như có thể đạt được đại lượng diễm tình, đối tu luyện cựu cung đồ đẳng vòng bên trong chu tức có trợ giúp cực lớn. Cơ hội như vậy, Diệp Vân Phi dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Tốt, thành giao. Ta hiện tại liền trở về hỏi. Khương Yên Nhiên gật đầu. Nhưng vào lúc này, Tô Diệp, ngươi vô cớ đả thương đồng môn sư minh, đây là tội lớn. Hiện tại lập tức quỳ xuống, hướng vừa rồi bị ngươi đả thương những sư minh này dập đầu nói xin lỗi, đồng thời bồi thường tương ứng tổn thất. Sau đó, ta sẽ để cho học viện chấp pháp đường người sẽ đem ngươi bắt giữ dâng lên, nhốt vào đại lao. Ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Đạo học viện là phân rõ phải trái địa phương, nếu như ngươi cảm giác mình oan uổng, đến lúc đó đại khái có thể khiếu nại. Một đạo thanh âm đạm mạc, không nhanh không chậm, xa xa truyền đến. Sau đó, đã nhìn thấy một người nam tử, chắp hai tay sau lưng, nhanh chân đạp không tới. Nam tử này một bộ thanh sam, hiên ngang rất cao, diện mạo tuấn mỹ, cho người ta một loại tôn quý khí độ. Mười mấy cái toàn thân cuốn lấy màu trắng băng vải học viên, đi theo cái này nam tử áo xanh sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi. Cái kia mười mấy cái học viên, chính là vừa rồi bị Diệp Vân Phi đả thương những học viên kia. Trong đó La Thiên Phong cũng ở bên trong. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." La Thiên Phong nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, lộ ra hoán độc cực điểm, nghiến răng nghiến lợi. Hắn bị Diệp Vân Phi sau khi đánh, lập tức trở về đi hướng thúc thúc hắn khóc lóc kể lể. La Thiên Phong thúc thúc là học viện một cái chấp sự, nghe La Thiên Phong khóc lóc kể lể về sau, lập tức tìm tới một cái tinh anh học viên, đến đây giúp La Thiên Phong báo thù. "Ồ." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia nam tử áo xanh, tầm mắt lạnh lẽo. Cái này nam tử áo xanh thực lực là nguyên hồn cảnh sơ kỳ. "Cẩn thận một chút, hắn gọi Bàng Hạo, là học viện chúng ta tinh anh học viên." Khương Yên Nhiên nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. "Bàng Hạo, ngươi tới làm gì?" Khương Yên Nhiên nhìn về phía Bàng Hạo, nhíu mày hỏi. "Thản nhiên, cái này Tô Diệp chẳng qua là một cái cấp thấp học viên, thân phận nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới, ngươi tại sao lại tới tìm hắn đâu?" Bàng Hạo thấy Khương Yên Nhiên đặt câu hỏi, lập tức cười rạng rỡ, bước nhanh tới, lộ ra ân cần cực điểm. Hắn nhìn về phía Khương Yên Nhiên tầm mắt tràn đầy ngưỡng mộ, sốt ruột, khao khát. "Bàng Hạo, mời ngươi thả tôn trọng một điểm, ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, Thản Nhiên không phải ngươi có thể gọi. Còn có, ta tìm ai, không có quan hệ gì với ngươi." Khương Yên Nhiên thấy Bàng Hạo tới gần, lộ ra vẻ chán ghét, không để lại dấu vết rời xa mấy bước, nhíu mày nói ra. Tại Thiên Đạo học viện bên trong, có thật nhiều tinh anh nam học viên truy cầu Khương Yên Nhiên, cái này Bàng Hạo chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, Khương Yên Nhiên đối với hắn cho tới bây giờ đều không có sắc mặt tốt. "Thản Nhiên, ta..." Bàng Hạo xấu hổ cực điểm, không nói chuyện có thể đáp. "Đê tiện đồ vật, còn không lập tức quỳ xuống." Đột nhiên, ánh mắt của hắn quét đến đứng ở bên cạnh Diệp Vân Phi, đầy ngập lửa giận lập tức chuyển rời đến Diệp Vân Phi trước người, nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Một cỗ cường đại linh lực uy áp, lập tức như kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi xông đụng tới. "Bàng Hạo, ngươi xính cái gì uy phong? Ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi, Tô Diệp là người của ta, để ta tới chiếu bảo, ai dám động đến hắn, trước hỏi qua ta Khương Yên Nhiên có đồng ý hay không." Khương Yên Nhiên không khỏi khuôn mặt phát lạnh, một bước tiến lên trước, quát nói. "Cái gì? Tô Diệp là Khương Yên Nhiên người?" Trung quanh còn lại mấy cái bên kia học viên nghe Khương Yên Nhiên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chương 723, trở về Mục Châu. Chương 723, trở về Mục Châu. "Thản Nhiên, ngươi..." Bàng Hạo nghe Khương Yên Nhiên, vừa sợ vừa giận. "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Sau đó, hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Diệp Vân Phi, như một đầu bị chọc giận đấu bò. "Chết." Sau đó, nổi giận Bàng Hạo trực tiếp ra tay rồi. "Bèn." Hắn một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới, nắm đấm không ngừng phóng to, cuồn cuộn linh lực hướng về phía trước pháp phối, quét ngang hết thảy. Hắn cảm giác mình là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, muốn đối phó một cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ sâu kiến, căn bản cũng không cần thi triển bất kỳ công pháp võ kỹ, đơn thuần dựa vào chênh lệch về cảnh giới là có thể gắt gao nghiền ép đối thủ. "Bàng Hạo, ta vừa mới nói lời, ngươi không nghe thấy có đúng không? Về sau, ai dám động đến Tô Diệp, trước hỏi qua ta có đồng ý hay không?" Khương Yên Nhiên mày liễu dựng thẳng, tay ngọc vung lên, một thanh hàn quang lập loè trường kiếm xuất hiện, hướng Bàng Hạo đâm tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời kinh diễm kiếm khí, đem phía trước một mảng lớn không khí cắt chém đến nát vụn. Bàng Hạo dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tại Thiên Đạo học viện bên trong, Khương Yên Nhiên kiếm pháp có thể là có tiếng lợi hại. Khương Yên Nhiên tay cầm lợi kiếm, nhắm ngay Bàng Hạo, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. "Tiểu tử, ngươi chờ." Bàng Hạo khang thân kịch liệt chập trùng, ẩn chứa vô tận lửa giận, cuối cùng hắn hung hăng trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, quay người rời đi. "Bàng sư minh, ngươi không phải nói muốn cho Tô Diệp cho chúng ta quỷ số sao?" La Thiên Phong chờ đi theo Bàng Hạo mà đến học viên, đều là trợn tròn mắt, từng cái hướng về phía Bàng Hạo bóng lưng kêu to. Có thể là Bàng Hạo cũng không quay đầu lại, trong chốc lát liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Tốt, ta cũng trở về. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn." Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, sau đó cùng Cơ Mộng Giao song song bay lên trời, tay trong tay mà đi. "Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, học viện chúng ta nữ thần Khương Yên Nhiên chủ động tìm tới ngươi. Thật sự là tiện sát người bên ngoài a." Đại Điệu đạo trưởng nhìn Khương Yên Nhiên bóng lưng rời đi, vừa cười vừa nói, "Nếu như ngươi coi trọng nàng, về sau liền từ ngươi tới đối phó nàng." Diệp Vân Phi nói ra. "Nàng liền con mắt đều không có liếc lấy ta một cái." Đại Điệu đạo trưởng bĩu môi nói ra. Rất nhanh, một cái tin tức kinh người tại Thiên Đạo học viện bên trong truyền ra. Học viện nữ thần Khương Yên Nhiên chính miệng thừa nhận, mới vừa tiến vào học viện không lâu cấp thấp học viên Tô Diệp là nàng người. Lập tức, toàn bộ Thiên Đạo học viện đều là hoành chuyển động. Làm sao có thể? Một cái mới vừa tiến vào học viện tiểu tử, vậy mà có thể được đến nữ thần Khương Yên Nhiên ưu ái? Nhất định là giả. Tin tức giả. Chỉ có Thiệu Vũ, Khang Vô Ngân, Tây Môn Tiên trở tinh anh học viên, mới có thể có cơ hội đuổi được tới Khương Yên Nhiên, thậm chí, Bàng Hạo cũng so cái kia Tô Diệp hơn mấy trăm lần. Cơ hồ tất cả học viên, nghe được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nghe nói, cái kia Tô Diệp đã không phải là sơ cấp học viên, mà là trung cấp học viên. Nghe nói hắn vẹn vẹn mất 10 ngày, liền theo sơ cấp học viên, tăng lên thành trung cấp học viên. Rất nhanh, lại có học viên làm sáng tỏ, Tô Diệp mặc dù vừa tiến vào học viện không lâu, nhưng đã là trung cấp học viên. Trung cấp học viên lại như thế nào? Một trung cấp học viên cũng muốn nắm Khương Yên Nhiên đuổi tới tay, tuyệt đối không thể. Vẫn là không có bất kỳ người nào tin tưởng. Đáng chết. Tô Diệp, ngươi cái này đê tiện rác rưởi, ngươi chờ, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Còn có Khương Yên Nhiên cái kia cái chờ ta được đến ngươi, chơi chán về sau, ta nhất định sẽ hung hăng trả đạp ngươi, lãng phí ngươi. Nhường ngươi triệt để hối hận. Thiên Đạo Học Viện bên trong, mỗi một tòa tu luyện ngọn núi bên trên, Bàng Hạo nghiến răng nghiến lợi, liên tục mỉa rủa. Lúc này, Diệp Vân Phi tu luyện ngọn núi bên trên, một cái lão giả xa xa tới, chính là Thang Bác, Thang trưởng lão. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đội vàng nên đón tiếp lấy. Ta vừa lấy được một tin tức, Liễu gia phái ra một nhóm nhân mã, bí mật rời đi Thiên Châu, bọn hắn là hướng Mục Châu phương hướng mà đi. Thang Bác nói với Diệp Vân Phi, mục tiêu của bọn hắn là Hậu Thổ giáo. Liễu gia, hắc hắc. Diệp Vân Phi tại chỗ sầm mặt lại, nói ra, đám nhân mã này chẳng những có người của Liễu gia, tựa hồ còn có cổ yêu tộc cao thủ. Thang Bác nói ra, chúng ta nhất định phải lập tức trở về Mục Châu. Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra, đi thôi. Thang Bác nói ra, đi. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, mang theo đại địa đạo trưởng liền hướng học viện bên ngoài lao ra. Hy vọng còn kịp đi. Thang Bác nhìn Diệp Vân Phi đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài. Thiên Đạo Học Viện bình thường sẽ không hỏi đến Bắc Hoang vực các lớn nhỏ thế lực ở giữa tranh đấu, làm Thiên Đạo Học Viện trưởng lão, hắn không tiện ra mặt trợ giúp Diệp Vân Phi đối phó Liêu gia. Đặc biệt là liên lụy tới cổ yêu tộc, sự tình càng thêm phức tạp. Lúc này, xa xa tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, có một người học viên giấu ở một cây đại thụ về sau, thấy Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng hướng học viện bên ngoài lao ra, lập tức móc ra một viên truyền tin ngọc giản. Cùng một thời gian, Nguyễn Thế Nghiễm ngọn núi bên trên, một cái động phủ bên trong, Nguyễn Thế Nghiễm đang ở quanh chân ngồi tĩnh tọa. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Ồ, cái kia tiểu xuất sinh rời đi học viện sao? Đây chính là đối phó hắn cơ hội tốt. Nguyễn Thế Nghiễm không khỏi lộ ra cười lạnh. Trước đây không lâu, hắn thu đến Liêu gia gia chủ gửi tới tin tức, nguyện ý ra lớn đại giới, khiến cho hắn hỗ trợ bắt lấy Diệp Vân Phi. Nguyễn Thế Nghiễm lập tức rời đi động phủ, lặng lẽ hướng về học viện bên ngoài mà đi. Một lát sau, Thiên Đạo Học Viện phụ cận, Diệp Vân Phi thân hình đột nhiên dừng lại. Nhường đất long mang bọn ta theo dưới nền đất trở về. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, ý kiến hay. Địa long tốc độ so phi thuyền nhanh hơn. Đại địa đạo dài mừng rỡ, nói ra, vậy chúng ta nhanh một chút đi. Một khi người của Liễu gia ngựa đi đến Hậu Thổ giáo, liền việc lớn không ổn. Dùng Hậu Thổ giáo thực lực, là tuyệt đối không ngăn cản được người của Liễu gia ngựa. Huống chi, còn có cổ yêu tộc cao thủ. Đại địa đạo trưởng thúc giục nói ra, không đổi, còn có một cái phiền toái phải xử lý đi. Diệp Vân Phi cười lạnh nói, tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, cùng đại địa đạo trưởng tiến vào trong phi thuyền. Phi thuyền không nhanh không chậm bay về phía trước lấy. Một lát sau, ầm ầm, một đầu linh lực bàn tay lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồng bạo linh lực năng lượng, hướng phi thuyền đánh tới. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng lập tức theo trong phi thuyền bỏ ra. Oeng, chiếc phi thuyền kia trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành đầy trời phân tiết. Chỉ bất quá, đây là một chiếc bình thường phi thuyền, khắp nơi có thể mua, cho nên Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng cũng không đau lòng. Lão giả, quả nhiên là ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về phía trước nhìn lại, lạnh lùng nói ra. Chỉ gặp một cái hôi bảo lão giả đứng ở phía trước, mặt mũi tràn đầy âm tiêu, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Chính là Nguyễn Thế Nghiễm. Diệp Vân Phi, bó tay chịu trói đi. Người chạy không thoát. Nguyễn Thế Nghiễm nói ra. Lão giả, chỉ bằng người sao? Diệp Vân Phi khinh thường cười một tiếng. Tiểu xuất sinh, ngươi cuồng cái gì? Nếu như không phải là bởi vì Liễu gia ra giá tiền rất lớn, để cho ta đem ngươi năm tới, ta hiện tại liền giết ngươi. Nguyễn Thế Nghiễm vẻ mặt tâm trầm, nói ra. Tốt, đừng nói nhảm, lan tới đây cho ta. Nguyễn Thế Nghiễm không có kiên nhẫn, tay phải hắn đột nhiên nô ra, không ngừng phóng to, giống như là một đầu gối say phát ra ầm ầm tiếng vang, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Chương 724, thủy đi thể xác. Chương 724, thủy đi thể xác. Ngươi lão già này, thân là Thiên Đạo Học Viện trưởng lão, lại vì một điểm lợi ích, cấu kết phía ngoài gia tộc, muốn đối với mình học viện học viên ra tay. Ngươi xứng làm trưởng lão sao? Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, kích hoạt thiên hành bảo, lôi kéo đại địa đạo trưởng hối hạ lui lại. Như ngươi loại này không tôn trọng sư trưởng cung đồ, ta cho tới bây giờ đều không đưa ngươi xem như học viên đối đãi. Huống chi, hôm nay ngươi nói cái gì cũng không có dùng. Ta sẽ đem ngươi bắt lại mang đến Liêu gia, nhận lấy một bút để cho ta hài lòng thù lao. Ta đoán, Liêu gia cuối cùng nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyễn Thế Nghiễm cười lạnh, thân thể phóng xuất ra cường hãn linh lực áp, giống như là lôi bạo tại nổ vàng, uy thế mười phần. Hắn là Thiên Đạo Học Viện trưởng lão, gáy xúc tích tâm hậu, tu luyện qua không ít cao mình công pháp võ kỹ, thực lực so với bên ngoài bình thường cùng giai cao thủ, mạnh hơn rất nhiều. Lao giả, chết sẽ là ngươi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Hừ, đến loại thời điểm này, thế mà còn như thế mạnh miệng. Thật sự là chưa thấy quan tài không đổ lệ ra hỏa. Nguyễn Thế Nghiễm vẻ mặt lạnh lùng. Nói chuyện đồng thời, Nguyễn Thế Nghiễm nô ra bàn tay lớn như câu, không ngừng phóng to, như một đầu thiên câu, tản mát ra lam u dày đặc cơm qua mang, hướng Diệp Vân Phi đầu chụp tới. Lão giả, ta đoán, Liêu gia nhất định hướng ngươi che giấu chút gì, không có đem chân tướng nói cho ngươi. Bằng không, chỉ bằng tính cách của ngươi, tuyệt đối không dám đơn thương độc mã, một mình trước tới đối phó ta. Có thể nói, là Liêu gia hại chết ngươi. Đối mặt Nguyễn Thế Nghiễm thế công, Diệp Vân Phi đột nhiên dừng lại động tác, không nữa tránh né, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm Nguyễn Thế Nghiễm, nói ra: "Ngươi có ý tứ gì?" Nguyễn Thế Nghiễm không khỏi trong lòng hơi động, bay lên một cỗ cảm giác không ổn. Mấy ngày nay thời gian, hắn một mực tại bế quan tu luyện một loại võ kỹ bí thuật, không hề quan tâm quá nhiều ngoại giới tin tức. Mãi đến nửa ngày trước, Liêu gia gia chủ đột nhiên phái người tới học viện tìm tới đang lúc bế quan hắn, muốn ra giá tiền rất lớn, khiến cho hắn hỗ trợ ra tay đối phó Diệp Vân Phi. Nguyễn Thế Nghiễm mặc dù theo Liêu gia gia chủ phái tới sứ giả trong miệng, biết được Diệp Vân Phi từng ngăn ở Liêu gia ngoài cửa lớn, thế nhưng đối diện trình hiểu không rõ ràng lắm, liền vội vã ra tới truy sát Diệp Vân Phi. Hiện tại, hắn nghe Diệp Vân Phi, đột nhiên nổi lên mãnh liệt lòng cảnh giác. Tiểu tử này từng ngăn ở Liêu gia bên ngoài cửa chính, còn có thể sống được trở về? Có vấn đề. Khẳng định còn có một số then chốt sự tình, là ta không biết. Nguyễn Thế Nghiễm luôn luôn đến nay, tính cách đều là xảo quyệt nữ làm lừa dối như hồ ly, một khi phát giác sự tình có điểm gì là lạ, vậy mà lập tức xoay người rời đi, từ bỏ đối phó Diệp Vân Phi. Hiện tại mới muốn đi sao? Trễ. Diệp Vân Phi một trận giống to. Sau đó, Diệp Vân Phi nắm đường tộc nguyên hồn cảnh cao thủ, toàn bộ truyền tống ra tới. Nguyễn Thế Nghiễm phát hiện đột nhiên nhiều nguyên hồn cảnh cao thủ, không khỏi sửng sở, động tác hơi chậm chạp như vậy một thoáng. Sau đó, hắn liền mất đi cơ hội đào tẩu. Đường tộc cao thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vừa xuất hiện, liền lập tức xông đi lên đối Nguyễn Thế Nghiễm phát động điên cuồng công kích. Diệp Vân Phi cũng là lấy ra bá vương cung, nhắm chuẩn Nguyễn Thế Nghiễm không ngừng kéo cung bắn tên, từng nhánh linh lực trường tiễn còn như mưa rơi ầm ầm đi qua. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn thi triển ra Thiên Hồn kiếm, không ngừng công kích Nguyễn Thế Nghiễm hồn hải. Đường tộc nguyên hồn cảnh cao thủ cùng Diệp Vân Phi hợp lực công kích phía dưới. Vẹn vẹn mấy chiêu, Nguyễn Thế Nghiễm liền bắt đầu không chịu nổi. "Tiểu xuất sinh, đây là có chuyện gì? Bọn hắn đến cùng là ai?" Nguyễn Thế Nghiễm kinh sợ cực điểm, lớn giống lên. Thực lực của hắn tuy mạnh, thế nhưng lão còn mạnh hơn hắn. "Chúng chi, một vèo." Trong chiến đấu, lão chập ngón tay lại như dao, đột nhiên chạm tại Nguyễn Thế Nghiễm trên bờ vai. "A!" Nguyễn Thế Nghiễm một tiếng hét thảm, toàn bộ bả vai bị gọt sạch, máu tươi bắn lên. "Ầm." Một cái khác đường tộc cao thủ cũng là một quyền đập trúng Nguyễn Thế Nghiễm thể xác, tại chỗ đem hắn thân thể đánh xuyên qua một cái lỗ máu, trước sau trong suốt. Nguyễn Thế Nghiễm không có chút nào chiến ý, một bên rú thảm lấy, một bên liều mạng phá vây. "Giết!" Đường tộc cao thủ kéo chặt lấy Nguyễn Thế Nghiễm, chỗ nào chịu thả. Chiến đấu đánh cho 10 điểm kịch liệt. Nguyễn Thế Nghiễm không hổ là Thiên Đạo Học viện trưởng lão, mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng sức chống cự 10 điểm ứng ngạnh, quả thực là chống đỡ mười mấy chiêu. "Chết!" Cuối cùng, lão vọt tới Nguyễn Thế Nghiễm sau lưng, một quyền đánh trúng đầu của hắn. "Ầm!" Nguyễn Thế Nghiễm đầu tại chỗ nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe. "Ầm!" Một cái khác đường tộc cao thủ cũng ở thời điểm này xông về phía trước, một quyền đánh vỡ Nguyễn Thế Nghiễm nửa người. Nguyễn Thế Nghiễm thể xác triệt để bị hủy diệt. Hưu. Một cái linh hồn thể theo Nguyễn Thế Nghiễm nổ nát vụn đầu bên trong cực tốc lao ra, trốn về phương xa. Ông. Có một đầu chuông nhỏ và nóng trôi nổi tại Nguyễn Thế Nghiễm linh hồn thể phía trên, rủ xuống từng đạo hào quang sáng chói, đưa hắn bảo vệ. Cái kia màu vàng kim tiểu trung lập loè từng đạo huyền ảo phù văn, là một kiện linh hồn loại pháp bảo, uy lực tựa hồ 10 điểm không sai, mang theo Nguyễn Thế Nghiễm linh hồn thể trong nháy mắt chạy ra một khoảng cách lớn. Lao giả, trốn chỗ nào? Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, trong nháy mắt liền đuổi kịp, đánh về phía Nguyễn Thế Nghiễm linh hồn thể. Đường đường cong. Nhưng Diệp Vân Phi giật mình là, Thiên Hồn kiếm không ngừng công kích, thế mà đều bị cái kia chung nhỏ vàng nóng đỡ được, phát ra trận trận vang dội tiếng kim loại va chạm ở chân trời quanh quẩn. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi chờ, thù này ta nhất định sẽ báo. Nguyễn Thế Nghiễm linh hồn thể lệ kêu lên. Hắn căn bản cũng không nhận ra đường tộc cao thủ, cho nên nắm món nợ này tính tại Diệp Vân Phi trên đầu. Sau đó, cái kia màu vàng kim tiểu trung liền mang theo Nguyễn Thế Nghiễm linh hồn thể, tan biến ở chân trời phần cuối chỗ. Thật không nghĩ tới, lão già này lại có một cái cao minh như thế linh hồn loại pháp bảo, khiến cho hắn thoát chết. Diệp Vân Phi có chút tiếc nuối. Hiện tại, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về hậu thổ giáo. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Mục Châu phương hướng. Sau đó, Diệp Vân Phi đường tộc cao thủ cùng đại địa đạo trưởng truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, tiến vào dưới mặt đất. Địa Long đã sớm chờ ở phía dưới. Giống. Địa Long mang theo Diệp Vân Phi tại phía dưới mặt đất, như một tia chớp, cực tốc đi xuyên. Tại dưới nền đất, Địa Long có khả năng mượn nhờ đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, ngự khí mà đi, nhanh đến kinh người. Làm Diệp Vân Phi tiến vào dưới nền đất, biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Nơi xa, mỗi tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, một cái lao giả theo một khỏa đại thụ che trời về sau, đi ra, nhìn Nguyễn Thế Nghiễm bị đánh nát thể xác vị trí, biểu lộ có chút phức tạp. Lao giả này chính là Thang Bác. Diệp Vân Phi thế mà tùy thân mang nguyên hồn cảnh cao thủ. Nguyên hồn cảnh cao thủ, đến cùng là lai lịch ra sao? Thang Bác có chút không hiểu. Nguyễn Thế Nghiễm bị đánh nát thể xác, như thế nào hắn đi hướng viện trưởng cáo trạng, chỉ sợ Diệp Vân Phi phiền toái sẽ không nhỏ a, cũng may, vừa rồi phát sinh sự tình, ta đã ghi chép lại. Là Nguyễn Thế Nghiễm nửa đường phục kích Diệp Vân Phi trước đây, Diệp Vân Phi mới tiến hành phản kích. Chuyện này, tốt nhất nói cho Mạnh Biệt Phó, chỉ có hắn có thể giữ được Diệp Vân Phi. Thang Bác suy nghĩ một chút, tự nói ra. Dù sao, Đạo học viện làm Bắc Hoang vực thế lực cường đại nhất một trong, có trưởng lão bị đánh thành trọng thương, học viện cao tầng một khi biết, khẳng định sẽ truy tra. Thang Bác là lo lắng Diệp Vân Phi lại nhận học viện xử phạt. Chương 725, người liêu ra ngựa. Chương 725, người liêu ra ngựa dưới nền đất. Diệp Vân Phi đứng trên mặt đất long đầu phía trên, địa long chớp mắt đồng dạng, cực tốc ngang qua. Diệp Vân Phi lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, không ngừng cho hậu thổ giáo giáo chủ gửi đi tin tức. Truyền tin ngọc giản thu gửi tin tức hiệu quả, cùng ngọc giản chất lượng đẳng cấp có quan hệ, cũng cùng khoảng cách của song phương có quan hệ. Khoảng cách càng gần, thu gửi tin tức tốc độ liền càng nhanh, hiệu quả càng tốt. Cho nên chờ địa long dần dần tới gần Mục Châu lúc, Diệp Vân Phi liền không ngừng nếm thử cho hậu thổ giáo giáo chủ gửi đi tin tức, hy vọng hắn có thể kịp thời thu đến tin tức. Lúc này, Mục Châu, hậu thổ giáo tổng bộ. Trong khoảng thời gian này, hậu thổ giáo phát triển hết sức nhanh chóng. Từ khi giáo chủ trở thành một cái nguyên hồn cảnh cao thủ về sau, hậu thổ giáo đã trở thành Mục Châu thực lực thế lực cường đại nhất. Mặt khác các giáo các tộc cao tầng dồn dập mang theo hậu lễ đến đây bài kiến. Diệp Vân Phi trước khi đi lưu lại một nhóm số lượng đông đảo bảo đàn cùng đạo đan. Trong khoảng thời gian này hậu thổ trong giáo có đại lượng thành viên không ngừng đột phá, thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên. Tóm lại hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bình chi thế. Một ngày này, tổng bộ trong nghị sự đại sảnh, giáo chủ triệu tập trong giáo cao tầng cùng bàn giáo vụ. Không biết Tô Diệp cùng Đỗ Phàm bọn hắn hiện tại thế nào? Giáo chủ đột nhiên nhẹ nhàng nói ra. Nếu như Tô Diệp chịu lưu tại chúng ta hậu thổ giáo, nhất định có khả năng dẫn đầu chúng ta hậu thổ giáo hướng đi một cái chúng ta không tưởng tượng nổi độ cao. Đáng tiếc a, chúng ta hậu thổ giáo cái này sân khấu quá nhỏ, lưu không được hắn a. Giáo chủ cảm thán nói. Hắn đối Diệp Vân Phi 10 điểm hoài niệm. Phải biết, Tô Diệp đi vào hậu thổ giáo, đoán chừng cũng là chừng một tháng, liền để hậu thổ giáo thực lực tổng hợp tối thiểu nhất lật ra một phiên, triển hiện ra thủ đoạn đơn giản người tiên. Giáo chủ, ngươi không cần thương cảm. Tô Diệp mặc dù đã rời đi hậu thổ giáo, thế nhưng hắn thủy chung là theo chúng ta hậu thổ giáo đi ra, mà lại hắn đối với chúng ta hậu thổ giáo tình cảm không sai. Dùng tiên phú của hắn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành huyền hoàng tinh vực tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Đến lúc đó, chúng ta hậu thổ giáo chẳng khác nào nhiều một cái đắc lực chỗ dựa. Nghiêm Thiên Tông mở lời nói ra. Nghiêm trưởng lão, ngươi nói tốt. Là ta cách cục quá nhỏ. Ha ha. Hậu thổ giáo chủ nghe Nghiêm Thiên Tông, rộng mở trong sáng, lên tiếng phá lên cười. Nhưng vào lúc này, giáo chủ, có một nhóm đông người đang trùng trùng điệp điệp hướng phía chúng ta hậu thổ giáo tổng bộ hướng đi tới. Xem ra, hẳn là hướng về phía chúng ta hậu thổ giáo mà đến. Đột nhiên, một cái chấp sự vội vã xông vào trong nghị sự đại sảnh, hốt hoảng đối giáo chủ báo cáo. Ồ, có một nhóm đông người đang hướng về chúng ta hậu thổ giáo tới. Giáo chủ không khỏi sửng sở. Chẳng lẽ lại là chúng ta Mục Châu cái nào thế lực đến đây cùng chúng ta hậu thổ giáo lôi kéo làm quen, chắp đối. Một cái bình thường trưởng lão suy đoán nói. Trong khoảng thời gian này, Mục Châu các nơi có thật nhiều lớn nhỏ thế lực đối liền không dứt trước tới triều bái hậu thổ giáo. Không, việc này có gì đó quái lạ. Nếu như là Mục Châu thế lực đến đây cùng chúng ta hậu thổ giáo chắp đối, không cần phái ra một nhóm đông người. Chuyên lệnh xuống, lập tức kích hoạt tổng bộ tất cả trận pháp. Tổng bộ tiến vào tình trạng giới bị. Mặc kệ bọn hắn tới mục đích như thế nào, chúng ta lo trước khỏi họa. Giáo chủ suy nghĩ một chút, nói ra. Theo giáo chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ tổng bộ bắt đầu đề phòng rồi lên. Một nhóm lớn cường tráng thành viên tập trung ở cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị nên địch. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Giáo chủ mang theo trong giáo cao tầng bay lên trời, đứng ở tổng bộ giữa không trung, nhìn về phía nơi xa. Ầm ầm, xa xa trên bầu trời, một nhóm đông người gào thét tới. Người giống thu tê, chấn động trời cao. Uy thế mười phần, chính là Thiên Châu người của Liễu Gia Ngựa, nắm hậu thổ giáo vây quanh, cầm đầu một cái áo đen lão giả vung tay lên, hô lớn. Lập tức, một nhóm đông người trùng trùng điệp điệp mãnh liệt tới, trong chốc lát liền đem hậu thổ giáo tổng bộ bao quanh vây lại, nắm tất cả trận pháp, toàn bộ kích hoạt. Giáo chủ thấy thế không ổn, giống to một tiếng. Ầm ầm, hậu thổ giáo trong tổng bộ bên ngoài, cái này đến cái khác trận pháp không ngừng hiện hiện. Những trận pháp này, toàn bộ đều là lợi dụng địa khí, kết hợp địa hình địa vật bố trí tới, uy lực không kém. Các ngươi là ai, vì sao xâm phạm chúng ta hậu thổ giáo? Giáo chủ cao giọng quát, chúng ta là Thiên Châu người của Liễu gia, hậu thổ giáo thánh tử Tô Diệp, trời sinh tính hung tàn, làm nhiều việc ác, như hại Liễu gia ta người, đây là tội chết. Không chỉ Tô Diệp có tội, hậu thổ giáo cũng phải bị truy cứu, giết cả cửu tộc. Hậu thổ giáo hết thảy mọi người, toàn bộ cút ra đây, quỳ xuống bị phạt. Bằng không, Liễu gia ta đại quân sẽ san bằng hậu thổ giáo, chó gà không tha. Ông lão mặc áo đen kia tiến lên trước một bước, cao giọng quát. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới, quần quần truyền bá, tại vùng thế giới này ở giữa quần quần. Thiên Châu người của Liễu gia ngựa. Hậu thổ giáo người nghe những cái kia áo đen láo giả lời nói, không khỏi nổ ra khí lạnh. Thiên Châu Liễu gia, đây chính là một cái mạnh mẽ đại tộc, so với hậu thổ giáo phải cường đại hơn rất nhiều. Vị tiền bối này, ở trong đó, có phải hay không có hiểu lầm gì đó đâu? Tô Diệp đúng là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử, hắn vừa mới gia nhập Thiên Đạo học viện, vẫn chưa tới thời gian một tháng, làm sao lại trêu chọc các ngươi Liễu gia đâu? Giáo chủ kiên trì, tiến lên một bước, cung kính mở lời hỏi. Không cần nói rõ lý do, không có ích lợi gì. Các ngươi hậu thổ giáo ngoan ngoãn theo ta đi làm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu như giam phản kháng, trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Tô Diệp chẳng những là các ngươi hậu thổ giáo thánh tử, thân phận chân chính của hắn là Thiên Huyền Đại Lục Diệp Vân Phi. Không nhưng chúng ta Liễu gia muốn tìm hắn tính sổ sách, tại Huyền Hoàng trong tinh vực, còn có Cổ Yêu tộc, Thiên Cơ tông, cùng với một nhóm lớn thế lực muốn tìm hắn tính sổ sách. Các ngươi hậu thổ giáo cùng Diệp Vân Phi có quan hệ, đại họa lâm đầu. Ông lão mặc áo đen kia lạnh cười nói, cái gì? Tô Diệp thân phận chân chính là Thiên Huyền Đại Lục Diệp Vân Phi. Hậu thổ giáo cao tầng nghe xong, tập thể trợn tròn mắt. Liên là trong truyền thuyết, giết chúng ta huyền hoàng tinh vực mấy ngàn cái động tiên cảnh Diệp Vân Phi. Hậu thổ giáo giáo chủ nói ra. Diệp Vân Phi cái tên này, đã sớm tại huyền hoàng trong tinh vực lưu truyền ra tới. Không sai. Chính là cái này Diệp Vân Phi. Ông lão mặc áo đen kia cười lạnh đáp. Nguyên lai, Tô Diệp liền là Diệp Vân Phi. Khó trách, lai lịch của hắn thần bí như vậy. Hậu thổ giáo các cao tầng, từng cái 10 điểm chấn kinh. Tốt. Hiện tại, một cơ hội cuối cùng, hậu thổ giáo người toàn bộ ra tới, quỳ xuống, tiếp nhận trừng phạt. Bằng không, toàn bộ đều phải chết. Ông lão mặc áo đen kia nghiêm nghị quát. Giáo chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Mặt khác cao tầng đều là nhìn về phía giáo chủ, từng cái lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Giáo chủ trong lúc nhất thời, cũng rất khó làm ra quyết định. Nguyên lai, Tô Diệp liền là Diệp Vân Phi. Giáo chủ cười khổ nói. Rất tốt, xem ra các ngươi hậu thổ giáo là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu dạng này, giết cho ta đi vào. Ông lão mặc áo đen kia sầm mặt lại, phất tay quát. Giết. Người của Liễu gia ngựa, từng cái như lang như hổ, hướng hậu thổ giáo trong tổng bộ chém giết vào. Chương 726, gạch ngói cùng tan chương 726, gạch ngói cùng tan hiện ở loại tình huống này, coi như chúng ta đầu hàng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mọi người cùng nhau giết ra khỏi chúng đây. Giáo chủ suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng nói ra. Không sai. Nếu như ta hướng Liễu gia đầu hàng, xuống chẳng sẽ là 10 điểm thế thảm. Không bằng liều mạng. Nghiêm Thiên Tông cũng là cao giọng hướng hậu thổ giáo nhân mã nói ra. Giáo chủ, chúng ta có khả năng theo dưới nền đất phá bây. Một trưởng lão lặng lẽ hướng giáo chủ nói ra. Đúng thế. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta theo dưới nền đất phá bây. Giáo chủ nhẹ gật đầu, hạ giọng hướng hậu thổ giáo mặt khác cao tầng nói ra. Hậu thổ dạy người người đều tu luyện thổ thuộc tính công pháp, am hiểu thuật độ thổ, đây là lớn nhất ưu thế. Ầm ầm. Người của Liễu gia ngựa tấn công vào hậu thổ giáo tổng bộ, đầu tiên gặp rất nhiều trận pháp, cái này đến cái khác trận pháp, căn cứ địa hình địa vật mà bố trí, tất cả đều trích dẫn đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, uy lực không kém. Không quan trọng một cái nhỏ giáo, cũng muốn ngăn cản chúng ta Liễu gia đại quân bước chân à? Ông lão mặc áo đen kia mang theo cười lạnh, nhanh chân hướng hậu thổ giáo trong tổng bộ đi tới. Oanh! Hắn một trường đem một cái cản trước người trận pháp, oanh thành mảnh vụn. Hậu thổ giáo tổng bộ bên trong những trận pháp này, uy lực mặc dù không tệ, nhưng đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nguyên hồn cảnh cao thủ, hậu thổ giáo cao tầng thấy ông lão mặc áo đen này, không khỏi tầm mắt co rụt lại, lộ ra kiêng kỵ chi ý. Ngoại trừ ông lão mặc áo đen này bên ngoài, còn có mặt khác ba cái Liêu gia nguyên hồn cảnh cao thủ, cũng là nhanh chân đi tiến vào hậu thổ giáo tổng bộ, tùy thời phá mất cái này đến cái khác trận pháp. Tổng cộng tới 4 cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Hậu thổ giáo chủ không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, giáo chủ vẻ mặt khẽ động, lấy ra một viên truyền tin ngọc giản. Là Tô Diệp gửi tới tin tức. Giáo chủ mừng rỡ, đưa tin trong ngọc giản, truyền tới một đạo lại một đạo thanh âm, toàn bộ đều là liên quan tới người của Liễu gia ngựa sắp sẽ tới, muốn đối hậu thổ giáo động thủ tin tức. Đáng tiếc, ta thu đến tin tức đã muộn một chút. Bằng không, trước giờ chạy trốn, cũng không cần đối mặt người Liễu gia ngựa. Giáo chủ cười khổ nói, các vị, tổng bộ khẳng định giữ không được. Hiện tại, chúng ta đột địa chạy trốn. Giáo chủ nhìn lướt qua người của Liễu gia ngựa, đối hậu thổ giáo mặt khác cao tầng nói ra. Lúc này, trong tổng bộ trận pháp đã bị phá hết hơn phân nửa. Có thật nhiều hậu thổ giáo thành viên đã cùng người của Liễu gia ngựa chém giết tại cùng một chỗ. Chiến đấu vừa mới ngay từ đầu, hậu thổ giáo thành viên liền không quyết tử thương. Dù sao, Thiên Châu Liễu gia thực lực so hậu thổ giáo phải cường đại hơn rất nhiều. Được, mặt khác cao tầng đều là dồn dập gật đầu. Nhưng mà, ngay tại hậu thổ giáo những cao tầng này chuẩn bị mang theo trong giáo thành viên độ địa trốn thời điểm ra đi. Ha ha, ta đã sớm biết các ngươi hậu thổ giáo người am hiểu thuật độ thổ, như thế nào lại không có chuẩn bị đây? Các vị cổ yêu tộc đại nhân, thỉnh thi triển thủ đoạn, phong tỏa này một mảnh đại địa. Đột nhiên, Liễu gia cầm đầu ông lão mặc áo đen kia phá lên cười. Hiu hiu hiu hiu. Lão giả xuất hiện, không nói một lời, phân biệt xuất hiện tại hậu thổ giáo tổng bộ xung quanh phương hướng khác nhau. Sau đó, lão giả lấy ra rất nhiều màu xanh lá trận kỳ, hai tay liền dương, một mặt lại một mặt màu xanh lá trận kỳ, không ngừng bắn ra, cắm vào dưới nền đất. Này chút trận kỳ ẩn chứa nồng đậm một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc. Bên trong, một khắc thổ. Theo này chút ẩn chứa một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc trận kỳ, không ngừng bị đánh vào dưới nền đất, này một mảnh đại địa khí bắt đầu bị phong tỏa lại, ngưng trệ bất động. Loại tình huống này, hậu thổ giáo nhân mã căn bản là không có cách thi triển thuật độn thổ chạy trốn. Việc lớn không tốt. Hậu thổ giáo cao tầng thấy cảnh này, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Phía đại địa này bị phong tỏa, hậu thổ giáo nhân mã liền thảm rồi. Ta đến thử xem. Một trưởng lão thân hình lóe lên, trốn vào dưới nền đất. Sau đó, sau một khắc, bành, dưới nền đất truyền lên một hồi lay động bị liệt. Người trưởng lão kia thân ảnh chật vật theo dưới nền đất bò lên. Hắn toàn thân quần áo rách rưới, dính đầy bùn đất, chật vật không chịu nổi. Giáo chủ, dưới nền đất khắp nơi đều là một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc, căn bản là vô pháp thi triển thuật độ thổ. Cái này trưởng lão hốt hoảng đối giáo chủ nói ra. Chúng ta hậu thổ dạy xong. Giáo chủ nghe vậy, không khỏi lắc đầu thở dài. Mặt khác cao tầng cũng đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Dùng hậu thổ giáo thực lực, không có khả năng ngăn cản được đến Liêu gia đại quân. Nhưng vào lúc này, phía đại địa này phía dưới, một đầu địa long đang theo hậu thổ giáo tổng bộ hướng đi, cấp tốc tới. Diệp Vân Phi đứng tại đây đầu địa long đầu phía trên, hồn lực đã sớm phóng xuất ra, hướng hậu thổ giáo tổng bộ cảm giác mà đi. Người Liêu gia ngựa quả nhiên đã đi tới. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Một khắc thổ. Nguyên lai, hậu thổ giáo tổng bộ chỗ này một mảnh lòng đất đã bị phong tỏa lại. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện điểm này. Chỉ bất quá, không quan trọng phong tỏa chi pháp, còn khó không đến ta. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi không chỉ tinh thông trận pháp, hơn nữa còn tu luyện tướng địa học. Tại chế phục hai đầu địa long về sau, Diệp Vân Phi tại tướng địa học phía trên trình độ, so với hậu thổ giáo giáo chủ còn cao minh hơn một bậc. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đi tới hậu thổ giáo tổng bộ dưới nền đất. Nay mảnh đất đấy mặc dù đã bị phong tỏa, thế nhưng đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại tính không cái gì. Bởi vì Diệp Vân Phi tu luyện giác một thanh đế thể, bên trong thân thể bản thân liền ẩn chứa đại lượng một thuộc tính năng lượng. Này chút một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc có thể dùng tới tu luyện cửu cung đồ đằng vòng. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Giống. Một đầu thanh long theo Diệp Vân Phi sau lưng bật ra, mở lớn miệng rồng, như thôn tính trường giang đồng dạng, bắt đầu hấp thu này mảnh dưới nền đất chỗ tồn tại một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc. Cửu cung đồ đằng vòng bên trong thanh long cần hấp thu một thuộc tính năng lượng mới có thể tăng cao thực lực. Trong chốc lát, nay mảnh dưới nền đất một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc liền bị thanh long hấp thu sạch sành sanh. Những cái kia màu xanh lá trận kỳ cũng bị Diệp Vân Phi tiện tay thu vào. Lúc này, trên mặt đất, hậu thổ giáo tổng bộ bên trong, đừng nghĩ lấy chạy trốn, các ngươi đã chắp cánh khó thoát. Hiện tại, ta cho một cơ hội cuối cùng các ngươi. Hết thảy hậu thổ giáo người quỳ xuống đến, đầu hàng. Từ nay về sau, làm chúng ta liếu ra nô lệ. Dạng này, các ngươi có khả năng không cần chết. Bằng không, ta sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Liêu gia cầm đầu ông lão mặc áo đen kia, tầm mắt quét mắt hậu thổ giáo nhân mã, lạnh lùng nói ra. Muốn trách, thì trách Diệp Vân Phi đi, là hắn hại các ngươi hậu thổ giáo. Áo đen lão giả bổ sung nói ra. Lúc này, hậu thổ giáo tổng bộ bên trong, tất cả trận pháp đều đã bị phá hết. Hậu thổ giáo thành viên bị người Liễu gia ngựa bao quanh bao vây lại, đúng là không đường có thể trốn. Hậu thổ giáo hết thảy mọi người ngựa, tầm mắt đều là nhìn về phía giáo chủ. Các vị, giáo chủ cười khổ. Giáo chủ, chúng ta nghe ngươi, ngươi làm quyết định là chiến vẫn là đầu hàng. Một cái cao tầng nói ra. Không sai, giáo chủ, chúng ta nghe ngươi. Hậu thổ giáo mặt khác thành viên cũng là dồn dập kêu lên. Giáo chủ tầm mắt nhìn về phía đại gia, chậm rãi quét nhìn. Các vị, nếu như chúng ta đầu hàng, như vậy từ nay về sau liền là Liễu gia nô lệ. Đại gia nghĩ làm nô lệ sao? Giáo chủ nói ra. Hậu thổ giáo người đều là yên lặng. Ta không muốn làm nô lệ. Giáo chủ nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta cũng không muốn làm nô lệ. Hậu thổ giáo người cùng kêu lên quát. Rất tốt, ta hiểu rõ ý của mọi người nghĩ. Các vị, Diệp Vân Phi là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử, hắn là chúng ta hậu thổ giáo kiêu ngạo, cho nên ta sẽ không trách Diệp Vân Phi. Giáo chủ cao giọng nói ra. Chúng ta cũng sẽ không quái Diệp Vân Phi. Hậu thổ giáo người lần nữa cùng kêu lên quát. Rất tốt, hiện tại chúng ta cùng Liễu gia mấy tên khốn kiếp này liều mạng. Gạch mói cùng tan. Giáo chủ cao giọng quát. Gạch mói cùng tan. Hậu thổ giáo người từng cái lộ ra quyết tuyệt chi sắc, lớn giống lên, đều là đằng đằng sát khí. Rất tốt. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Liêu gia cầm đầu ông lão mặc áo đen kia, vẻ mặt dần dần biến đến âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nhưng vào lúc này, giáo chủ, chúng ta không cần gạch mói cùng tan. Chỉ bằng Liêu gia mấy tên khốn kiếp này, còn không làm gì được chúng ta. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Sau đó, hai người trẻ tuổi đột ngột theo dưới nền đất chui ra, đi vào giáo chủ trước người. Tô Diệp cùng Đỗ Phàm. Giáo chủ vừa mừng vừa sợ, không khỏi kêu lên. Chương 727, sẽ bỏ hứa hẹn. Chương 727, sẽ bỏ hứa hẹn. Hai cái thánh tử đều trở về. Hậu thổ giáo tất cả thành viên đều làm 10 điểm kinh hỉ, từng cái đám xuống lại. Không sai, chúng ta trở về. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng hậu thổ giáo mọi người, mỉm cười nói. Vừa rồi trang diện, Diệp Vân Phi thấy rất rõ ràng. Hậu thổ giáo người tại sống chết trước mắt, cũng nắm chính mình nhận làm thánh tử, điểm này nhường Diệp Vân Phi hết sức cảm động. Cho nên, Diệp Vân Phi đối hậu thổ giáo hảo cảm tăng lên rất nhiều. Diệp Vân Phi, là ngươi. Liêu gia ông lão mặc áo đen kia thấy một lần Diệp Vân Phi, không khỏi ngây ngẩn cả người. Là Diệp Vân Phi. Vừa mới bố trí lao giả, thấy Diệp Vân Phi, đều là trong mắt sáng lên. Ha ha. Diệp Vân Phi, này gọi thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sông. Bên trong một cái lao giả không khỏi nở nụ cười gằn. Lao giả lập tức dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi xuống tới. Lao giả là cổ yêu tộc phái tới, toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh cao thủ. Liêu gia bốn cái nguyên hồn cảnh cao thủ, cũng là dồn dập di chuyển thân hình, hướng Diệp Vân Phi tới gần. Cứ như vậy, liền có 9 cái nguyên hồn cảnh cao thủ nắm Diệp Vân Phi cùng hậu thổ giáo nhân mã bao quanh vây lại. Giáo chủ, nhường hết thảy mọi người dùng tốc độ nhanh nhất tới gần ta. Ta muốn đem tất cả thu vào không gian của ta pháp bảo bên trong. Ta sẽ dẫn lấy đại gia an toàn rời đi. Diệp Vân Phi đối giáo chủ truyền âm nói ra. Tốt. Giáo chủ nghe Diệp Vân Phi mừng rỡ nói ra. Diệp Vân Phi chỗ hiện ra đủ loại thủ đoạn đã sớm khiến cho hắn đối Diệp Vân Phi có một loại tin phục cảm giác. Thế là giáo chủ ra lệnh một tiếng, nhường hết thảy mọi người toàn bộ hướng Diệp Vân Phi bên cạnh dựa sát vào. Hậu thổ giáo nhân mã cũng sớm đã tụ tập tại cùng một chỗ, trong nháy mắt liền toàn bộ vọt tới Diệp Vân Phi bên cạnh. Bọn hắn muốn chạy trốn, cản bọn họ lại. Liêu gia cầm đầu ông lão mặc áo đen kia thấy cảnh này, lập tức kêu lớn lên. Động thủ! Một cái nguyên hồn cảnh cao thủ hét lớn. Ầm ầm. 9 cái nguyên hồn cảnh cao thủ cùng một chỗ phóng xuất ra linh lực uy áp, như 9 ngọn núi lửa đồng thời phun trào, cuồn cuộn linh lực uy áp tràn ngập vùng thế giới này. 9 cái nguyên hồn cảnh cao thủ cùng một chỗ động thủ, bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng công kích, hướng Diệp Vân Phi cùng hậu thổ giáo nhân mã hoành tới. Lúc này, Diệp Vân Phi còn chưa kịp đem hậu thổ giáo người truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. hậu thổ giáo những cái kia thực lực bình thường thành viên, tại chín cái nguyên hồn cảnh cao thủ linh lực uy áp trước mặt, từng cái bị chấn đến sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng không ngừng rớm máu, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Để ta chặn lại bọn hắn. Hậu thổ giáo chủ khẽ cắn răng hét lớn, một bước tiến lên trước, trực tiếp ra tay, nghĩ đơn thương độc mã đối chiến chín cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Nhưng vào lúc này, hưu, nguyên hồn cảnh cao thủ đột ngột xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, đem tất cả công kích từng cái ngăn cản được. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi một phương liền có 6 cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Đối phương 9 cái nguyên hồn cảnh cao thủ công kích, miễn cưỡng bị chặn lại. Diệp Vân Phi, bọn họ là ai? Giáo chủ phát hiện mình một phương này, đột nhiên nhiều nguyên hồn cảnh cao thủ, vừa mừng vừa sợ, hỏi: "Giáo chủ, hiện tại không có thời gian nói rõ lý do, về sau sẽ chậm rãi nói đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Giáo chủ gật đầu. Tại nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi cấp tốc đem hậu thổ giáo hết thảy mọi người, toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. "Chúng ta có khả năng đi." Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đường tộc cao thủ cùng giáo chủ, toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngăn lại hắn, cái kia 9 cái nguyên hồn cảnh cao thủ thấy thế, kinh sợ cực điểm, dương ra thân hình, toàn lực hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ầm ầm, kinh khủng linh lực áp, như sâu như biển, cuồn cuộn hướng Diệp Vân Phi chấn đè lên tới. Chỉ bất quá, đã muộn, Diệp Vân Phi đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, lại để cho tên tiểu súc sinh này chạy thoát rồi. Liêu ra cái kia cầm đầu áo đen lão giả, cực kỳ tức giận. Cổ yêu tộc phái tới lão giả vẻ mặt cũng là 10 điểm âm trầm. Nắm nơi này san thành bình địa. Liêu gia áo đen lão giả hét lớn. Lập tức, người của Liêu gia ngựa bắt đầu lớn làm phá hư, phá hủy hậu thổ giáo trong tổng bộ đủ loại kiến trúc, trong lúc nhất thời, gạch ngói bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Ban đầu tráng lệ hậu thổ giáo tổng bộ, trong chớp mắt liền bị phá hư đến 10 điểm nghiêm trọng, trở thành một vùng phế tích. Muốn chết. Nơi xa tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, Diệp Vân Phi một bước theo không gian bên trong đi tới, thấy cảnh này, không khỏi sầm mặt lại. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra bá vương cung, kéo cung bắn tên. Bù bù, từng nhánh linh lực trường tiễn liên tục không ngừng bắn ra. Những linh lực này trường tiễn bắn sau khi ra ngoài, lập tức liền trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến thời điểm xuất hiện lại, đã đạt tới những cái kia người Liêu gia ngựa bên cạnh, hoặc trước, hoặc về sau, hoặc trái, hoặc phải, công kích góc độ 10 điểm xảo trá. Coi như là đại huyền đan cảnh thực lực người, cũng rất khó tránh né. A a, cái này đến cái khác người của Liêu gia, không ngừng bị bắn chết, tiếng kêu rên liên hồi. Diệp Vân Phi, dừng tay. Liêu gia 4 cái nguyên hồn cảnh cao thủ không khỏi giận dữ. Bọn hắn dồn dập dương ra thân hình, mong muốn ngăn cản những linh đó lực trường tiễn. Chỉ bất quá, những linh lực này trường tiễn đủng có không gian cùng thời gian đặc tính, xuất quỷ nhập thần, bọn hắn căn bản là vô pháp chuẩn xác bắt đạt được những linh lực này trường tiễn quỹ tích vận hành. Liêu ra 4 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, dương ra thân pháp, vọt tới phóng đi, gầm thét liên tục, lại ngay cả một nhánh linh lực trường tiễn cũng không cách nào ngăn cản. Hưu, cổ yêu tộc phái tới lao giả, thấy Diệp Vân Phi hiện thân, đồng thời dương ra thân hình, cực tốc hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Liêu ra 4 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, trong cơn giận dữ cũng hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Diệp Vân Phi không chờ bọn họ tiếp cận, đã sớm thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giống. 9 cái nguyên hồn cảnh cao thủ thấy Diệp Vân Phi lần nữa biến mất, đều là nộ tới cực điểm, dồn dập phát ra trầm thấp tiếng giống. Diệp Vân Phi này loại xuất quỷ nhập thần thân pháp, để cho bọn họ thấy biệt khuất cực điểm. Lần trước, các ngươi Liễu gia tam tổ từng chính miệng hứa hẹn, các ngươi Liễu gia cùng ta ở giữa khúc mắc, xóa bỏ. Có thể là lần này, các ngươi Liễu gia thế mà phái ra nhân mã, trước tới đối phó hậu thổ giáo. Này là các ngươi Liễu gia chủ động xé bỏ hứa hẹn. Từ giờ trở đi, ta chỉ cần gặp được các ngươi người của Liễu gia, giết chết bất luận tội. Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện ở phía xa, nhìn chằm chằm Liễu gia ông lão mặc áo đen kia, lạnh lùng nói ra: "Diệp Vân Phi, ngươi cuồng cái gì? Ngoại trừ chúng ta Liễu gia, còn có cổ yêu tộc, Thiên Cơ tông, cùng với một nhóm lớn thế lực muốn tới tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi đã sống không lâu." Áo đen lão giả cả giận nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ sống rất khá." Diệp Vân Phi cười lạnh. Bù bù. Diệp Vân Phi giơ lên bá vương cùng, không ngừng bắn tên, từng nhánh linh lực trường tiễn như mưa sa đồng dạng, liên tục không ngừng hướng người của Liễu gia bắn trên ngựa đi. A a, người của Liễu gia không ngừng trúng tên, trong chốc lát lại chết mấy chục người. Ở thời điểm này, cổ yêu tộc phái tới lao giả, lần nữa dương ra thân hình, lặng lẽ hướng Diệp Vân Phi bao vây. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác năng lượng là bực nào mạnh mẽ. Một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Rút lui. Hết thảy mọi người, lập tức rút đi. Liêu gia ông lão mặc áo đen kia hét lớn. Hắn vung tay lên, lấy ra một chiếc phi thuyền. Liêu gia những cái kia nhân mã, tất cả đều liều mạng hướng phi thuyền lao đến, tiến vào trong phi thuyền. Các ngươi lập tức trở về đi. Ta muốn lưu lại đối phó Diệp Vân Phi cái kia tiểu súc sinh. Áo đen lão giả đối một người trung niên nam tử nói ra. Người trung niên này là Liễu gia một cái chấp sự, đại huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực. Ta hiểu được. Cái kia cái nam tử trung niên gật đầu. Sau đó, hưu, chiếc này ngồi lấy người Liễu gia ngựa phi thuyền, phá không mà đi, trong chớp mắt liền tan biến tại cuối chân trời. Liễu gia 4 cái nguyên hồn cảnh cao thủ đều lưu lại, muốn đối phó Diệp Vân Phi. Thấy người Liễu gia mà an toàn rời đi, Liễu gia 4 cái nguyên hồn cảnh cao thủ đều là thở dài một hơi. Diệp Vân Phi tiểu súc sinh, cút ra đây. Ngươi giết Liễu gia ta nhiều người như vậy, ngươi đáng chết. Ông lão mặc áo đen kia giận dữ hét. Liêu gia 4 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, còn có lão giả, đều là phóng xuất ra hồn lực của bọn họ, khắp nơi cảm giác muốn tìm Diệp Vân Phi hạ lạc. có thể là chờ giây lát không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Vân Phi một mực chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ cái kia tiểu xuất sinh chạy trốn? Một cái Liễu gia nguyên hồn cảnh cao thủ nghi hoặc nói ra. Đột nhiên, không tốt, chúng ta người của Liễu gia ngựa nguy hiểm, nhanh đuổi theo. Ông lão mặc áo đen kia sắc mặt kỳ biến, hét lớn. Hắn đột nhiên hiểu rõ, Diệp Vân Phi hẳn là đuổi theo giết vừa rồi những cái kia người của Liễu gia ngựa. Truy, chín cái nguyên hồn cảnh cao thủ đều là dương gia thân hình, tốc độ cao nhất đuổi theo. Chương 728, chọn huyệt mà cư. Chương 728, chọn huyệt mà cư. Một lát sau, này chín cái nguyên hồn cảnh cao thủ cuối cùng đuổi kịp người Liễu gia ngựa phi thuyền. Chỉ bất quá, chiếc phi thuyền này đã bị đánh nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Người của Liễu gia ngựa thương vong hơn phân nửa, thi thể rơi đầy một chỗ. Này chút người Liễu gia ngựa, không phải Diệp Vân Phi giết, mà là hậu thổ giáo giáo chủ động thủ giết. Đuổi kịp này chút người của Liễu gia ngựa về sau, Diệp Vân Phi nhường giáo chủ quyết định xử trí như thế nào. Kết quả giáo chủ trực tiếp ra tay, đem người Liễu gia ngựa chém giết hơn phân nửa. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi thật là ác độc tâm. Giết Liễu gia ta nhiều người như vậy. Ông lão mặc áo đen kia nhìn đầy thi thể, muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét. Hôm nay nếu như không phải ta kịp thời chạy trở về, các ngươi người của Liễu gia ngựa sẽ không bỏ qua hậu thổ giáo người đâu. Chỉ sợ mỗi một cái người của Liễu gia trên tay đều sẽ dính đầy máu tươi đi. Các ngươi người của Liễu gia ngựa là chuyên môn tới diệt chúng ta hậu thổ giáo, ta cần gì phải khách khí đâu. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn ông lão mặc áo đen kia, từ tốn nói. Diệp Vân Phi trải qua sát lục thật sự là rất rất nhiều, đã có chút bị tê. Diệp Vân Phi sâu biết rõ được thế giới của võ giả là không có đạo lý có thể nói, nhiều khi nhân tử với kẻ địch liền là tàn nhẫn với chính mình. Tiểu xuất sinh, chúng ta Liễu gia tất báo thù này. Liễu gia bốn cái nguyên hồn cảnh cao thủ đều là nghiến răng nghiến lợi. Bù bù. Tại nói chuyện đồng thời, Liễu gia bốn cao thủ còn có cổ yêu tộc phái tới năm cái lão giả, đột nhiên ra tốc hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Ầm ầm, trung trung điệp điệp linh lực uy áp như kinh đảo hải lãng, hướng Diệp Vân Phi chỗ đứng yên vị trí nghiền ép lên tới. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị. Diệp Vân Phi hồn lực mạnh mẽ, năm cái kia chín cái nguyên hồn cảnh cao thủ nhất cử nhất động cảm giác đến rõ ràng. Tại bọn hắn vừa mới có hành động thời điểm, Diệp Vân Phi liền đoạt trước một bước, thi triển không gian năng lượng. Liền coi như các ngươi Liễu gia không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi Liễu gia. Ta Diệp Vân Phi cũng không phải dễ chơi. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Liễu gia bốn cái nguyên hồn cảnh cao thủ, sau đó trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chín cái nguyên hồn cảnh cao thủ đành phải dừng lại động tác, vẻ mặt tất cả đều âm trầm cực điểm. Thân pháp của hắn quá quỷ dị, so Thiên U Mộ ẩn thân chi thuật tựa hồ còn cao minh hơn rất nhiều. Một cái lão giả trầm giọng nói ra, nghĩ muốn đối phó hắn độ khó rất lớn, trừ phi trước giờ đem không gian cùng lớn tiến hành một mực phong tỏa. Chúng ta về trước đi, thương nghị thật kỹ lưỡng một thoáng, đến cùng nên như thế nào đối phó Diệp Vân Phi. Một lão giả khác nói ra. Được. Những người khác là gật đầu. Lúc này, tại Mục Châu mỗ một đầu vắng vẻ trong dãy núi, một mảnh trong rừng rậm, Diệp Vân Phi nắm hậu thổ giáo cao tầng toàn bộ truyền tống ra tới. Giáo chủ, tổng bộ khẳng định không cách nào trở về. Đại gia thương lượng một chút, tiếp đó nên đi nơi nào an thân. Diệp Vân Phi đối giáo chủ nói ra. Hậu thổ giáo những cái kia cao tầng nhất thời đều là trầm mặc. Hậu thổ giáo bị Thiên Châu Liễu gia cùng cổ yêu tộc hai thế lực lớn để mắt tới, khẳng định vô pháp trở về tổng bộ. Thế nhưng hậu thổ dạy người số rất nhiều, gia đại nghiệp đại, trong lúc nhất thời thật đúng là vô cùng khó quyết định nên đi nơi nào. Giáo chủ và hậu thổ giáo cao tầng thương lượng đã hơn nửa ngày đều không thể quyết định. Như vậy đi, tìm một cái dưới đất hang động, đại gia tạm thời an thân. Về sau chờ tình huống chuyển biến tốt đẹp, lại trở về tổng bộ trùng kiến hậu thổ giáo. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối giáo chủ nói ra. Dưới mặt đất hang động. Giáo chủ sững sờ. Không sai, dùng hậu thổ giáo tình huống hiện tại, chỉ có thể bắt đầu ẩn cư. Lâm Phi gật đầu. Vậy được rồi, tạm thời chỉ có thể dạng này. Giáo chủ và những cái kia cao tầng thương lượng một chút, dồn dập gật đầu. Sau đó, Lâm Phi nhường hai đầu địa long mang theo chính mình tiến vào phía dưới mặt đất, khắp nơi tìm kiếm. Ròng rã tìm một ngày sau đó, rốt cuộc tìm được một cái quy mô khá lớn dưới mặt đất hang động. Lâm Phi cùng hậu thổ giáo cao tầng cùng một chỗ độc thủ, vận dụng tướng địa học cấm pháp, đem cái này dưới mặt đất hang động tiến hành một phiên cải tạo, nhường cái huyệt động này biến thích hợp ở lại. Hậu thổ giáo vốn chính là một cái tu luyện thổ thuộc tính công pháp làm chủ giáo phái, mỗi một cái thành viên đều am hiểu thuật độ thổ. Sinh hoạt tại lòng đất cùng sinh hoạt trên mặt đất, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Giáo chủ, các ngươi trước ở lại nơi này, bình thường tận lực ít ra ngoài, cần có tài nguyên tu luyện, ta đến lúc đó sẽ đưa tới. Diệp Vân Phi đối giáo chủ nói ra. Lần này biến cố phát sinh quá đột nhiên, hậu thổ giáo trong tổng bộ rất nhiều quý giá tài vật đều chưa kịp mang. Sau này, hậu thổ giáo tổng bộ còn bị người của Liễu gia ngựa triệt để hủy đi. Có thể nói tài vật tổn thất 10 điểm trọng đại. Cho nên, tiếp xuống hậu thổ giáo đối mặt vấn đề, liền là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Tô Diệp, ngươi hết thể cẩn thận. Thân phận của ngươi bại lộ về sau, tại Huyền Hoàng trong tinh vực rất nhiều thế lực đều sẽ tìm ngươi gây chuyện. Giáo chủ nói với Diệp Vân Phi, ta sẽ cẩn thận. Các ngươi về sau vẫn là gọi ta Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Chúng ta gọi ngươi thánh tử, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử. Nghiêm Thiên Tông đột nhiên nói ra. Không sai, ngươi vĩnh viễn là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử. Giáo chủ cũng là nói. Mặt khác cao tầng đều là dồn dập gật đầu. Tiếp theo, Lâm Phi rời đi cái này dưới mặt đất hang động, hướng về Thiên Châu trở về. Lâm Phi mang đi một đầu địa long, y nguyên nắm một cái khác đầu địa long lưu cho hậu thổ giáo. Ở thời điểm này, Thiên đạo học viện chỗ sâu, một tòa mây mù lượn lờ cao lớn ngọn núi bên trên, đỉnh núi vị trí có một tòa bằng gỗ lầu cát. Trong lầu cát ngồi ngay thẳng 10 cái lão giả, bên trong một cái hình dạng bình thường, xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên lão giả áo đen, trên thân lưu chuyển lên một loại cực kỳ kỳ diệu ý vị, tựa hồ cùng chung quanh giữa thiên địa triệt để hòa làm một thể. Những lão giả khác đều vây quanh lão giả này mà ngồi. Lão giả này liền là Thiên đạo học viện chính viện trưởng. Thiên đạo học viện bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, một cái tố thần cảnh cao thủ. Mặt khác lão giả cũng đều là Thiên đạo học viện cao tầng. Mỗi một cái đều phát ra một loại để cho người ta cực độ khí tức ngạn. Viện trưởng, cái kia Diệp Vân Phi đối với chúng ta học viện tới nói là họa không phải phúc. Ta kiến nghị đem hắn giao cho Cổ Yêu tộc. Cứ như vậy là có thể chậm cùng chúng ta Thiên đạo học viện cùng Cổ Yêu tộc khẩn trương quan hệ. Những năm gần đây, bởi vì Đường Dương nguyên nhân, Cổ Yêu tộc đã đem chúng ta Thiên đạo học viện xem như cựu địch. Đột nhiên, một cái lam sam lão giả mở lời nói ra. Nhan phó viện trưởng lời ấy có lý. Cái kia Diệp Vân Phi vốn cũng không phải chúng ta Huyền Hoàng tinh vực người, hắn là theo Thiên Huyền đại lục bên trong ra tới. Hắn sở dĩ gia nhập chúng ta Thiên đạo học viện, mục đích hết sức rõ ràng, liền là muốn lợi dụng chúng ta Thiên đạo học viện đối kháng Cổ Yêu tộc. Chúng ta Thiên đạo học viện cũng không thể làm cái này toàn đại đầu bị hắn lợi dụng. Mà lại, Diệp Vân Phi kẻ này tính cách hung tàn, động một tí đả thương người giết người, liền Nguyễn trưởng lão cũng bị hắn đánh vỡ thân thể. Nay loại người tâm thuật bất chính, lưu tại chúng ta Thiên đạo học viện, không sớm thì muộn sẽ trở thành vì một cái tai họa. Ta kiến nghị, nắm Diệp Vân Phi bắt lại, trước truy cứu hắn đánh vỡ Nguyễn trưởng lão thân thể tội lớn, sau đó lại đem hắn giao cho Cổ Yêu tộc. Một cái khác mặt nhọn thon gầy lão giả gật đầu nói. Chương 729, Cổ Yêu tộc nô lệ. Chương 729, Cổ Yêu tộc nô lệ. Nhăn phó viện trưởng, Mã trưởng lão, ta không tán thành lời của các ngươi. Từ khi Đường Dương về sau, học viện chúng ta một mực không tiếp tục đi ra chân chính yêu nghiệt học viên. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đối hết thệ thiên tài, ôm lấy hoan nên cùng tha thứ tâm thái. Mà lại, chúng ta Thiên đạo học viện tuyển nhận học viên, luôn luôn chỉ nói tư chất, không hỏi xuất xứ, coi như Diệp Vân Phi là theo Thiên Huyền đại lục ra tới, thì tính sao? Học viện chúng ta có quy định, theo Thiên Huyền đại lục ra tới thiên tài, liền không thể tuyển nhận sao? Một cái hồng quang đầy mặt lão giả mở lời phản bác. Nô trưởng lão, ngươi có biết hay không nếu để cho Diệp Vân Phi lưu tại học viện chúng ta, sẽ mang đến nhiều ít phiền phải sao? Cổ Yêu tộc cùng Thiên Cơ tông nhân mã đã đi tới Thiên Châu, chính là vì Diệp Vân Phi. Mà lại, ta nhận được tin tức, ngoại trừ Cổ Yêu tộc cùng Thiên Cơ tông người, còn có cái khác rất nhiều thế lực nhân mã cũng dồn dập hướng Thiên Châu tới. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Thiên đạo học viện liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Huống chi, là một cái học viên, không biết lễ phép, phạm thượng, thế mà đối Nguyễn trưởng lão độc thủ. Dạng này cuồng đồ nếu như không xử trí hắn, tại sao có thể phục chúng? Mã trưởng lão cả giận nói. Hắc hắc. Nhan phó viện trưởng, Mã trưởng lão, các ngươi thật sự cho rằng những năm gần đây Cổ Yêu tộc sở dĩ đem chúng ta Thiên đạo học viện coi là kẻ địch, thật là bởi vì Đường Dương sao? Chỉ sợ nguyên nhân chân chính là Thiên đạo tháp đi. Coi như không có Đường Dương, không có Diệp Vân Phi, chúng ta Thiên đạo học viện cũng giống vậy là Cổ Yêu tộc mục tiêu một trong. Nô trưởng lão nói ra. Nghe Nô trưởng lão, những người khác là trầm mặc. Xác thực như thế. Những năm gần đây, liên quan tới Thiên đạo tháp hướng đi, chúng ta Thiên đạo học viện cũng là bị hoài nghi mục tiêu một trong. Một lát sau, bị mọi người chen chúc ở giữa chính viện trường, nhẹ nhàng thở dài. Đến mức Diệp Vân Phi vì sao lại đối Nguyễn trưởng lão độc thủ là có nguyên nhân. Theo ta được biết, từ khi Diệp Vân Phi tiến vào Thiên đạo học viện về sau, Nguyễn trưởng lão liền khắp nơi nhằm vào hắn, mà lại còn đã từng cùng Thiên Châu Liễu gia cùng một chỗ bố trí hạ bẫy dập phục sát Diệp Vân Phi. Nguyễn trưởng lão thân là học viện chúng ta trưởng lão, lại dùng thủ đoạn như thế đối đãi một người học viên, hưởng là tôn trưởng. Cho nên ta cảm thấy Diệp Vân Phi không có sai. Nô trưởng lão nói ra. Nô trưởng lão, Nguyễn trưởng lão thân là học viện chúng ta trưởng lão, ngươi cư nhiên như thế nói hắn. Mã trưởng lão giận dữ. Tốt. Các ngươi chờ ồn nào. Đối với Diệp Vân Phi, học viện chúng ta sẽ không khu trục hắn, nhưng cũng sẽ không bảo hộ hắn. Đem hắn xem như học viện chúng ta một cái bình thường học viên đi. Đến mức những thế lực kia nghĩ đến tìm Diệp Vân Phi phiền toái, liền để cho bọn họ tìm đi. Chỉ cần không phải tại học viện chúng ta trong tổng bộ gây rối, liền hết thảy cùng học viện chúng ta không quan hệ. Chính viện trưởng đột nhiên nói ra. Đông Phương viện trưởng. Một cái một mực yên lặng lão giả đột nhiên mở lời nói chuyện. Lão giả này chính là Mạnh viện phó. Mạnh viện trưởng, ngươi không cần phải nói. Diệp Vân Phi hiện tại đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta Thiên đạo học viện bản thân phiền toái đã nhiều lắm rồi, che chở không bảo vệ được hắn. Chính hắn sự tình, liền để chính hắn đi xử lý đi. Hắn có thể theo Thiên Huyền đại lục, một đường đi đến Huyền Hoàng tinh vực, trêu chọc nhiều như vậy thế lực, còn nhảy nhót tương mừng, nói do hắn có lá bài tẩy của hắn cùng thủ đoạn. Đông Phương viện trưởng nói ra. Tốt. Tất cả mọi người tán đi đi. Đông Phương viện trưởng phất phất tay, nói ra. Mặt khác cao tầng đành phải đứng dậy, dồn dập rời đi nhà này lầu cát. Lúc này, Diệp Vân Phi đã về tới Thiên Châu, Đường tộc người ẩn cư cái kia dưới mặt đất trong huyệt động. Lão, lần này thật vô cùng cảm giác tạ hỗ trợ của các ngươi. Diệp Vân Phi đối lão cùng mặt khác bốn cái Đường tộc cao thủ nói ra. Diệp thiếu gia, ngươi nói quá lời. Ngươi giúp chúng ta Đường tộc càng nhiều a. Lão đáp. Không sai. Diệp thiếu gia, nếu như không phải ngươi ban thưởng đạo đan, chúng ta còn không biết phải tới lúc nào mới có cơ hội đột phá trở thành nguyên hồn cảnh đây. Diệp thiếu gia, về sau nếu như cần chúng ta hỗ trợ, một mực mở lời. Cái kia bốn cái Đường tộc cao thủ cũng là cảm kích nói ra. Không xong. Lão, Tuyết công chúa nàng biến thành một cái kén. Nhưng vào lúc này, một cái tộc nhân vội vã chạy tới hướng lao báo cáo. Biến thành một cái kén rồi. Lao không khỏi sửng sở. Không có việc gì. Đó là bởi vì Tuyết Nhi tu luyện ta truyền thụ cho nàng công pháp, mới có thể như vậy. Đây là hiện tượng bình thường. Diệp Vân Phi cười nói. Nguyên lai dạng này. Lão nghe vậy, vẻ mặt buông lỏng. Diệp Vân Phi hồn lực, lập tức hướng Tuyết Nhi gian phòng cảm giác đi qua. Chỉ gặp, có một cái màu trắng kén trôi nổi trong phòng. Cái này kén thể tích rất lớn, đường kính có chừng 2 mét, mà lại lạnh lẽo bức người. Trận trận hàn khí từ nơi này kén trắng bên trong phóng xuất ra, khiến cho trong phòng nhiệt độ rất thấp, khắp nơi đều kết đầy xương. Tuyết Nhi bản thân thiên phú không tồi, đồng thời có được thiên hàn thể, tu luyện thiên tàm hàn công quả nhiên là thích hợp nhất. Thiên tàm 18 biến, Tuyết Nhi đây là tiến vào đệ nhất biến. Diệp Vân Phi nhìn cái kia kén trắng, âm thầm gật đầu. Trong khoảng thời gian này, không nên để cho bất luận cái gì người tiến vào Tuyết Nhi gian phòng. Diệp Vân Phi đối Lao nói ra. Ta hiểu rõ. Lao gật đầu. Bế quan tu luyện, tối kỵ liền là bị quấy rầy. Lao, đường đánh dấu bọn hắn hồi trở lại đến rồi. Đột nhiên, một cái đường tộc người xung lại, ngạc nhiên đối Lao nói ra. Tức. Lập tức để cho bọn họ tới thấy ta. Lão mừng rỡ. Một lát sau, hơn 30 cường tráng nam tử đi tới Lao trước người. Sâm lão. Này chút nam tử toàn bộ hướng Lao hành lễ. Đứng dậy, đều đứng lên đi. Đại gia an toàn trở về liền tốt. Này hơn nửa năm thời gian, vất vả các ngươi. Lao tự thân lên trước đỡ dậy này chút nam tử, lộ ra hết sức vui mừng. Lão, này thời gian nửa năm, chúng ta chui vào cổ yêu giới, tham dò được một cái 10 điểm tin tức trọng yếu. Nguyên lai, chúng ta đường tộc còn có một nhóm tộc nhân không có chết, mà là bị cổ yêu tộc trộm tới làm lao động tay chân. Bên trong một cái dáng người cứng cắp như tháp sắt hán tử, không kịp chờ đợi đối Lao nói ra. Cái gì? Chúng ta còn có một nhóm tộc nhân không chết? Đường đánh dấu, ngươi nói là sự thật sao? Lần trước nghe, xúc động cực điểm. Là thật. Lão, chúng ta đã lặp đi lặp lại xác nhận. Không tin, ngươi hỏi bọn hắn. Đường đánh dấu đáp. Lão, đường đánh dấu nói là sự thật, chúng ta đường tộc còn có một nhóm tộc nhân không chết, hiện tại đã trở thành cổ yêu tộc nô lệ. Còn lại mấy cái bên kia nam tử đều là dồn dập mở lời. Cổ yêu tộc nô dịch lấy một nhóm lớn nô lệ, chuyên môn dùng để làm đủ loại khuân vác công, đặc biệt là đi một chút hoang vu mà nguy hiểm sao trời cùng tiểu thế giới, khai thác đủ loại khoáng thạch, săn giết yêu ma thú, hoặc là ngắt lấy thảo dược. Này chút nô lệ nơi phát ra, có chúng ta đường tộc người, cũng có cái khác rất nhiều bị cổ yêu tộc diệt đi thế lực người, cùng với cổ yêu tộc theo một chút bên trong tiểu thế giới bắt được người. Theo ta được biết, những nô lệ kia bên trong, tối thiểu nhất có 1/3 người là cổ yêu tộc theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong cầm ra tới. Đường đánh dấu nói ra. Cái gì? Những nô lệ kia có 1/3 là cổ yêu tộc theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong cầm ra tới. Người nói vô ý, người nghe có ý. Diệp Vân Phi đứng ở bên cạnh nghe Đường đánh dấu, không khỏi tầm mắt co rụt lại. Chương 730, ác tâm chủng tộc. Chương 730, ác tâm chủng tộc. Ngươi nói là thật. Diệp Vân Phi nhìn về phía Đường đánh dấu, hỏi. Lão. Đường đánh dấu nhìn một cái Diệp Vân Phi, có chút lưỡng lự. Hắn vừa mới trở về, còn không biết thân phận của Diệp Vân Phi. Diệp thiếu gia là chúng ta đường tộc đại ân nhân. Hán, ngươi tình hình thực tế trả lời. Lao nói ra. Ta hiểu được. Đường dấu ngắt câu đầu. Ngươi kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi, cổ yêu tộc nô lệ sự tình. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Đường đánh dấu cung kính đáp. Thế là, đường đánh dấu đem hắn chui vào cổ yêu giới về sau, nghe được liên quan tới cổ yêu tộc nô lệ sự tình, kỹ càng cho Diệp Vân Phi nói một lần. Diệp Vân Phi quan tâm nhất, đương nhiên là những cái kia đến từ Thiên Huyền Đại Lục nô lệ. Ngươi lai, năm đó cổ yêu tộc xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, bắt được một nhóm lớn Thiên Huyền Đại Lục người, mang về cổ yêu giới quyển dưỡng dâng lên. Này chút bị cổ yêu tộc nuôi nốt dâng lên người, làm nô lệ, chuyên môn cho cổ yêu tộc làm đủ loại công việc bẩn thỉu việc cực, thân phận đê tiện như heo cầu. Mà lại, này chút nô lệ tại cổ yêu tộc bên trong sinh tồn sinh sôi, chỗ sinh ra hậu đại cũng giống vậy chạy không thoát cho cổ yêu tộc làm nô lệ vận mệnh. Tóm lại, này chút nô lệ cùng bọn hắn hậu đại, đã nhất định là đời đời kiếp kiếp cho cổ yêu tộc làm trâu làm ngựa ép buộc vận mệnh bi thảm. Cổ yêu tộc, thật đúng là một cái ác tâm chủng tộc a. Diệp Vân Phi nghe xong Đường Ngọn lời về sau, trong mắt hàn mang lấp lánh, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ta không sớm thì muộn sẽ diệt đi cổ yêu tộc. Những Thiên Huyền Đại Lục đó người, ta sẽ đem bọn hắn cứu trở về đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi là theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong đi ra, hiện khi biết có một nhóm Thiên Huyền Đại Lục người đang ở chịu nô dịch, tình trạng bi thảm, đương nhiên sẽ không mặc kệ. Những đường tộc đó người, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn cứu trở về. Từ giờ trở đi, cổ yêu tộc chính là chúng ta đường tộc địch nhân lớn nhất, không đội trời chung. Lao cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhớ năm đó, đường tộc cường thịnh cỡ nào, thực lực tuyệt không so cổ yêu tộc yếu. Nghĩ không ra, hiện tại lại có một nhóm đường tộc người cho cổ yêu tộc làm nô lệ. Lão, ngươi nhường tộc nhân chuyên môn tu luyện, qua một đoạn thời gian, ta sẽ cho các ngươi đưa một chút tài nguyên tu luyện tới. Diệp Vân Phi đối Lao nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, muốn đối phó cổ yêu tộc, tốt nhất bồi dưỡng một chút chính mình thế lực. Hậu thổ giáo cùng đường tộc đều là lựa chọn tốt. Mà lại, đường tộc là hậu người trên đường gia tộc, mà hậu người trên đường là Thiên Huyền Đại Lục hộ đạo học viện tổ sư gia. Nói đến, đường tộc cũng tính là người một nhà. Diệp thiếu gia, ngươi đối với chúng ta đường tộc ân huệ thật sự là quá lớn. Chúng ta đường tộc không thể báo đáp a. Lao cảm kích cực điểm. Lao, không cần phải khách khí. Cổ yêu tộc là chúng ta cùng chung địch nhân, về sau chúng ta cùng một chỗ đối phó cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Lao trọng trọng gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi rời đi đường tộc người ẩn cư dưới mặt đất hang động, hướng về Thiên Đạo Học Viện trở về. Hơn nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi về tới Thiên Đạo Học Viện, chính mình tu luyện ngọn núi bên trên. Chúng ta đi nhận chức vụ đường đón thêm một nhóm nhiệm vụ, tranh thủ nhanh lên thăng cấp thành vì học viên cao cấp. Diệp Vân Phi nắm đại địa đạo trưởng theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới, nói ra: "Trong khoảng thời gian này, đại địa đạo trưởng một mực ở tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong tu luyện. Huyễn Ảnh Tháp bên trong có thể cam đoan có đầy đủ thời gian tu luyện. Bên ngoài một ngày, Huyễn Ảnh Tháp bên trong đã 2-3 tháng." "Được rồi, ngươi quyết định đi, ta đi theo ngươi làm là được." Đại địa đạo trưởng gật đầu. "Đại Quang Minh thần thuật ngươi tu luyện được thế nào?" Diệp Vân Phi hỏi. "Loại công pháp này thật sự là quá huyền diệu, tiến bộ của ta rất lớn. Rất nhanh, ta liền có thể đột phá đến tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ. Mà lại, ta hiện tại không cần địa long trợ giúp, liền có lòng tin một mình đối chiến đại huyền đan cảnh sơ kỳ cao thủ." Đại địa đạo trưởng đắc ý nói. "Vẫn là quá yếu đất." Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. "Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Quả thực là một cái quái vật, giết đại huyền đan cảnh cao thủ như giết gà giết chó." Đại địa đạo trưởng nhíu môi nói ra. "Bất quá, ta sẽ cố gắng tu luyện." Đại địa đạo trưởng nói ra. "Đi, chúng ta đi nhận chức vụ đường nhận lấy một nhóm nhiệm vụ." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi vào nhiệm vụ đường. Lần này, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi thẳng tới nhiệm vụ đường tầng thứ 3. Mà lại, cơ hồ đem tầng thứ 3 hết thể nhiệm vụ, toàn bộ linh hết. Lập tức, toàn bộ nhiệm vụ đường đều là hành chuyển động. Những cái kia đang ở nhiệm vụ đường chuẩn bị nhận lấy nhiệm vụ học viên, toàn bộ đều chạy tới tầng thứ 3, vây xem Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Mà lại, tin tức này bằng tốc độ kinh người, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo học viện. Sau đó, đại lượng học viên nghe theo gió mà đến, cơ hồ đem nhiệm vụ đường trấn lích. Phải biết, nhiệm vụ đường tầng thứ 3 chỗ ban bố nhiệm vụ, tất cả đều 10 phần nguy hiểm, chỉ có học viên cao cấp thậm chí tinh anh học viên mới dám nhận lấy chấp hành. Quả nhiên lại là Tô Diệp cùng Đỗ Phàm. Nghe nói bọn hắn tiến vào chúng ta Thiên Đạo học viện mới chừng 1 tháng. Bọn hắn trước đó tại nhiệm vụ đường lầu 2 tiếp 40 nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành, đồng thời thông qua được trung cấp học viên sát hạch. Hiện tại, lại chạy tới tầng thứ 3 nhận lấy nhiệm vụ. Hai thằng này đơn giản muốn đi tiên. Thần tượng a, từ giờ trở đi hai người bọn họ là thần tượng của ta. Quá đẹp rồi. Bọn hắn là ta trong ngộng Bạch Mã Vương tử a. Hừ. Hai cái này không biết tốt xấu ra hỏa, ỷ có một chút bản lãnh, tốt làm náo động, chuyên môn làm này loại loại người sự tình. Thật sự cho rằng tầng thứ 3 nhiệm vụ là tốt như vậy hoàn thành sao? Tầng thứ 3 nhiệm vụ tối thiểu nhất đại huyền đan cảnh trung kỳ trở lên cao thủ mới dám nhận lấy. Thậm chí, có một ít đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm, cần nguyên hồn cảnh sơ kỳ cao thủ mới có thể hoàn thành. Hai thằng này nếu như dám đi chấp hành những nhiệm vụ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng trung quanh, đầy áp người bảy, nghị luận ầm ĩ, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. "Tô Diệp, ngươi..." Kim trưởng lão cũng xuất hiện, giật mình nhìn Diệp Vân Phi. Nhiệm vụ đường do hắn phụ trách, phát sinh đại sự như vậy, hắn tự nhiên chạy tới đầu tiên. "Những nhiệm vụ này quá nguy hiểm, Tô Diệp, ngươi không nên vọng động." Kim trưởng lão kiểm tra một chút Diệp Vân Phi chỗ nhận lấy nhiệm vụ, giật nảy mình. "Kim trưởng lão, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Diệp Vân Phi cười nói. "Ai, thôi, các ngươi hai cái tự giải quyết cho tốt đi. Hy vọng các ngươi hai cái chấp hành xong những nhiệm vụ này, có thể còn sống trở về." Kim trưởng lão đối Diệp Vân Phi thuyết phục một phiên, thế nhưng không khuyên nổi Diệp Vân Phi, cuối cùng thở dài nói ra: "Kim trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định có thể còn sống trở về." Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi về tới chính mình tu luyện ngọn núi bên trên, tiến vào trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Diệp Vân Phi dự định thật tốt tính dưỡng một phiên, mới xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời cũng cho nhiều một chút thời gian đại địa đạo trưởng tu luyện. Lúc này, Thiên Đạo học viện bên trong, mô tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, một cái động phủ bên trong. "Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi hủy ta thân thể, thù này không đội trời chung, không giết ngươi khó thở ta lửa giận trong lòng." Một cái linh hồn thể xếp bằng ở động phủ chỗ sâu, phát ra dạng tiêu đồng dạng lệ khiếu tiếng. Chính là Nguyễn Thế Nghiễm linh hồn thể. Hắn xếp bằng ở một cái trận pháp bên trong, trận pháp này có tầm bổ linh hồn thể tác dụng. Hắn là nguyên hồn cảnh cao thủ, coi như bị đánh nát thân thể, linh hồn thể cũng có thể độc lập tồn tại. Chỉ bất quá không có thân thể, linh hồn thể thực lực cuối cùng sẽ giảm lớn, so ra kém đỉnh phong thời kỳ. Cho nên, cần dùng đủ loại thủ đoạn tiến hành tầm bổ. "Báo cáo Nguyễn trưởng lão, Tô Diệp đã trở lại học viện." Đột nhiên, bên cạnh một viên đưa tin trong ngọc giản, truyền tới một thanh âm. "Cho ta nhìn chằm chằm hắn, tùy thời hướng ta báo cáo nhất cử nhất động của hắn. Còn có, lập tức đem tin tức này đưa đi Thiên Đạo thành, nhường cổ yêu tộc cùng Liêu gia biết." Nguyễn Thế Nghiễm lợi dụng truyền tin ngọc giản phát đưa ra ngoài một đạo truyền âm. Hơn nửa ngày sau, một cái váy đỏ nữ tử xa xa tới, đáp xuống Diệp Vân Phi tu luyện ngọn núi bên trên. "Tô Diệp, ta đến rồi." Cái này váy đỏ nữ tử lớn tiếng kêu lên, thanh âm thanh thuy êm hai, như ngọc trai rơi mơ ngọc, truyền vào Diệp Vân Phi trong mật thất. Khương Yên nhìn tới. Trong mật thất, đang ở khoanh chân tĩnh dưỡng Diệp Vân Phi mở mắt. Chương 731, đi phá toái cốc chương 731, đi phá toái cốc Diệp Vân Phi đi ra mật thất. Khương Yên Nhiên đã đợi tại bên ngoài. Váy đỏ phiêu động, huyền chuyển thân thể như ẩn như hiện, đường cong mê người. Nàng ngón tay ngọc bắn ra, một cái ngọc giản bay đến Diệp Vân Phi trước người. "Ta đã để cho ta phụ huynh lão, đưa hắn đạt được Diễm Tinh cái ngôi sao kia cố đường, khắc vào khối này trong ngọc giản, bao quát theo huyền hoàng tình xuất phát, như thế nào đi đến cái ngôi sao kia con đường, đều khắc đến rõ ràng. Chỉ bất quá, ta phụ huynh lão nói, cái ngôi sao kia phía trên có thật nhiều nguy hiểm yêu thú, toàn thân bốc hỏa, chiến lực đáng sợ, tối thiểu nhất muốn có được nguyên hồn cảnh sơ kỳ tu vi, mới có thực lực bước vào cái ngôi sao kia." Khương Yên Nhiên nói ra. "Đa tạ." Diệp Vân Phi đem ngọc giản cất kỹ. Diễm Tinh đối tu luyện cựu cung đồ đằng vòng bên trong chu tức có tác dụng cực lớn, Diệp Vân Phi khẳng định sẽ tìm một cái thời gian đi một chuyến cái ngôi sao kia. "Tốt, ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm đến. Như vậy, ngươi lúc nào thì theo ta đi phá toái cốc đâu?" Khương Yên Nhiên mong đợi hỏi. Đi phá toái cốc, muốn bao lâu thời gian? Diệp Vân Phi hỏi. Phá toái cốc ngay tại chúng ta Bắc Hoang vực cảnh nội, dĩ nhiên không xa. Chỉ bất quá, phá toái cốc bên trong 10 phần nguy hiểm, chúng ta sau khi đi vào, rốt cuộc muốn bao lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài, liền nói không chừng. Khương Yên Nhiên nói ra. Cái kia chúng ta lập tức liền lên đường đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi cũng muốn mở mang kiến thức một chút phá toái cốc, phá toái cốc bên trong tràn ngập đại lượng vết nứt không gian, vừa vặn có thể dùng tới tu luyện không gian năng lượng. Không gian năng lượng là một loại 10 điểm thiên môn hiếm thấy năng lượng, thế gian ẩn chứa có không gian năng lượng bảo vật cùng địa phương, quá ít, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quá tốt rồi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, ta nhất định phải hướng học viện xin thu hoạch được phê chuẩn. Khương Yên Nhiên nói ra. Đi phá toái cốc còn cần thu hoạch được học viện phê chuẩn. Diệp Vân Phi sững sờ. Đó là dĩ nhiên. Phá toái cốc mặc dù là một cái nguy hiểm hiểm cảnh, thế nhưng bên trong tràn đầy đủ loại bảo vật, kỳ ngộ, khí vận, chẳng khác nào là một cái tự nhiên bảo khố. Phá toái cốc do chúng ta Bắc Hoang vực mấy thế lực lớn chung nhau khống chế, chỉ có chúng ta mấy cái này thế lực lớn thành viên, bằng vào thân phận lệnh bài, mới có thể dùng tiến vào. Mặt khác người không liên quan, chưa trải qua cho phép, hết thảy không được tự tiện xông vào. Chúng ta Thiên Đạo học viện sớm có quy định, muốn tiến vào phá toái cốc nhất định phải hướng học viện xin chỉ thị, đi qua phê chuẩn mới có thể tiến nhập. Khương Yên Nhiên nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi gật đầu. Kỳ thật này rất bình thường, tại từng cái thế giới bên trong, rất nhiều bí cảnh, cấm địa, di tích đều trưởng khống tại một chút thế lực lớn trong tay. Những cái kia thực lực nhỏ yếu thế lực hoặc là tán tu, căn bản cũng không có tư cách tiến vào. Ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đi hướng học viện xin, bằng ta ở trong học viện giao thiệp, này là việc rất nhỏ, cam đoan lập tức liền làm thỏa đáng. Khương Yên Nhiên nói ra. Sau đó, nàng bay lên trời, rời đi Diệp Vân Phi tu luyện một núi. Diệp Vân Phi tại ngọn núi bên trên chờ đợi. Ước chừng nhỏ thời gian nửa nén hương về sau, Khương Yên Nhiên liền trở lại. Mà lại, còn mang về học viên, 3 nam 2 nữ, toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực. Bên trong một cái nữ chính là Cơ Mộng Giao. Cơ Mộng Giao hướng Diệp Vân Phi gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi. Tô Diệp, bọn họ đều là học viện chúng ta tinh anh học viên, phá toái cốc quá nguy hiểm, ta để cho bọn họ cùng đi, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Khương Yên Nhiên hướng Diệp Vân Phi giải thích nói. Không có vấn đề. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi chẳng qua là đáp ứng bồi Khương Yên Nhiên đi một chuyến phá toái cốc, đến mức nàng đến cùng muốn đi lấy vật gì bảo vật, mang nhiều ít người cùng đi, Diệp Vân Phi cũng không muốn hỏi đến. Hắn liền là gần đoạn thời gian tại học viện chúng ta huyên náo xôn xao Tô Diệp. Chẳng qua là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, cũng quá yếu đất đi. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, Khương sư muội, ngươi khẳng định muốn nắm tiểu tử này mang lên, hắn thật có thể giúp đạt được chúng ta. Một cái lông mày như kiếm, giữa trán đầy đặn nam tử trẻ tuổi, lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, dùng khinh thường ngữ khí nói ra. Nam tử này khí thế 10 điểm lăng lệ, tầm mắt bén nhế, ngạo khí 10 phần. Hắn là tinh anh học viên, lại là nguyên hồn cảnh cao thủ, nơi nào sẽ nắm một cái tiểu huyền đan cảnh sâu kiến để vào trong mắt, cho nên giọng nói chuyện 10 điểm khinh thường. Ngoại trừ Cơ Mộng Giao bên ngoài, hắn mặc khác 3 cái tinh anh học viên nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là có chút khinh thị. Mộ Dung sư minh, Tô Diệp cảnh giới mặc dù thấp một chút, thế nhưng hắn am hiểu không gian năng lượng, chúng ta đi phá toái cốc vẫn phải dựa vào hắn. Cho nên, mời ngươi khách khí với hắn điểm. Khương Yên Nhiên nhíu mày nói ra. Cái gì? Chúng ta vẫn phải dựa vào tiểu tử này? Cái kia Mộ Dung sư minh lộ ra bất mãn hết sức. Mộ Dung sư minh, đủ. Khương Yên Nhiên có chút nổi giận. Nàng thật vất vả mới thỉnh động Diệp Vân Phi, nếu như nắm Diệp Vân Phi khí chạy, vậy thì phiền toái. Tốt, tiểu tử, ta nể tình Khương sư muội, không giống như ngươi so đo. Chỉ bất quá, chuyện ta tuyên bố trước, phá toái cốc bên trong nguy cơ trùng trùng, đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ta là tuyệt sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái kia Mộ Dung sư minh hất lên ống tay áo, không còn có nhìn một chút Diệp Vân Phi. Tốt, chúng ta lên đường đi. Khương Yên Nhiên hướng Diệp Vân Phi ấy náy cười một tiếng, sau đó lấy ra một chiếc phi thuyền, nói với mọi người. Diệp Vân Phi vẻ mặt đạm mạc, không nói gì. Sau đó, mọi người tiến vào trong phi thuyền. Phi thuyền khẽ run lên, phóng lên tận trời, trong chốc lát liền đi xa. Nguyễn trưởng lão, Diệp Vân Phi vừa rời đi học viện. Căn cứ tin tức, Diệp Vân Phi cùng 6 cái tinh anh học viên dự định cùng đi phá toái cốc. Rất nhanh, đang trong động phủ bế quan chữa thương Nguyễn Thế Nghiễm nhận được tin tức. Phá toái cốc. Bọn hắn có thể là muốn đi phá toái cốc khu vực bên ngoài lịch luyện. Lập tức thông chi Liêu gia. Còn có, phái người nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Nguyễn Thế Nghiễm ra lệnh. Một lát sau, Thiên Đạo Thành, một gian tòa nhà lớn bên trong, một gian trong đại sảnh. Trong đại sảnh ngồi mười mấy cái cường giả, toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh cao thủ. Các vị, tin tức tốt, Diệp Vân Phi mời vừa rời đi Thiên Đạo học viện tổng bộ, hắn có khả năng sẽ đi phá toái cốc. Một cái áo đen lão giả cao giọng nói ra. Ông lão mặc áo đen này chính là Liễu gia một trưởng lão. Lần này, chúng ta không thể quá nóng nảy, nhất định phải tính trước làm sao. Diệp Vân Phi khó đối phó nhất, liền là cái kia loại tùy thời có khả năng ẩn thân quỷ dị thân pháp. Cho nên, chúng ta phải kiên nhẫn một điểm, tuyệt tốt một cái đất lành nhất điểm chờ đợi tốt nhất thời khắc, sau đó mọi người cùng nhau đột nhiên ra tay, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bắt lấy hắn hoặc đánh chết, mà không thể lại cho cơ hội hắn chạy trốn. Một cái cả người lượn quanh yêu vụ cao lớn cổ yêu tộc nói ra. Không sai, lần này, chúng ta áp dụng đột nhiên tập kích phương thức đối phó hắn. Tiểu tử này quá chân trốn đi, nếu như chính diện cùng hắn đối chiến, hắn tùy thời có khả năng chạy trốn. Mặt khác cường giả đều là dồn dập gật đầu. Mà lại, còn có một tin tức tốt. Ta đã cùng Thiên U mộ có liên lạc, lần này Thiên U Mộ cũng sẽ phái ra sát thủ cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Diệp Vân Phi. Thiên U Mộ tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong phân bộ bị Diệp Vân Phi hủy đi, Thiên U Mộ không thể lại buông tha Diệp Vân Phi. Cái kia cao lớn cổ yêu tộc lạnh cười nói, quá tốt rồi, Thiên U Mộ sát thủ cũng am hiểu ẩn thân chi thuật, liền để cho chúng ta thật tốt xem một thoáng, đến cùng là Thiên U Mộ thân pháp lợi hại, vẫn là Diệp Vân Phi thân pháp lợi hại. Còn lại mấy cái bên kia cường giả đều là nở nụ cười. Tốt, chúng ta lên đường đi. Cái kia cổ yêu tộc nói ra. Thế là, này mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ lặng lẽ rời đi Thiên Đạo Thành, hướng về phá toái cốc mà đi. Chương 732, hư không thú chương 732, hư không thú hai ngày sau. Chúng ta đến. Trong phi thuyền, Khương Yên Nhiên đột nhiên nói ra. Tất cả mọi người là mừng rỡ. Sau đó, đại gia đi ra phi thuyền. Chỉ gặp, phía trước là một mảnh cao nguyên khu vực, toàn bộ cao nguyên vùng trời cuồng phong gào thét, còn có một đạo đạo nhỏ như sợi tóc vết nước màu đen, không ngừng di động tới. Lại là không gian phong bạo. Diệp Vân Phi ngẩng đầu nhìn cao nguyên vùng trời những cuồng phong kia, không khỏi trong lòng hơi động. Nơi này là pha toái cốc khu vực bên ngoài, gọi ra vỡ cao nguyên, nơi này không gian hết sức không ổn định, đặc biệt phải nhớ kỹ chính là tuyệt đối không thể bay lượn. Pha toái cao nguyên vùng trời những cái kia gió lốc có thể tùy tiện đem người xé thành phấn vụn. Còn có những cái kia thật nhỏ màu đen vết nước, càng thêm nguy hiểm, không cẩn thận là có thể đem người chặn ngang chém thành hai đoạn. Khương Yên Nhiên nói ra. Nàng chủ yếu là tại căn dặn Diệp Vân Phi, bởi vì năm người ngác tinh anh học viên cũng không phải lần đầu tiên tới chỗ này, đã sớm biết. Ta biết. Diệp Vân Phi nhìn cao nguyên vùng trời những cái kia nhỏ như sợi tóc vết nước màu đen, nhẹ gật đầu. Này chút vết nước màu đen là không gian sau khi vỡ vụn sinh ra vết rách, thật giống như một chiếc gương bị đánh nát sau sinh ra vết nước. Này chút vết rách chỗ sâu, liền là vô tận tịch diệt hư không. Ngươi biết cái gì? Ngươi một cái tiểu huyền đan cảnh, lần đầu tiên tới phá toái cốc, ngươi biết cái gì? Dạng này tại trước mặt chúng ta chàng, có ý tứ sao? Mộ Dung sư huynh đột nhiên khiển trách quá mắng. Dọc theo con đường này, Khương Yên Nhiên cùng Cơ Ngọc Giao nhiều lần chủ động tìm Diệp Vân Phi nói chuyện, vừa nói vừa cười. Hắn để ở trong mắt, đã sớm lô ý ngầm sinh. Tại đây một nhóm 6 cái đệ tử tinh anh bên trong, thực lực của hắn là mạnh nhất, hắn cảm thấy hắn mới là đoàn người này nhân vật chính, tất cả mọi người hẳn là dùng hắn làm trung tâm, chủ động tìm hắn nói chuyện, thậm chí làm hắn vui lòng mới đúng. Có thể là, Khương Yên Nhiên cùng Cơ Ngọc Giao này hai đại mỹ nữ, lại chủ động tới gần một cái tiểu huyền đan cảnh thực lực rất rưỡi, đối với hắn cái này Mộ Dung sư huynh hờ hững, khiến cho hắn như thế nào chịu được. Huống chi, hắn cũng là Khương Yên Nhiên người theo đuổi một trong, mà lại tự nhận là nhất có sức cạnh tranh người theo đuổi một trong, chỗ nào cho phép mặt khác nam tử tiếp cận trong suy nghĩ nữ thần. Không muốn chết, tốt nhất đừng đến cho ta. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mộ Dung sư huynh không khỏi giận dữ, một bước tiến lên trước, nguồn quận linh lực uy áp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đi. Mộ Dung sư huynh, dừng tay. Khương Yên Nhiên kinh hãi, một bước tiến lên trước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, cũng phóng xuất ra linh lực của nàng uy áp tiến hành ngăn cản. Khương sư muội, ngươi. Mộ Dung sư huynh thấy Khương Yên Nhiên như thế giữ gìn Diệp Vân Phi, càng thêm là lửa giận ngút trời. Mộ Dung sư huynh, thỉnh đừng để ta khó xử, ta lần này tới phá toái cốc, chỉ muốn nhanh lên cầm tới thứ mà ta cần, mà không muốn thêm chuyện. Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp trừng mắt Mộ Dung sư huynh, nói ra. Thử. Cuối cùng Mộ Dung sư huynh hất lên ống tay áo, chỉ có thể coi như thôi. Hắn nhìn ra được, nếu như hắn động thủ thật, Khương Yên Nhiên nhất định sẽ toàn lực ngăn cản hắn. Tiểu tử, là người ta phải tự biết mình, hiểu được ước lượng cân lượng của mình. Khương Yên Nhiên là nữ nhân của ta, không phải ngươi có thể nhúng chàm, cách xa nàng điểm, bằng không sẽ mang cho ngươi tới tai họa ngập đầu. Rõ chưa? Mộ Dung sư huynh truyền âm đột nhiên tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Nguyên lai cái tên này cho là ta tại cùng hắn tranh nữ nhân. Diệp Vân Phi nhịn không được cười lên. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi lời nhắc nói rõ lý do, không quan trọng một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ mà thôi, nếu quả như thật không biết tốt xấu, dám tới tìm phiền toái với mình, đến lúc đó trực tiếp giết chính là. Diệp Vân Phi liền Thiên Đạo học viện trưởng lão Nguyên Thế Nghiễm cũng dám giết, huống chi là một cái tinh anh học viên. Các ngươi là ai? Đột nhiên, có một cái lão giả hối hả tới, ngăn cản đường đi. Tiền bối, chúng ta là Thiên Đạo học viện học viên. Khương Yên Nhiên tiến lên cung kính nói ra, cũng lấy ra thân phận của nàng lệnh bài, đưa cho lão giả kia xem. Ừm, đích thật là Thiên Đạo học viện tinh anh học viên. Lão giả kia nhìn thoáng qua Khương Yên Nhiên lệnh bài, gật đầu nói. Đại gia nắm thân phận của mình lệnh bài lấy ra, cho vị tiền bối này kiểm tra. Khương Yên Nhiên quay đầu nói với mọi người. Thế là, tất cả mọi người lấy ra thân phận của mình lệnh bài, tuần tự đưa cho lão giả kia kiểm tra. Cái này phá toái cốc do Bắc Hoang vực mấy thế lực lớn chung nhau khống chế, thay phiên phái cao thủ đến chống giữ. Hết thảy tiến vào phiến khu vực này người, đều phải bị kiểm tra cùng đề ra nghi vấn, mới có thể cho đi. Một cái tiểu huyền đan cảnh tiểu gia hỏa cũng dám chạy tới phá toái cốc, không muốn sống sao? Thật sự là quái dối. Lão giả kia kiểm tra thân phận của Diệp Vân Phi lệnh bài thường có ăn chút gì kinh, nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, khiển trách quá mắng. Tiền bối nói không sai, tiểu tử này đúng là không muốn sống. Mộ Dung sư huynh nhìn có chút hả hê nói ra. Tiền bối, Tô Diệp là chúng ta Thiên Đạo học viện học viên, hắn có tư cách tiến vào phá toái cốc. Khương Yên Nhiên vội vàng nói. Đã ngươi nghĩ chịu chết, tùy ngươi vậy. Lão giả kia trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, ống tay áo phất một cái, trong nháy mắt đi xa. Thời gian kế tiếp, chúng ta đi đường đi. Phá toái cốc ngay tại phá toái cao nguyên chỗ sâu. Khương Yên Nhiên nói ra. Tiếp theo, đoàn người tại phá toái cao nguyên phía trên đi bộ tiến lên. Phá toái cao nguyên phía trên, ngoại trừ Diệp Vân Phi đoàn người này bên ngoài, còn có thật nhiều những võ giả khác. Những võ giả này, toàn bộ đều là đến từ Bắc Hoang vực một chút thế lực lớn tử đệ, chủ yếu là Cửu Hoa Thánh Địa, Thiên Toàn Thánh Địa, Lê tộc, Thiên Đạo Học Viện, còn có mấy cái khác thực lực đối lập khá mạnh thế lực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nay mảnh phá toái cao nguyên phía trên, sinh trưởng không ít hiếm có, bên ngoài không có linh dược cùng thiên tài địa bảo. Bởi vì, nơi này không gian 10 điểm không ổn định, hoàn cảnh rất đặc thù hoàn cảnh sinh ra không ít đặc thù bảo vật. Ngoại trừ linh dược cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, cái này phá toái cao nguyên phía trên còn sinh tồn lấy rất nhiều dị thú. Giống Diệp Vân Phi đoàn người này đang ở đi, đột nhiên phía trước xuất hiện 20 mấy con toàn thân che kín vảy giáp màu đen hung thú. Đám hung thú này thân pháp 10 điểm kỳ diệu, nhanh như thiểm điện, lúc trái lúc phải, để cho người ta không thể phỏng đoán. Đám hung thú này vừa xuất hiện, liền lập tức để mắt tới Diệp Vân Phi đoàn người, kéo lấy từng đạo tàn ảnh vây quanh. Cẩn thận, đây là hư không thú. Này loại yêu thú có thể tại cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt trốn vào không gian bên trong, xuất quỷ nhập thần. Khương Yên Nhiên lập tức nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi: "Ta biết rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. Trên thực tế, dù Diệp Vân Phi tầm mắt hiểu biết, đối hư không thú này loại yêu thú sớm liền thấy cũng nhiều. Hư không thú đồng dạng sinh tồn ở không gian năng lượng nồng đậm địa phương, có một ít không gian năng lực. Tỷ như có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt trốn vào không gian, còn có thể thi triển không gian năng lượng công kích kẻ địch. Đáng chết, chúng ta thật là xui xẻo. Mới vừa gia nhập phá toái cao nguyên không lâu, liền gặp được hơn 20 đầu hư không thú. Một cái gọi Khâu Võ Tinh anh học viên nhíu mày nói ra: "Ta trước kia tới phá toái cao nguyên lịch luyện, lớn nửa ngày thời gian, cũng không nhất định có thể gặp được đến một đầu hư không thú. Các ngươi nói, phá toái cao nguyên có phải hay không xảy ra biến cố gì?" Một cái khác tinh anh học viên có một loại cảm giác không ổn, lo âu nói ra: "Các ngươi cần phải nhát gan sao như vậy? Tưởng cho các ngươi vẫn là nguyên hồn cảnh cao thủ, không phải liền là một chút hư không thú à, lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể đối phó. Nếu như ngay cả chúng ta cũng không đối phó được này chút hư không thú, như vậy, những cái kia tiểu huyền đan cảnh thực lực rất rưỡi, há không là chết chắc sao?" Mộ Dung Sư Minh cười nhạo nói chuyện thời điểm còn nhìn lướt qua Diệp Vân Phi. Chương 733, dễ dàng đánh giết chương 733, dễ dàng đánh giết giống. Từng con hư không thú đã nhào giết tới đây, chuẩn bị chiến đấu. Đại gia bảo hộ Tô Diệp. Khương Yên Nhiên khẽ kêu nói. Tại trong lòng của nàng, Diệp Vân Phi chẳng qua là tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ thực lực, chiến lực mạnh hơn cũng là có hạn. Nàng sở dĩ tìm Diệp Vân Phi cùng đi phá toái cốc, hoàn toàn là bởi vì nghe nói Diệp Vân Phi am hiểu một loại cùng không gian năng lượng có liên quan thân pháp. Hừ, ta đã nói qua, ta là tuyệt sẽ không xuất thủ cứu tiểu tử này. Muốn bảo vệ, các ngươi bảo hộ đi. Mộ Dung Sư Minh cười lạnh nói. Nói chuyện đồng thời, thân hình của hắn như là mũi tên xông về phía trước, sau đó cùng vài đầu hư không thú đại chiến tại cùng một chỗ. Cái này Mộ Dung Sư Minh là nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực, linh lực hùng hậu, thiên phú không yếu, mà lại tu luyện không ít tương đối cao sáng công pháp võ kỹ, cho nên sức chiến đấu coi như không tệ. Hắn mặc dù một người độc chiến vài đầu hư không thú, thế nhưng không chút nào lộ bại tướng, ngược lại tiến sát từng bước. Chúng ta bảo hộ Tô Diệp. Khương Yên Nhiên cùng Cơ Ngộng Giao hai vị nữ tử liếc nhau một cái, đồng thời vọt tới Diệp Vân Phi bên cạnh. Đến mức hắn mặc khác ba cái tinh anh học viên, cũng không nhìn Diệp Vân Phi liếc mắt, ba cái tụ tập cùng một chỗ cùng những cái kia hư không thú đánh cho khó hòa giải. Giống giống. 4-5 đầu hư không thú, đồng thời hướng Diệp Vân Phi phương hướng vọt tới. Xuất sinh, chớ có quát tháo. Khương Yên Nhiên cùng Cơ Ngộng Giao đồng thời hét lớn, nên đón tiếp lấy, cùng cái kia vài đầu hư không thú kịch chiến tại cùng một chỗ. Trong quá trình chiến đấu, này 4-5 đầu thân hình 10 điểm tốc độ cao quỷ dị, lúc trái lúc phải, lúc trước về sau, kéo lấy từng đạo tàn ảnh, thuấn di đồng dạng, vọt tới phóng đi. Chẳng qua là mấy con cấp thấp nhất, huyết mạch không tinh khiết hư không thú mà thôi, đối không gian năng lượng lợi dụng bụng về cực điểm, không đáng giá nhắc tới. Diệp Vân Phi nhìn mấy lần, có hơi thất vọng. Này vài đầu hư không thú thi triển không gian năng lượng cùng thân pháp, ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra, không đáng một đồng. Bởi vì, Diệp Vân Phi không gian năng lượng so với chúng nó, muốn cao minh hơn nhiều. Giống. Đột nhiên, trong đó một đầu hư không thú vòng qua Khương Yên Nhiên cùng Cơ Mộng Giao, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng Diệp Vân Phi vào tới. Đầu này hư không thú cái kia khổng lồ thú thân thể, lúc gần lúc hiện, tại gấp chạy quá trình bên trong, không ngừng biến hóa vị trí, lúc trái lúc phải, để cho người ta hoa cả mắt, bắt không mò ra, rất khó tránh né. Tô Diệp, cẩn thận. Khương Yên Nhiên cùng Cơ Ngộng Giao kinh hãi, đồng thời thất thanh kêu lên. Đầu này hư không thú sức chiến đấu, so đại huyền đan cảnh hậu kỳ còn mạnh hơn một chút, coi như là nguyên hồn cảnh sơ kỳ cao thủ, mong muốn đánh bại nó, cũng phải tốn nhiều sức lực. Xuất sinh, nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang thân pháp của ngươi đúng không? Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối tượng. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, nhìn xem đầu này hư không thú dùng thân pháp quỷ dị hướng mình xông lại, không khỏi nhịn không được cười lên. Dùng đầu này hư không thú sức chiến đấu, nếu như nó không đùa bỡn này hoa dạng như vậy, trực tiếp dùng tốc độ cùng lực lượng xông đụng tới, có lẽ Diệp Vân Phi còn cần nghiêm túc một điểm đối lại nó. Có thể là, nó thế mà tại Diệp Vân Phi trước mặt đùa bỡn bụng về không gian thân pháp, đơn giản liền là múa dịu trước cửa lỗ ban, làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên, nhìn xem đầu kia xông tới hư không thú, Diệp Vân Phi chấp liên tục cũng lười nhanh chóng, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng tại chỗ, mặt lộ cười lạnh. Tô Diệp, ngươi đang làm gì? Tránh mau a. Khương Yên Nhiên cùng Cơ Ngộng Giao đều là hoa dung thất sắc, kêu lên sợ hãi. Hai người bọn họ liều mạng hướng Diệp Vân Phi xung lại, mong muốn cứu Diệp Vân Phi, có thể là có chút không còn kịp rồi. Hai người bọn họ thân pháp tốc độ so ra kém đầu kia hư không thú. Ha ha, tiểu tử, có phải hay không bị sợ choáng váng, không biết nên như thế nào tránh né đi. Trước ngươi cuồng vọng cùng tự tin đâu, hiện tại thấy hối hận đi. Mộ Dung Sư Minh thấy cảnh này, không khỏi thoải mái cười to, cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, đầu kia hư không thú đã xông tới gần Diệp Vân Phi trước người, mang theo quần quần sát khí, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Năng lượng cường đại uy áp, nắm Diệp Vân Phi toàn thân quần áo thổi đến phần phần múa. Xong, Khương Yên Nhiên cùng Cơ Ngộng Giao thấy Diệp Vân Phi cũng không nhúc nhích, tựa hồ đúng là bị sợ choáng váng, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi thân hình đột nhiên động, một cỗ không gian năng lượng theo trên thân thể dập dờn ra tới, sau đó, Diệp Vân Phi thân hình liền biến mất không thấy. Đầu kia hư không thú bồ hụt, sững sờ ở đằng kia, tựa hồ không thể tin được. Nó phát hiện, thằng nhóc loài người này không gian thân pháp cao hơn nó sáng hơn nhiều. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân hình đột ngột xuất hiện tại hư không thú đầu bên cạnh, trong tay nắm một thanh trường kiếm, nhất kiếm đâm vào đầu này hư không thú cái cổ chỗ. Diệp Vân Phi thân pháp quá quỷ dị, mà lại kiếm pháp lăng lệ cấp tốc, đầu kia hư không thú lại tới không kịp trốn tránh. Giống giống. Đầu kia hư không thú trung kiếm về sau, cái cổ chỗ máu tươi cuồn tung tóe, lăn lộn đầy đất, một lát sau tứ chi đạp một cái liền đã chết đi. Đơn giản như vậy. Khương Yên Nhiên cùng Cơ Ngộng Giao đều là ngây ngẩn cả người. Mặc dù, bằng hai người bọn họ thực lực, cũng đã có qua đầu này hư không thú, nhưng không cách nào làm được giống Diệp Vân Phi dạng này cử trọng lực hình, dễ dàng nhất kiếm liền đánh giết. Làm sao có thể? Mộ Dung Sư Minh thấy cảnh này, trong lòng không khỏi gầm nhẹ, cảm giác 10 điểm không cam lòng. Mặt khác ba cái tinh anh học viên, cũng là 10 điểm chấn kinh. Hiu. Tại mọi người chấn kinh ngây người một lát, Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bên kia hư không thú đầu phía trên, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm vào đầu này hư không thú cái cổ bên trong, lại đánh giết một đầu hư không thú. Trên thực tế, này chút hư không thú lợi hại nhất liền là loại kia mang có không gian đặc tính thân pháp. Chúng nó chiến đấu chân chính lực, kỳ thật cũng thì tương đương với bình thường đại huyền đan cảnh cao thủ. Tốt, hiện tại đến phiên các ngươi. Không cần lo lắng cho ta, này chút hư không thú không gây thương tổn ta. Diệp Vân Phi nhìn về phía Khương Yên Nhiên cùng Cơ Mộc Dao, vừa cười vừa nói: "Ngươi ra hỏa này, thật đúng là khiến người ngoài ý a, ngươi vừa rồi thi triển thân pháp, liền là cùng không gian năng lượng có quan hệ." Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Diệp Vân Phi. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. "Rất tốt." Khương Yên Nhiên gật đầu. Nàng âm thầm vui mừng, nhường Diệp Vân Phi bồi tiếp cùng đi, là một cái lựa chọn chính xác. Phá toái cốc bên trong, tràn ngập đại lượng nguy hiểm vết nứt không gian, có một cái am hiểu không gian năng lượng người đồng hành, sẽ giảm xuống nguy hiểm, cũng làm cho lòng người an không ít. Tiếp theo, Khương Yên Nhiên liên thủ với Cơ Ngộng Giao hướng cái khác hư không thú xông tới giết. Hiện tại, các nàng đã không cần bảo hộ Diệp Vân Phi có thể buông tay buông chân chém giết. Diệp Vân Phi phát hiện, hai nữ tử này chiến lực đều là 10 điểm không sai, cũng không so cái kia Mộ Dung Sư Minh kém được bao nhiêu. Ở trong quá trình này, lại có vài đầu hư không thú hướng Diệp Vân Phi vồ giết tới. Kết quả Diệp Vân Phi thi triển ra không gian thân pháp, không ngừng trốn vào không gian bên trong, xuất quỷ nhập thần, làm cái kia vài đầu hư không thú đầu góc tròn váng, nghĩ không nổi rồi, sau đó bị Diệp Vân Phi nhất kiếm một đầu, toàn bộ chém giết. Cuối cùng, hơn 20 đầu hư không thú, toàn bộ bị Diệp Vân Phi đoàn người giết chết. "Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới." Khương Yên Nhiên nói ra. Tiếp theo, đoàn người tiếp tục hướng về phá toái cao nguyên chỗ sâu tiến lên. Chân chính phá toái cốc tại đây cái phá toái cao nguyên chỗ sâu. Lúc này, mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ đã lặng lẽ chui vào phá toái cao nguyên, theo đôi Diệp Vân Phi một đường theo dõi. Nay mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ, có cổ yêu tộc, có thiên cơ tông, cũng có thiên châu liều ra. Bọn hắn chuẩn xác một đường theo dõi Diệp Vân Phi tới, đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, dự định đối Diệp Vân Phi phát động tập kích, nhất cử bắt lấy hoặc là đánh giết Diệp Vân Phi. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Diệp Vân Phi đoàn người càng lúc càng thâm nhập phá toái cao nguyên. Trên đường đi, gặp phải hư không thú số lượng càng ngày càng nhiều. "Các vị, ta luôn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Trước kia ta đã tới mấy lần phá toái cao nguyên, thế nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhiều như vậy hư không thú. Phá toái cao nguyên sẽ không phát sinh một ít gì biến cố." Cái kia gọi Khâu Võ Tinh anh học viên nói ra. "Lần này chúng ta gặp được hư không thú số lượng xác thực nhiều lắm. Đại gia cẩn thận một chút." Khương Yên Nhiên đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nói ra. "Mộ Dung Phục, Khương Yên Nhiên, Cơ Ngọc Dao, nghĩ không ra, tại đây bên trong gặp gỡ các ngươi thiên đạo học viện người. Nếu dạng này, ta vừa vặn muốn hướng các ngươi nghe ngóng một người." Nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử mang theo mười mấy người trẻ tuổi, xa xa tới. Nam tử trẻ tuổi này một thân thanh sam, khuôn mặt như vẽ, tuấn lãng đến không còn hình dáng. Bọn hắn là Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử. Khương Yên Nhiên đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, nhỏ giọng nói ra: "Lữ Bằng Phi, ngươi muốn nghe ngóng người nào?" Mộ Dung Phục hỏi: "Tô Diệp, hắn muốn là Mục Châu Hậu Thổ giáo thánh tử, nghe nói hắn đã đi tới Thiên Châu, gia nhập các ngươi Thiên Đạo học viện." Cái kia gọi Lữ Bằng Phi nam tử nói ra: